Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1392, thất bại sao? Không biết, bất quá, có thể đạt tới bát phẩm linh khống sư, chỉ sợ cũng chỉ có Đạm Thai gia cùng Linh Trì Đảo. Tán tu, cũng không phải là không thể, nhưng là có khả năng rất nhỏ. An Diệu trả lời. Đạm Thai gia, Lâm Tiêu trong lòng hơi rét, rồi sau đó vừa âm thầm suy đoán nói, chẳng lẽ Đạm Đài Văn Quân bị ta khống nô sự tình, bị bọn họ phát hiện, cũng sẽ không, hơn nữa, nếu như đối phương thật có biện pháp giải trừ, không thể nào kéo, một khi giải trừ, ta cũng sẽ trước tiên cảm ứng được. Lâm Tiêu lại ám toán lắc đầu một cái, Đạm Thai gia bát phẩm sơ cấp linh khống sư, hẳn nhưng mà nhìn thấy hắn thiên phú bất phàm. Vì vậy mới thi triển khống nô thuật mà thôi, mà không phải là bởi vì phát hiện hắn khống nô Đạm Đài Văn Quân. Trước tới trả thù, đương nhiên, muốn giải trừ khống nô, đem thi triển khống nô linh khống sư khống nô, lại mệnh lệnh tự đi giải trừ khống nô, ngược lại coi như là đơn giản nhất phương pháp, ta chờ ngươi luyện hóa cửu liên đan, để tránh sinh xảy ra chuyện. An Diệu nhắc nhở, Lâm Tiêu gật đầu, sau đó, lại đi phân phó Vương Khải, để cho người canh giữ ở sân bên ngoài sau. Liền ở bên trong phòng, ăn vào kia cửu liên đan, bắt đầu luyện hóa. An Diệu cùng kia linh hình, chính là ở bên cạnh tùy thời bảo vệ. Trừ lần đó ra, âm thầm còn có Vương gia đại trưởng lão, Long Đồ Thiên ở che chở. Đối với lần này, Lâm Tiêu ngược lại cũng hoàn toàn có thể yên lòng luyện dược. Mà ở Lâm Tiêu luyện hóa cửu liên đan trong thời gian, trong ngày thường, các châu trừ cấp tỉnh va chạm ra sân thiên tài ra. Những thiên tài khác giữa cũng thỉnh thoảng sẽ phát sinh va chạm, lẫn nhau xuất nhập đối phương thành trì, lẫn nhau khiêu khích, lẫn nhau xuất thủ, va chạm rất tùy ý, có chút là cùng cảnh giới, có chút tìm tới nghĩ tưởng muốn khiêu chiến đối thủ, có chút là vượt tuổi tác, có chút là thực lực tiến bộ sau, đi tìm chính mình bị bại đối thủ khiêu chiến. Có thể nói, mỗi cái thành trì, mỗi ngày đều có xuất sắc chiến đấu diễn ra, thêm qua chút lúc ngày sau, Thiên Cơ Thánh Địa cùng Giao Trì Thánh Địa người cũng tới. Bát phương thành trì, liền càng náo nhiệt hơn, hai đại thánh địa thứ nhất, liền tạo thành một cái thánh châu đội ngũ, khiêu chiến bát châu thiên tài, làm cho cả địa phương một trận sôi sùng sục. Ngày đó, bát châu thiên tài đều tụ tập, không ít người liên tiếp va chạm, buổi diễn rất nhiều, bất quá, chiến lực mạnh nhất, 20 năm kỷ trở xuống, là Khương gia thiên tài xuất chiến, đem thánh châu tối cường thiên tài cũng đánh bại. Càn quét thánh châu hai đại thánh địa 20 năm kỷ dưới đây tối cường thiên tài. Mà 20 đến 25, Lâm Tiêu lại vừa là bế quan không ra. Các châu cái tuổi này tối cường thiên tài liên tiếp xuất chiến. Cuối cùng Tiêu Tử Hào lần nữa xuất chiến. Hay lại là chiến bại, thua ở Giao Trì thánh địa một tên thiên tài nữ đệ tử trong tay. Mà 30 niên kỷ trở xuống, đồng dạng cũng là các châu tối thiên tài đứng đầu tiếp tục liền xuất thủ. Cuối cùng mạnh nhất Hoàng Dịch Tấn ra sân. Kết quả hay lại là thua ở một tên Thiên Cơ Thánh Địa thiên tài trên tay, 2-1. Cuối cùng, hay lại là Thánh Châu thắng, điều này làm cho Bát Châu cũng rất là không cam lòng. Trung Châu Đại Lục, Cửu Châu đủ lập, cũng không phải là lấy cái nào Châu vi tôn, cho dù là Thánh Châu cũng không được. Kết quả, Bát Châu liên thủ, lại thua ở một Châu trong tay, điều này làm cho bọn họ rất khó chịu. Bất quá, bọn họ cũng còn có một cái hy vọng, đó chính là Mộc Hạo Nhiên còn không có xuất thủ. Bát Châu bại trận sau, không ít người đem Mộc Hạo Nhiên lấy ra. Bất quá, Giao Trì Thánh Địa cùng Thiên Cơ Thánh Địa người cũng không yếu thế chút nào, biểu thị tùy thời cung kính chờ đợi Mộc Hạo Nhiên. Nhưng Mộc Hạo Nhiên lấy bế quan lý do chậm chạp không ra. Thậm chí còn có người đối với Thánh Châu thả ra lúc trước đối với Tiêu Tử Hào bỏ qua cho lời nói, khinh thường đánh một trận chờ loại tin tức, làm cho hai đại thánh địa tức giận. Tới Linh Nam thành tìm nhiều lần, bất quá, đều bị Vương gia đại trưởng lão đuổi trở về. Đợi đến ngày thứ 15 tới lúc này, khách điếm bên trong căn phòng, Lâm Tiêu trong đầu, có cuồn cuộn linh khí, không ngừng ở cọ rửa đầu, toàn bộ đầu, giống như phải đổi chất, mà đợi đến cuối cùng một cổ dược lực sắp hao hết lúc. Lâm Tiêu khẽ cắn răng, mà đem dược lực cọ rửa đến trong đầu, suy, cuối cùng một cổ dược lực đánh vào. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy đầu một choáng váng, ý thức cũng không khỏi có chút mơ hồ, đầu óc hắn suýt nữa không chịu nổi, thiếu chút nữa bạo nổ vỡ đi ra. Cũng may, đầu óc hắn cũng coi như cường đại, cuối cùng chịu đựng đi xuống. Nhưng là, đợi đến thuốc kia lực hoàn toàn hao hết, Lâm Tiêu đầu như cũ không có phát sinh chất biến hóa. Đến sắp biến hóa một khắc cuối cùng, bất ngờ dừng lại, thất bại, Lâm Tiêu thiếu chút nữa té xỉu, một ngụm máu tươi không nhịn được từ trong miệng thốt ra tới. Lần trước, hắn luyện hóa Đạm Đài Văn Quân cùng Đạm Đài Thu Bình đan dược đánh vào thất phẩm sơ cấp linh lực tu. Vì, thất bại, nhưng bản thân hắn cự ly thất phẩm sơ cấp linh khống sư cũng không xa. Mà lần này, hắn lại vận dụng đặc biệt đánh vào linh lực cảnh giới thất phẩm đan dược cao cấp Cửu Liên Đan. Lại còn là thất bại. Thất bại sao? Bên cạnh An Diệu cũng không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Không biết nàng vận dụng giá cả cao bao nhiêu, dùng bao lâu thời gian chuẩn bị viên thuốc này, kết quả vẫn là thất bại. Đương nhiên, dù sao không phải là Cửu Liên Đan, chính là 100% có thể đột phá. Một điểm này nàng ngược lại cũng vẫn có thể tiếp nhận. Dù sao linh khống sư đột phá càng ngày càng khó, nếu thật dễ dàng như vậy, thất phẩm linh khống sư đã sớm một đống lớn. Cho dù là lợi hại hơn nữa thiên tài, cũng có thất bại thời điểm. Suy, An Diệu linh lực dũng động mà ra, đem thiếu chút nữa ngã xuống Lâm Tiêu đỡ. Một quả chữa thương đan dược từ trong tay nàng đạn xạ mà ra, đánh vào đến Lâm Tiêu khóe miệng sau. Lâm Tiêu không có té xỉu, nhưng cũng có chút vô tri vô giác. Ở đó chữa thương đan dược đánh vào trong bụng sau, cũng không lâu lắm thời gian, Lâm Tiêu dần dần tỉnh hồn lại. Thiếu chút xíu nữa, cuối cùng Lâm Tiêu cũng chỉ có thể tiếc nuối thở dài nói, hắn là như vậy có loại cảm giác vô lực, có Cửu Liên Đan loại này cơ hội thật tốt, hắn lại thất bại, linh lực cảnh giới, quả nhiên là càng về sau càng khó, so với nguyên lực đột phá tu vi khó hơn vô số lần. Lục phẩm đánh vào thất phẩm, hắn đều đã thất bại nhiều lần, không có đột phá thành công, đến cũng bình thường, bất kỳ đan dược cũng không có 10 phần 10 có thể trùng kích thành công nắm chặt. Hơn nữa, Cửu Liên Đan, dù là đánh vào thất bại, chắc có thể gia tăng không ít linh lực. An Diệu ở bên an ủi, quả thật gia tăng không ít, bất quá ngươi yên tâm, cho dù là ta không có đột phá, chắc sẽ không lấy được quá kém hạng. Hơn nữa, không còn có hơn một tháng thời gian mới bắt đầu sao? Ta còn có cơ hội lại đột phá. Lâm Tiêu hướng về phía An Diệu tuét miệng cười một tiếng nói. Hắn cũng không phải là một lần thất bại là có thể đả kích lòng tin người. Muốn cho một nữ nhân để an ủi lời nói, vậy liền có chút mất mặt. Hơn nữa, hắn linh lực vốn là có thể vượt 2 cấp chiến đấu, lần này không có đột phá, nhưng là tăng trưởng không ít linh lực, thất phẩm trung cấp linh khống sư, sợ rằng đã không có người sẽ là đối thủ của hắn. Cộng thêm linh năng, cho dù là thất phẩm cao cấp linh sư, sợ rằng cũng có thể đụng phải vừa đụng, vả lại, hắn cũng có thể luyện chế bạo đan. Đến lúc đó, cụ thể hạng còn rất khó nói. Chủ yếu nhất là, hắn cũng còn có một cái lá bài tẩy, đó chính là hắn nô lệ, Đạm Đài Văn Quân. Đạm Đài Văn Quân còn muốn hung hăng đánh bát phẩm sơ cấp linh khống sư cảnh giới. Cho dù là thất bại, chiến lực cũng nhất định bất phàm, cộng thêm Đạm Thai gia cho ra đủ loại tài nguyên. Đạm Đài Văn Quân cho dù là không cách nào lên đỉnh kia hạng, cũng sẽ không kém. Đạm Đài Văn Quân hạng, chính là hắn hạng, Đạm Đài Văn Quân hạng, chắc đủ đạt tới An Diệu yêu cầu. Nếu là Đạm Đài Văn Quân trực tiếp đột phá đến bát phẩm sơ cấp linh khống sư, kia cơ hồ cũng không cần so với, hạng nhất không phải là Đạm Đài Văn Quân mạc thuộc, cũng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Hơn nữa, còn có hơn một tháng thời gian, hắn bây giờ đã là đến lục phẩm cao cấp linh lực cảnh giới đỉnh phong. Cũng không phải là không có cơ hội đột phá, hắn tu luyện linh lực thời gian quá ít, cho tới, dựa vào chờ cao phẩm đan dược cũng khó mà đột phá. Khoảng thời gian này, vừa vặn nhân cơ hội tu luyện một chút, quả thật còn có cơ hội. An Diệu nở nụ cười hớn hở, Lâm Tiêu không có bị đả kích, kia quả thật còn có cơ hội. Sau đó, nàng lại hỏi, ngươi bây giờ chiến lực mạnh bao nhiêu? Vượt 2 cấp chiến, càn quét tất phẩm trung cấp linh khống sư, hẳn không có vấn đề gì. Lâm Tiêu thành thật trả lời, như vậy nói cách khác, có thể luyện chế tất phẩm trung cấp đan dược. An Diệu hỏi tới, Lâm Tiêu gật đầu. An Diệu ánh mắt sáng lên, đem ngươi muốn dược liệu viết cho ta, ngươi là phụ thân ta truyền nhân, nghĩ đến, bảo đan đan phương hẳn cũng không thiếu chứ. Chương 1393, buông lỏng một chút. Thất phẩm trung cấp bảo đan, nếu như số lượng nhiều lời nói, nổ cũng có thể nổ chết thất phẩm cao cấp linh khống sư. Linh khống sư so với thực lực tổng hợp, quy tắc cho phép đủ loại thủ đoạn đều có thể vận dụng, không chỉ có riêng linh mẫn lực. Vì vậy, dù là Lâm Tiêu không có đột phá, chỉ cần đan dược chuẩn bị đầy đủ, cũng tương tự đang tranh thủ đến gần trước hạng cơ hội. Được, Lâm Tiêu tìm đến mấy tờ giấy, đem đại lượng dược liệu viết cho An Diệu, rồi sau đó, trực tiếp đem Đạm Thai gia, Khương gia, thú tộc và những thứ kia gom tới tài sản, đều giao cho An Diệu, làm cho An Diệu cũng không khỏi thất kinh, vỗ ngực một cái nói có thể kiếm ra phần lớn dược liệu tới. Lâm Tiêu cũng yên lòng, dùng tài sản đi đổi lấy hắn viết những tài liệu kia. Hoàn toàn là đáng giá, hắn viết trong dược liệu, cũng có vì hắn chuẩn bị xong đột phá đến thất phẩm sơ cấp linh khống sư chuẩn bị. Đó chính là thất phẩm đan dược cao cấp dược liệu, một khi hắn đột phá đến thất phẩm sơ cấp linh khống sư, hắn liền có thể luyện chế thất phẩm đan dược cao cấp. Gom dược liệu cần thời gian, trực tiếp để cho An Diệu đi an bài, nhận lấy viết rậm rạp chằng chịt dược liệu tờ giấy. An Diệu tùy tiện liếc mắt nhìn, hài lòng gật đầu, liền đem nhận lấy. Đúng, nếu như gặp phải nguy hiểm, đem ta đã từng cho ngươi cái viên này lệnh bài lấy ra. Ngươi đại biểu là linh trì đảo tuyển thủ hạt giống, trên mặt nổi, không ai dám động tới ngươi. Cách trước khi đi, An Diệu lại không khỏi hướng về phía Lâm Tiêu nói. Ồ, Lâm Tiêu nhất thời mừng rỡ, lệnh bài đại biểu linh trì đảo tuyển thủ hạt giống, hắn đã sớm nghe Ma Hư Tông Tông chủ nói qua, không nghĩ tới, vẫn còn có lớn như vậy dùng. Nếu trên mặt nổi không thể động thủ, như vậy, hắn liền có thể yên lòng. Âm thầm, hắn có Long Đồ Thiên bảo vệ, Vương gia đại trưởng lão, khả năng cũng sẽ trấn nhiếp một chút đối phương, bởi vì Thương Long môn môn chủ quan hệ, thậm chí có thể sẽ cũng đều vì hắn động thủ. Cộng thêm hắn hóa đá lực lượng, dù là Cơ gia đại trưởng lão vận dụng Giang Sơn xã tác đình, cùng Thánh Thiên môn Vũ Thánh liên thủ, đều khó bắt hắn lại, bọn họ loại này cấp bậc thực lực, vừa đánh nhau, lại thầm cũng đều biến thành minh, một khi thành trên mặt nổi. Đối phương liền muốn phải xem linh trì đảo mặt mũi, dù sao linh trì đảo là linh khống sư thánh địa, bây giờ lại chính trị linh khống sư thi đấu, linh trì đảo cao tầng khả năng cũng không nhận ra hắn. Bất quá, linh trì đảo tuyển thủ hạt giống, kia đại biểu là linh trì đảo uy nghiêm và mặt mũi. Nếu là có còn lại cường giả thế hệ trước xóa đi linh trì đảo tuyển thủ hạt giống, linh trì đảo mặt mũi cùng uy tín liền không còn sót lại chút gì. Vì vậy, linh trì đảo tất nhiên sẽ rất coi trọng. Nơi đây, lại vừa là linh trì đảo phụ cận, phải nói cường giả thế hệ trước, linh trì đảo cũng sẽ không so với những châu khác tới Vũ Thánh kém. Tùy tiện mang đến bát phẩm sơ cấp linh khống sư, hoặc là thúc dục đi ra cái linh hình, cũng có thể cho những châu khác Vũ Thánh đòn nghiêm trọng. Tự thân có thực lực, lại có linh trì đảo che chở, cho dù là bại lộ thân phận, Lâm Tiêu cũng không cần phải lo lắng nữa. Đương nhiên, có thể không bại lộ sẽ không bại lộ, để tránh đủ loại phiền toái. Sau đó, Lâm Tiêu hân nhiên đem An Diệu đưa đi, mà An Diệu đi không bao lâu, thấy Lâm Tiêu xuất quan, Vương Khải đám người liền tìm tới cửa, nghe Lâm Tiêu linh lực không có đột phá thành công, an ủi mấy câu sau, Vương Khải không khỏi mở miệng nói, đúng, gần đây có Giao Trì Thánh Địa cùng Thiên Cơ Thánh Địa thiên tài tụ tập, càn quét bát châu thiên tài, thỉnh thoảng, tới khiêu chiến ngươi, buông lời thật độc, không bằng đi buông lỏng một chút, buông lỏng một chút. Lâm Tiêu có chút lăng lăng, Vương Khải người này, rượt dây người xuất chiến, ngược lại cũng rất đặc biệt. Được rồi, kia liền buông lỏng một chút, gọi bọn hắn tới đi. Lâm Tiêu tùy ý nói, hoạt động một chút gân cốt, đến cũng không phòng, Giao Trì Thánh Địa, Thiên Cơ Thánh Địa, lúc ấy đối với hắn cũng mẫu thân xuất thủ qua, nhất là Thiên Cơ Thánh Địa, Thiên Cơ Trấn Ma Tháp chính là Thiên Cơ Thánh Địa. Hắn cũng rất muốn gặp gỡ, những thánh địa này thiên tài, rốt cuộc có bao nhiêu cường, nghe Lâm Tiêu lời nói, Vương Khải lập tức liền hưng phấn, được, ta đây liền sắp xếp người đi cho ngươi truyền lời, dứt lời, liền xoay người vội vã rời đi. Lâm Tiêu trên mặt có chút vừa kéo, người này, khẳng định lại phải thêm dầu thêm mỡ, cho hắn đuổi nói cái gì chứ, bất quá, hắn cũng không có đi để ý tới, nếu như quá mức, trực tiếp bỏ qua một bên sự tình liền có thể. Ngược lại cũng không phải hắn nói, mà lần này, Vương Khải sắp xếp người cho Giao Trì Thánh Địa cùng Thiên Cơ Thánh Địa chỉ truyền một câu nói. Cút tới đây đánh một trận. Bất quá những lời này uy lực cũng là rất lớn, sáng sớm truyền đi, tịch lúc, đại lượng đội ngũ cũng đã tề tụ Linh Nam Thành bên ngoài. Trừ Thánh Châu thiên tài, những châu khác người cũng đều tới. Đợi đến Lâm Tiêu Hòa Vương Khải đám người xuất hiện ở trên cửa thành lúc, phía trước cùng với trong cửa thành đều đã tề tụ rậm rạp chằng chịt bóng người. Lâm Tiêu ánh mắt ở phía trước tào tào, trong đó có hai mới vừa mặc có thống nhất ký hiệu đám người tiến vào hắn trong tầm mắt. Có một đám thân mặc đồ trắng tia cát, quần dài, áo bào màu trắng, màu xám cho nhạt, áo dài các loại, cơ hồ đều là màu nhạt quần áo, mỗi người trên quần áo đều có tiên chỉ đồ án. Hơn nữa, người người đều là nữ tử, người cân nhắc thưa thớt, chỉ có hơn 10 người, 4 gã trung niên nữ tử cùng lão phụ, cho dù là lão phụ, đều là quần áo khéo léo, mặt mũi không chút tạp chất gọn gàng, để cho người nhìn một cái, liền không khỏi làm người cảm thấy, lúc còn trẻ, nhất định là mỹ nữ tuyệt thế cảm giác, lại già nua cũng có mỹ nữ độc có khí chất, mà kia chừng 10 vị thanh niên nữ đệ tử, thì không cần. Người người đều là dung mạo như thiên tiên, khí chất như lan, tư thắng tinh nguyệt, vô số người ánh mắt đều tập trung ở trên người các nàng. Mỹ nữ vốn là hấp dẫn tầm mắt mọi người địa phương, một đám mỹ nữ tụ tập chung một chỗ, tự nhiên chính là chúng mục đích tập thể địa phương. Kia từng tia ánh mắt như sói như hổ, dường như muốn đem người cũng nhìn hết. Những người đó rõ ràng chính là giao trì thánh địa người, mà một bên khác phục bào màu sắc các loại, bất quá mỗi người chính diện y vai góc trên đều có một bức hình cái tháp đồ án ký hiệu. Nếu như không suy đoán, những người đó cần phải chính là thiên cơ thánh địa người. Trên quần áo đồ án kia ký hiệu chắc là thiên cơ trấn ma tháp. Ai là Mộc Hạo Nhiên? Lúc này một cái 23-24 tuổi tác nữ tử từ một đám trong mỹ nữ bay vút mà ra, quần trắng lung lay, vạt áo bay lượn, da thịt trắng như tuyết, quỳnh tư ngọc nhan, dẫn được vô số người âm thầm cắn lưỡi. Ánh mắt mọi người rối rít hướng Viêm Châu mọi người đưa tới, cho dù là Linh Nam thành nội nhân, toàn bộ ánh mắt cũng nhìn về phía nơi này. Phần lớn đội ngũ đều là Thánh Châu người, Bát Châu người vừa tới, trên thực tế đều rất ít, đều là nhưng mà các cái thế lực tinh anh. Thánh Châu người dĩ nhiên là muốn chống đỡ bản xứ thế lực, huống chi lần này xuất chiến là một người mỹ nữ tuyệt thế, nữ nhân địch nhân thì trở thành bọn họ công cộng địch nhân, bọn họ hận không được Lâm Tiêu lập tức bại bác. Lâm Tiêu lúc này từ đám người bay vút mà ra, hướng về phía bình tĩnh nói, ta chính là Mộc Hạo Nhiên, là ngươi nói để cho chúng ta cút tới đây đánh một trận. Kia ngọc nhan mỹ nữ sắc mặt biến thành nhỏ, dâng lên lạnh giá. Lâm Tiêu bên trong lòng không khỏi rút ra một chút, hắn có nói qua lời như vậy sao? Lâm Tiêu không khỏi nghiêng đầu nhìn Vương Khải liếc mắt, chỉ thấy Vương Khải đối với hắn lộ ra lúng túng nụ cười. Người này, Lâm Tiêu trong lòng thầm mắng một tiếng, bất quá nếu lời nói cũng kêu lên đi, tự nhiên không có thể phủ nhận. Lâm Tiêu lúc này trả lời, không sai. Chương 1394, giao trì thánh pháp. Suy, kia ngọc nhan mỹ nữ trên người nhất thời có khí tức cường đại tản mát ra. Tu vi bất ngờ đạt tới cửu trọng vũ hoàng cảnh giới, hơi thở kia mang theo một loại xuất trần ý nhị, cả người trở nên nhẹ phiêu, cả người lập ở trên hư không, khí thế không ngừng ở tăng cường, uy áp kinh khủng cuồn cuộn 200-300 dặm, rõ ràng cũng là vượt qua xa nửa bước vũ thánh thực lực, thật là mạnh. Mọi người đều cảm giác được kia áp lực cực lớn, kia cần gì phải Tuyết Quân đánh bại Tiêu Tử Hào, cũng chỉ dùng một chiêu, thực lực mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng, nàng đối với Mộc Hạo Nhiên cũng sẽ không bại chứ. Ta cũng cho là như thế, bất quá kia Mộc Hạo Nhiên, quả thực quá quỷ dị, ai thắng ai thua, còn rất khó nói. Mọi người rối rít nghị luận cùng suy đoán, kia Mộc Hạo Nhiên đối phó Tiêu Tử Hào là chỉ dùng một chiêu, bất quá đối phó Hoàng Dịch Tấn thời điểm, cũng không thể đem Hoàng Dịch Tấn thế nào, nhiều lắm là hắn dùng thương, lại nhiều mấy phần thực lực, mà cần gì phải Tuyết Quân, sâu không thấy đáy, mới có thể chiến thắng Mộc Hạo Nhiên. Người nhà họ Cơ nói nhỏ, hận không được cần gì phải Tuyết Quân một đòn đem Mộc Hạo Nhiên đánh bại. Thánh địa so với các đại gia tộc càng lâu đời, nội tình càng hùng hậu, Mộc Hạo Nhiên muốn đánh bại thánh địa thiên tài, không có dễ dàng như vậy. Cơ gia người còn lại nói, thánh thiên môn mọi người, trừ Nam Mộ Lăng gia, cũng đều đứng ở giao trì thánh địa bên kia. Thương Long môn nhân, tự nhiên đứng ở Lâm Tiêu một bên, đối với Lâm Tiêu tràn đầy 10 phần lòng tin, chỉ bất quá, người người cũng yên lặng không nói, cũng chịu đựng không biểu hiện ra. Toàn bộ hiện trường, dù là cộng thêm Viêm Châu tất cả mọi người, cũng không có bao nhiêu người đứng ở Lâm Tiêu bên này. phần lớn cũng một cách tự nhiên đứng cần gì phải Tuyết Quân bên kia, cũng mong mỏi cần gì phải Tuyết Quân đem Lâm Tiêu đánh bại. Cho dù là giống vậy bị cần gì phải Tuyết Quân đánh bại Tiêu Tử Hào, hắn giống vậy hy vọng cần gì phải Tuyết Quân có thể chiến thắng. Không biết tự lượng sức mình. Lúc này, kia cần gì phải Tuyết Quân bay vút mà ra, ngạo nghễ mà đứng, khí thế như cũ ở trên cao phòng, xúc thế lặng lẽ đợi Lâm Tiêu. Hưu, Lâm Tiêu bay vút mà ra, hướng đối phương tiến lên, thể nội lực lượng sôi trào mãnh liệt đứng lên, đang bay về phía cần gì phải Tuyết Quân đồng thời. Hắn lớn tiếng đáp lại, nói đến người khác không biết tự lượng sức mình người, khả năng nói chính là mình. Hừ, kia cần gì phải Tuyết Quân lạnh rên một tiếng, không có lại miệng lưỡi thượng làm quá nhiều đáp lại. Ở trong mắt nàng, đối phương chính là không tự lượng sức người, nói cái gì, tự nhiên cũng sẽ phản bác trở lại, nói cái gì đối phương cũng dám nói, chỉ có đem đối phương hung hăng đánh bại, mới hiểu, cần gì phải Tuyết Quân thể nội lực lượng cuồn cuộn mãnh liệt. Thấy Lâm Tiêu đã là vọt tới 20-30 dặm bên ngoài lúc, một trưởng nhô lên cao đánh ra, suy, vô cùng trưởng lực, giống như ngưng tụ thành một cái tiên trì một dạng cuồn cuộn đến cuồn cuộn sương mù. Mang theo bài sơn hải đảo khí thế, nhô lên cao đánh phía Lâm Tiêu, tiên trì như vậy lực lượng dày đặc không trung, tựa như ra một sát na tiên cảnh nhảy lên không một dạng yêu mỹ đáng sợ này. Kinh diễm mà khiếp người, chính là chỗ này một trưởng. Nàng ban đầu chính là dựa vào một trưởng này đánh bay Tiêu Tử Hào. Đây cũng là giao trì thánh địa giao trì thánh pháp, quả nhiên rất đáng sợ. Mọi người rối rít kinh hãi đứng lên, tuy nói một trưởng kia uy thế không nhỏ, nhưng kỳ chân chính uy áp, chỉ có công kích được đối với mới có thể hoàn toàn bộc phát ra. Tiêu Tử Hào ở một trưởng kia chính giữa, căn bản không có chút nào lực phản kích, cảm nhận được đối phương công kích tới lực lượng, Lâm Tiêu cũng hơi kinh ngạc. Loại lực lượng này, thật là có nhiều chút đặc thù. Lực lượng này, quả thật so với kia Tiêu Tử Hào xa xa phải cường đại hơn. Cự ly lấp đầy nửa bước vũ thánh đến vũ thánh thực lực, cũng không coi là quá xa, nhưng, đúng là vẫn còn có cự ly. Dù sao, nửa bước vũ thánh đến vũ thánh thực lực chênh lệch, quả thực quá lớn, chớ ước đoán chừng đối phương lực lượng. Lâm Tiêu đem thể nội lực lượng thúc dục động, ngũ trọng vũ hoàng khí thế bùng nổ tới. Cự ly vận dụng ngũ trọng vũ hoàng toàn lực, cũng không kém, hắn một quyền nhô lên cao đánh ra, lực lượng kinh khủng lóe ra, hướng cần gì phải Tuyết Quân đập tới, hai cổ lực lượng va chạm, tiên trì kia nổ tung, kinh khủng ba động cuồn cuộn mà ra, Lâm Tiêu quyền mang thế không thể đỡ, trong nháy mắt xông phá cuồn cuộn tiên trì trưởng lực, đánh vào cần gì phải Tuyết Quân trên người, phốc, cần gì phải Tuyết Quân phun ra một ngụm máu tươi. Cả người bay rớt ra ngoài, một sát na này, có người rối rít sửng sờ, khắp khuôn mặt là khó tin vẻ mặt, tất cả mọi người đều lâm vào đờ đẫn bên trong, nghe được cả tiếng kim rơi, giao trì thánh địa cùng thời tối cường thiên tài, lại cũng thua ở Mộc Hạo Nhiên trong tay, đồng dạng là, một chiêu đánh bại, lần này, tất cả mọi người đều không bình tĩnh, giao trì thánh địa chúng trưởng lão đệ tử, nhất thời cũng ngu dốt, cho dù là cần gì phải Tuyết Quân chính mình. Cũng tương tự bị đánh cho choáng váng, nàng cho tới bây giờ liền chưa từng nghĩ, sẽ bại bởi một cái tuổi tác người, hơn nữa còn là tuổi tác nhỏ hơn mình, nhưng là, đối phương lực lượng, thế nào sẽ mạnh như vậy, nàng liền lại cơ hội xuất thủ cũng không có, liền bị thương nặng, ta, hoa, cần gì phải Tuyết Quân lại phun ra một ngụm máu tươi đến, nàng quả thực khó mà tiếp nhận, nàng vốn tưởng rằng, chính mình thiên phú tuyệt luân, thực lực cường đại, cùng thời vô địch. Là đối phương không tự lượng sức, dám ước chiến chính mình, dám tự nhủ ra như vậy cuồng vọng lời nói, nơi nào sẽ nghĩ đến, không tự lượng sức người, sẽ là mình, đường đường thánh địa thiên tài mỹ nữ, đi nơi nào đều là chúng tinh phủng nguyệt, đi nơi nào đều là nổi bật nhất nhân vật, mà nay, bị người một chiêu đánh bại, liền rằng co một chút cũng không có, cái này làm cho nàng làm sao tiếp nhận, thiên cơ thánh địa mọi người, tất cả đều là người người cười khanh khách. Thật lâu chưa tỉnh hồn lại, giao trì thánh địa tài nghệ, cùng bọn chúng thiên cơ thánh địa không sai biệt bao nhiêu. Cần gì phải Tuyết Quân bị đối phương một chiêu bị thương nặng. Vậy cũng đủ để chứng minh, bọn họ thiên cơ thánh địa cùng thời thiên tài, không bằng Mộc Hạo Nhiên, làm là thánh địa, dù là trên chỉnh thể thực lực, cùng với khác bát đại gia tộc cùng nổi danh, nhưng bàn về cá biệt chiến lực, bọn họ tự tin càng cường đại hơn, có chút ỷ mịch cao hơn bát đại gia tộc. Nơi nào ngờ tới, người này không phải là bát đại gia tộc, mạnh mẽ so với bọn hắn thánh địa cùng thời thiên tài còn mạnh mẽ hơn. Xác thực làm cho các nàng rất được đánh vào, thiên cơ thánh địa mọi người, đồng dạng cũng là một trận phát mông. Thế nào, bây giờ biết là ai không biết tự lượng sức mình. Lúc này, Lâm Tiêu ánh mắt nhìn về bay rớt ra ngoài cần gì phải Tuyết Quân. Lên tiếng hỏi, ngươi, phốc, cần gì phải Tuyết Quân giận đến lại phun ra một ngụm máu tươi tới. Liền chút thực lực này, cũng dám vọng bàn về người khác không tự lượng sức. Lâm Tiêu lại lên tiếng nói, sau đó, cần gì phải Tuyết Quân lại phun ra một ngụm máu tươi đến. Nàng thật đang tiếp thụ không? Quả thực quá tức giận, vì vậy, mới nhiều lần hộp máu, còn rất khó tiếp nhận chứ. Bất quá sự thật liền là như thế. Trên thực tế, cái tuổi này, không chỉ là ta, cũng không thiếu người có thể đánh bại ngươi. Chỉ bất quá, bọn họ không muốn xuất thủ mà thôi. Lâm Tiêu biết đối phương tâm tính kém, trực tiếp đả kích đạo. Hơn nữa, sang năm ngươi liền qua 25 đến 30 niên kỷ có thể đánh bại ngươi người. Thì càng liền, ngươi, cần gì phải Tuyết Quân thẹn quá thành giận, chọc giận công tâm, lại phun ra một ngụm máu tươi đến. Trong mắt đã sinh ra nồng nặc sát khí. Đủ, lúc này, giao trì thánh địa một tên lão phụ bay vút đi ra. Đem bay ngược ra tới cần gì phải Tuyết Quân tiếp lấy. Hai mắt hung tợn khoét hướng Lâm Tiêu. Đạo, số tuổi nho nhỏ, liền âm ngoan độc lạt như vậy. Bại người chu tâm, đừng tưởng rằng sau lưng ngươi có người lão phụ cũng không dám ra tay với ngươi. Chương 1395, nàng cũng coi như cái thiên tài. Thế nào, nàng có thể nói ta? Ta liền không thể nói nàng, nếu như bây giờ là ta bại, sợ rằng, nàng nói còn không chỉ là những thứ này chứ, như vậy đả kích cũng không chịu nổi, nàng cũng coi như cái thiên tài. Lâm Tiêu trên mặt không khỏi hiện ra một vệt giễu cợt độ cong, cười nói, còn nữa, coi như ngươi dám động thủ, ngươi đánh thắng được ta sao? Giao trì thánh địa lão ẩu nổi gióa, nàng thiếu chút nữa cũng liền muốn ói ra máu, đối phương nói không sai, nếu như nàng động thủ. Quả thật cũng đánh không ăn đối phương, nhiều lắm là, cũng là có thể đánh ngang tay, nàng đi lên, căn bản không chiếm được tiện nghi gì, người này nói chuyện, thật là quá bực người, khó trách cần gì phải Tuyết Quân bị tức liên tục hộc máu. Phốp, bên cạnh cần gì phải Tuyết Quân chính là trực tiếp xỉu vì tức. Lâm Tiêu trong lòng than thở, cái này không thể trách hắn, muốn trách, thì trách cần gì phải Tuyết Quân quá mức tâm cao khí ngạo, không chịu nhận bất kỳ đả kích. Cũng là giao trì thánh địa, năm đó đối với mẹ hắn xuất thủ qua, cũng là đối phương đang xuất thủ trước, đối với hắn ngạo mạn thái độ, nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, cần gì phải Tuyết Quân đời này, sợ rằng đã hủy, dừng bước không tiến lên, hoặc là tiến bộ không lớn, trừ phi, đối phương tâm tính có tiến bộ lớn, hoặc là, đưa hắn đánh bại, bất quá, đánh bại hắn đời này sợ rằng cũng không thể, về phần tâm tính, chỉ sợ cũng rất khó lấy lại thay đổi. Lúc này, mọi người vây xem cũng nhìn ngốc, Mộc Hạo Nhiên, quả nhiên thật là hung hăng, tức giận người, bất quá, nhưng cũng để cho người cảm thấy rất hả giận cảm giác. Đây cũng là thiên tài ngạo khí đi, cho dù là giao trì thánh địa, cũng có thể đánh đối phương á khẩu không trả lời được. Lúc này, Lâm Tiêu ánh mắt, vừa nhìn về phía thiên cơ thánh địa chúng thanh niên, điều này làm cho mọi người trong lòng lại không khỏi rút ra xúc sinh xuống. Mộc Hạo Nhiên sẽ không phải là lại muốn khiêu chiến thiên cơ thánh địa 30 tuổi dưới đây tối cường thiên tài chứ. Quả nhiên, đang lúc mọi người kinh hãi bên trong, Lâm Tiêu mở miệng nói, thiên cơ thánh địa 30 niên kỷ dưới đây tối cường thiên tài là ai? Đi ra đánh một trận. Lâm Tiêu lời này vừa nói ra, toàn bộ tình cảnh cơ hồ nổ tung. Trong nháy mắt tiếng người huyên náo đứng lên. Hắn thật khiêu chiến thiên cơ thánh địa 30 niên kỷ dưới đây tối cường thiên tài. Phách lối, quá kiêu ngạo, Mộc Hạo Nhiên chính là Mộc Hạo Nhiên, quả nhiên vẫn là kiêu ngạo như vậy, cùng lần trước như thế, càn quét cùng thời thiên tài, lại vượt linh khiêu chiến, lần này, không biết có thể hay không thắng, thiên cơ thánh địa tối cường thiên tài là Mục Phong nhưng là nửa bước vũ thánh tu vi, cả kia Hằng Dịch Tấn đều có thể đánh bại dễ dàng. Thực lực sâu không lường được, Mộc Hạo Nhiên lần này, đụng phải ngạnh cha, ta luôn cảm thấy Mộc Hạo Nhiên còn có thể sẽ thắng, dù sao, liền cần gì phải Tuyết Quân, hắn cũng có thể một chiêu đánh bại dễ dàng, không sai, lần trước đánh bại Tiêu Tử Hào, lại càn quét Hoàng Dịch Tấn, lần này, nói không chừng vẫn có thể đánh bại Mục Phong, vậy là các ngươi đối với Mục Phong không hiểu, ta nghe nói, Mục Phong thực lực đã đem nửa bước Vũ Thánh đến Vũ Thánh giữa chênh lệch cơ hồ lấp đầy. Có thể nói là gần thánh cường giả, nếu không phải chân chính Vũ Thánh, không người có thể địch. Kia Mộc Hạo Nhiên, bây giờ tu vi bất quá ngũ trọng Vũ Hoàng, dù là mạnh hơn nữa, cũng không khả năng thắng được Mục Phong. Gần thánh cường giả, Mục Phong thực lực có mạnh như vậy? Nếu quả thật là gần thánh cường giả, kia Mộc Hạo Nhiên tuyệt đối không đùa. Mộc Hạo Nhiên phách lối phải đến đầu, thanh âm nổi lên bốn phía, chúng thuyết vân vân, lần này cũng có người cảm thấy Mộc Hạo Nhiên có thể sẽ thắng. Bất quá, ở Mục Phong gần thánh thực lực truyền tới sau, tuyệt đại đa số người lại rối rít đem phần thắng nhìn về phía Mục Phong. Gần thánh, đó chính là trực tiếp đến gần Vũ Thánh, trừ phi chân chính Vũ Thánh mới có thể đem đánh bại, cho dù là gặp phải Vũ Thánh, không đánh lại cũng vẫn có thể giữ được tánh mạng. Loại thực lực này đã không phải là Vũ Thánh bên dưới có thể chống lại. Cho dù là Mộc Hạo Nhiên biểu hiện mạnh hơn nữa, cũng sợ rằng cũng còn chưa tới loại trình độ đó. Cho dù là Thương Long Môn mọi người, cũng có chút bận tâm. Bọn họ không lo lắng Lâm Tiêu sẽ bại, mà là lo lắng Lâm Tiêu có thể hay không bị ép đem lá bài tẩy cũng bày ra. Lấy Lâm Tiêu lá bài tẩy, dù là không cách nào chiến thắng gần thánh cường giả, cũng không trở thành sẽ bại Bắc mức độ. Dù sao, Lâm Tiêu đủ loại lá bài tẩy cũng rất cường đại, nhưng một khi đem lá bài tẩy bày ra, liền bại lộ thân phận, sợ rằng sẽ gặp phải Cơ Gia cùng Thánh Thiên Môn công kích. Đánh, bọn họ chỉ sợ cũng giống như đến xuất thủ, sự tình nhất định sẽ huyên náo không nhỏ. Viêm Châu mọi người cũng có chút kham ưu đứng lên, chỉ có Vương Khải mấy người từ đầu đến cuối tương đối lạnh nhạt. Ngươi nhất định phải đánh với ta một trận. Lúc này, Thiên Cơ trong thánh địa có 29 tuổi tác thanh niên đứng ra, mặt đầy bình tĩnh mở miệng nói, tiết kiệm phiền toái, một lần đánh xong, đến đây đi. Lâm Tiêu hơi không kiên nhẫn đất đáp lại, Mục Phong sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, lại dám có người như thế không nhìn hắn. Hừ, thật là cuồng vọng, lại dám không nhìn Mục Phong sư huynh, còn tưởng rằng thắng cần gì phải tuyết quân liền Vũ Thánh bên dưới vô địch. Loại này đắc ý làm bậy người, đến lượt thật tốt giáo huấn hắn. Thiên Cơ thánh địa chúng thanh niên rối rít phẫn nộ, cuồng vọng. Mục Phong cũng lạnh rên một tiếng, Mục Phong nhô lên cao bay vút đi ra, nửa bước Vũ Thánh tu vi khí tức bùng nổ, kinh khủng cuồn cuộn đi ra, cuốn trường không. Mục Phong trong tay xuất hiện một cái cự kiếm, hắn hai tay nắm cự kiếm, lực lượng kinh khủng, cuồn cuộn nổi lên đứng lên. Đối diện, Lâm Tiêu không khỏi đem một cây trường thương từ trong nhẫn chữ vật lấy ra. Hắn cũng cảm nhận được, lần này đối thủ xem ra là muốn động dùng một ít thực lực chân chính mới có thể chiến thắng. Thiên Cơ kiếm, lúc này, Mục Phong động thủ, trong tay cự kiếm, giống như sáng chói tinh thần, nhất thời toát ra chói mắt bạch quang chói mắt, kinh khủng ba động, đã là từ cự kiếm thượng hướng bốn phương tám hướng nhộn nhạo lên. Mục Phong cả người, mấy có lẽ đã bị kia bạch quang bao phủ, chấn áp, kèm theo Mục Phong nhất kiếm đánh xuống, vô cùng kinh khủng kiếm mang kích phát ra, phá thiên đi, to kiếm khí lớn cuồn cuộn đến uy áp kinh khủng, bao phủ đại địa, dường như muốn đem trong hư không hết thảy chấn áp xuống. Cho dù là mấy trăm bên ngoài mọi người vây xem, đều cảm giác được áp lực thật lớn, có loại phải bị kiếm kia mang tại chỗ chấn áp, thiên địa có chính khí, thương nhưng phú lưu hình. Cuồn cuộn hét lớn truyền ra, Lâm Tiêu trên người toát ra cuồn cuộn hạo nhiên chính khí. Trường thương trong tay đâm về phía trước một cái, mênh mông hạo nhiên chính khí hội tụ ở mũi thương, chói mắt kim quang óng ánh ở mũi thương kích phát ra. Vô cùng lực lượng giống như đại biểu trời đất, phú vạn vật hình thể, về phía trước kích bắn đi, chí dương chí cương lực lượng, cuốn cuồn cuộn hạo nhiên chính khí, khiến cho được thiên địa muốn cộng hưởng. Hư không giống như muốn phá toái một dạng cùng kia vô cùng to kiếm khí lớn đối oanh chung một chỗ. Ung ung, một trận rung trời vang lớn, một đoàn chói mắt vô cùng chớp sáng nở rộ mà ra. Mênh mông như là biển khí lãng bộc phát ra, cuồn cuộn đến mạnh mẽ vô cùng ba động, bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt. Một kích này, giống như phải đem hư không cũng nổ tung một dạng cuồn cuộn ba động chấn động không ngừng. Tiếng nổ bên tai không dứt, một kích này hai phe lực lượng cũng tan vỡ mờ. Bất quá, mọi người có thể nhìn thấy, càng nhiều hơn một chút ba động, hay lại là hướng Mộc Hạo Nhiên dâng trào quá khứ. Nhưng, cũng chỉ nhiều một chút khí lãng cùng ba động đi. Đối với Mộc Hạo Nhiên mà nói, căn bản cũng không có liền ảnh hưởng lớn. Có thể nói, Một kích này, hai người lực lượng tương đương. Mộc Hạo Nhiên tiếp theo. Mộc Hạo Nhiên thực lực quả nhiên không yếu, bất quá kia hẳn không phải là Mộc Phong công kích mạnh nhất. Trận này Mộc Hạo Nhiên rất có thể sẽ bại Bắc Thiên Cơ Thánh Địa tuyệt học, quả nhiên mạnh mẽ vô cùng. Mọi người rối rít giật mình nghị luận. Chương 1396, Thiên Cơ kiếm trong hư không. Lâm Tiêu cũng cảm giác một trận kinh ngạc, phải biết Huyết Long dị tượng thăng cấp sau, hắn đồng giai chiến lực lại trở nên càng mạnh mẽ hơn. Một kích này, hắn đã vận dụng toàn lực, đem ngũ trọng vũ hoàng nguyên lực toàn bộ thúc dục đi ra. Còn vận chuyển Hạo Nhiên chính khí thương quyết, không ngờ, bị đối phương ngăn trở đỡ được cũng không tính, lại còn ở hạ phong. Ngày đó cơ thánh địa thiên tài, quả nhiên có chút bản lĩnh, thiên cơ thánh địa tuyệt học, quả nhiên cũng không yếu. Nhưng mà, Mục Phong hơn giật mình, chỉ có chính hắn rõ ràng nhất, một kích này uy lực cường đại bao nhiêu. Kia sợ không phải hắn công kích mạnh nhất, nhưng ở vũ thánh bên dưới người chính giữa, cơ hồ không có mấy người có thể đỡ được. Đối phương, thật đúng là đem hắn công kích đỡ được. Thiên cơ thánh địa cũng rối rít cười khanh khách, mặt đầy giật mình. Hưu, lúc này, Mục Phong trong tay cự kiếm lần nữa giơ lên, mũi kiếm hướng thiên, trên người khí thế leo thăng lên, sáng chói hào quang lóa mắt, lần nữa từ cự kiếm thượng tán phát tới, đáng sợ hơn uy áp. Tự cự kiếm thượng cuồn cuộn đi ra, thiên cơ kiếm, tiêu diệt, hét lớn một tiếng, Mục Phong lần nữa giơ kiếm đánh xuống, cường đại hơn kinh khủng bọt mép kiếm mang kích phát ra, mang theo chấn áp hết thảy, tiêu diệt hết thảy thế, phá vỡ hướng Lâm Tiêu chém chết đi. Một kích này, so với lúc trước một đòn càng cường hãn hơn, tốc độ cũng là cực nhanh vô cùng, bổ ra trước một đòn nặng nề khí lãng cùng ba động. Trong nháy mắt chính là vọt tới Lâm Tiêu phía trước cách đó không xa. Chính khí trùng thiên đất, thân thương trùy vạn tạc, Lâm Tiêu khí thế dâng cao, chiến ý dâng cao, hai tay mang dùng súng đập ầm ầm ra, mênh mông vô cùng Hạo Nhiên chính khí cuồn cuộn dũng động. Cùng bàng bạc Hạo Nhiên lực hội tụ thành một cái vai u thịt bắp to lớn trường thương thương mang. Thương mang còn như thực chất biến hóa một dạng ẩn chứa chí dương chí cương. Chí cường to lớn Hạo Nhiên lực lượng. Uy tuyệt luân đất nện ở đã vọt tới cách đó không xa kiếm mang thượng. Ung ung, một tiếng ầm vang lớn, kiếm kia mang tan vỡ mở, Lâm Tiêu thương mang cũng theo đó tan vỡ, ngút trời khí lãng hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt mà ra. Lâm Tiêu bị cuồn cuộn khí lãng đánh bay ra ngoài. Một kích này thực lực không kém nhiều, bất quá chiếm cứ đối phương xuất thủ trước duyên cớ, ở cách đó không xa bùng nổ, Lâm Tiêu mới vừa bị đẩy lui, bất quá lấy hắn bây giờ thân thể, kia ba động, căn bản là không có cách suy giảm tới đến hắn, lại bị chấn lui ra ngoài. Đồng thời, Lâm Tiêu đã là đem Hạo Nhiên chính khí thương quyết đệ tam thức thúc dục đi ra. Bởi vì, đối phương cũng chuẩn bị thi triển tiếp theo đánh công kích. Coi chừng, lúc này, Lâm Tiêu nguyên lực trong cơ thể cuồn cuộn ba động, trên người Hạo Nhiên chính khí như lửa lớn rừng rực như vậy mãnh liệt. Cả người nhưng lao ra, cuốn lên ngút trời khí lãng. Vọt tới trước ra tầm hơn 10 trượng cự ly, rồi sau đó, thân thể chuyển một cái, trường thương trong tay hoành kén, thế chết như vậy một thương, toàn lực về phía trước ném ra, một thương ném ra, phảng phất cũng dành thời gian cả lực lượng cá nhân một dạng có loại dốc toàn lực. Một thương định sinh tử cảm giác, Hạo Nhiên quán nhật tháng, thương ném thùy đan thanh, ở Lâm Tiêu sáng sủa hét lớn đồng thời, thanh trường thương kia đã là tịch quyển chứ cuồn cuộn khí lãng cùng ba động. Sâu không đi, cả đem trường thương tích tụ vô cùng kinh khủng Hạo Nhiên lực lượng. Vạn trượng kim quang tản ra, quang hoa chiếu sáng cả khu vực, khiến cho nhật nguyệt đều phải ảm đạm phai mờ. Uy thế kinh thiên trường thương, tựa như nhảy lên không như tia chớp, lấy tốc độ kinh người, về phía trước động bắn sâu giết đi. Cong, một trận chói tai kim loại giao kích âm thanh âm vang lên. Tất cả mọi người đều chỉ thấy được, Mục Phong trước người. Một đoàn sáng ngời từ nhãn quang mang nở rộ mà ra. Ngút trời khí lãng bùng nổ, thanh trường thương kia bị Mục Phong phách bay ra ngoài. Bất quá, Mục Phong cả người cũng bị xa xa chấn bay ra ngoài. Trong tay cự kiếm suýt nữa rời tay, khóe miệng có một vệt máu tràn ra. Mục Phong bị thương, kìa Mộc Hạo Nhiên lại mạnh như vậy. Vậy hẳn là Mộc Hạo Nhiên một kích mạnh nhất. Mục Phong mặc dù bị thương nhẹ, bất quá, tiếp theo đánh. Mộc Hạo Nhiên liền không cách nào nữa cùng hắn chống lại. Không sai, Mục Phong hẳn còn không có thi triển ra công kích mạnh nhất. Mộc Hạo Nhiên muốn bại, vây xem đám người lại náo nhiệt lên. Ba lần đối kích đã để cho bọn họ nhìn thấy hai người cường đại. Công kích này, cự ly Vũ Thánh đều đã rất gần gũi, làm cho mọi người tại đây đều không khỏi lòng rung động. Bất quá cuối cùng, Mộc Hạo Nhiên mặc dù làm cho Mục Phong khóe miệng tràn máu, nhưng là cuối cùng công kích mạnh nhất, trận này, kia Mộc Hạo Nhiên, rốt cuộc phải bại. Viêm Châu mọi người cũng vẻ mặt nghiêm túc đi xuống. Trận này, Mộc Hạo Nhiên muốn bại sao? Bất quá, cho dù là bại, bọn họ Viêm Châu cũng không mất mặt, dù sao, đây là vượt tuổi tác chiến. Mộc Hạo Nhiên đã rất lợi hại, nếu có thể đem ta chấn thương. Mục Phong xoa một chút khóe miệng vết máu, kinh ngạc nhìn một cái trên tay vết máu, hai mắt đã là ngưng đi xuống. Trong cơ thể hắn lực lượng đã là cuồn cuộn dâng lên. Suy, mà lúc này đây, đối diện có một cổ giống như cột đá một loại lực lượng đã là xông qua nặng nề khí lãng, hướng Mục Phong hoành xông lại. Hừ, lạnh rên một tiếng, Mục Phong hai tay cầm kiếm, kén kiếm chém ra mà ra, cuồn cuộn tiếng hét lớn thanh âm từ trong miệng hắn truyền tới. Thiên Cơ kiếm, chấn ma, kèm theo cuồn cuộn tiếng quát, một đạo vô cùng kinh khủng to kiếm khí lớn nhô lên cao kích phát ra, đánh vào đã là vọt tới Mục Phong cách đó không xa cột đá như vậy trong lực lượng. Ung ung, kinh thiên động địa tiếng ầm ầm âm vang lên đến, hai cổ lực lượng ầm tan vỡ mở. Bất quá, thật sự có sóng chấn động, bất ngờ toàn bộ hướng về một phương hướng đánh vào, xông về Mục Phong, thậm chí còn có một cổ phai mờ vô số lần quyền mang cũng đánh vào Mục Phong trên người. Phốp, Mục Phong phun máu phè phè, cả người bị xa xa chấn bay ra ngoài, trên người khí tức nhất thời uể oải đi xuống. Cái gì? Một sát na này, tất cả mọi người lại rối rít sửng sờ, vốn là còn tưởng rằng lần này Mộc Hạo Nhiên muốn bại, kết quả kia Mộc Hạo Nhiên cuối cùng nhìn rất tùy ý, uy thế không nhiều lắm công kích lại đem Mục Phong chí cường nhất kích cũng cho đánh tan, đem Mục Phong cũng cho đánh bay ra ngoài. Chuyện này mọi người rối rít sợ đều có chút nhanh không tin mình ánh mắt. Ngũ trọng vũ hoàng cảnh giới mà thôi, đem một cái gần thánh cường giả đánh bại, đây cũng quá không tưởng tượng nổi chứ. Hắn quả nhiên trả lại hắn, cường đại đến để cho người ngoài dự liệu. Thương Long môn mọi người rối rít thầm nói, Tiêu Tử Hào, Hoàng Dịch Tấn, Cơ Gia mọi người, Thánh Thiên môn mọi người, Giao Trì thánh địa, cùng với Thiên Cơ thánh địa người, đều có chút không thể nào tiếp thu được trước mắt sự thật. Nhất là Tiêu Tử Hào, Mộc Hạo Nhiên có thể đánh bại Mục Phong. Nói cách khác, Mộc Hạo Nhiên thực lực chân thật, xa xa còn mạnh mẽ hơn bọn họ. Hoàng Dịch Tấn cũng có giống vậy ý tưởng. Lần trước đối trận hắn, nguyên lai Mộc Hạo Nhiên còn lâu mới có được đem hết toàn lực. Nếu như hắn tiếp tục cùng Mộc Hạo Nhiên chiến đi xuống, sợ rằng kết quả sẽ phi thường thảm. Mà Giao Trì thánh địa lão phụ, cùng với Giao Trì thánh địa những người khác, sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Loại thực lực này, kia sợ các nàng toàn bộ xông lên cũng căn bản không phải đối phương đối thủ a, mới vừa rồi còn uy hiếp Mộc Hạo Nhiên, đương nhiên, cần gì phải Tuyết Quân không nhìn thấy trước mắt cảnh tượng. Bởi vì nàng mới vừa đã tức ngất đi xuống, chính dựa vào đan dược ở trong cơ thể chữa thương, không biết tỉnh lại, biết được tin tức sau sẽ là tình hình gì, rất có thể sẽ bị cả kinh tuyệt vọng đi, mà Viêm Châu mọi người chính là vừa mừng vừa sợ, Mộc Hạo Nhiên thắng, lại cho bọn hắn Viêm Châu trưởng mặt. Sau này vô luận ai đề phòng đứng lên, thế hệ trẻ tối cường thiên tài ra từ đám bọn hắn Viêm Châu, mà Vương Khải mấy người lại có nhiều chút giật mình. Lâm Tiêu thúc dục hóa đá lực lượng đã nói rõ thực lực đối phương mạnh mẽ, cũng có thể đem Lâm Tiêu lá bài tẩy bước ra. Bất quá trên thực tế, kia hóa đá lực lượng so với bọn hắn ban đầu nhìn thấy còn phải yếu hơn rất nhiều, vẫn tính là ở Vũ Thánh bên dưới tài nghệ, nếu như vận dụng toàn lực, sợ rằng một đòn liền có thể đem Mục Phong đánh chết. Được, khiêu chiến chấm dứt, nếu như không có chuyện gì khác, các vị cũng tản đi. Lúc này, trong hư không truyền tới Mộc Hạo Nhiên một câu nhàn nhạt thanh âm. Chỉ thấy một đạo thân ảnh đã là bay vút vào Linh Nam Thành, điều này làm cho trong lòng mọi người đều không khỏi rút ra xúc sinh một chút. Đánh xong Mục Phong, một bước phong khinh vân đạm dáng vẻ, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Chương 1397, Thú tộc thiên tài một ngày này. Cả khu vực cũng kinh động, 22 tuổi tác, ngũ trọng vũ hoàng cảnh giới, càn quét Cửu Châu toàn bộ thế hệ thanh niên thiên tài. Bao gồm hai đại thánh địa, bao gồm bất kỳ tuổi trẻ thanh niên, 30 dưới đây cũng không ngoại lệ. Mộc Hạo Nhiên tên, giống như sao chổi nhảy lên không một dạng truyền khắp linh trì đảo chung quanh thành trì. Cùng với, hướng Thánh Châu những vị trí khác truyền đi, không lâu sau, thậm chí cũng sẽ truyền khắp Cửu Châu, danh chấn đại lục, mà chính danh âm thanh thật lớn lúc, chính chủ Lâm Tiêu lại bế quan, ở vương gia thật sự ở trong khách sạn đóng cửa không ra. Toàn lực tu luyện linh lực, đồng thời, cũng buông lời cho vương gia, thất phẩm trung cấp dưới đây đan dược, đánh vào tu vi đan dược, chữa thương đan dược, tăng vọt lực lượng đan dược, hắn có thể đủ luyện chế, chỉ cần đem dược liệu đưa tới, hắn liền miễn phí luyện chế. Lần này, Lâm Tiêu Thiên Thiên Đô có đại lượng dược liệu luyện chế đan dược, tăng lên luyện dược tài nghệ, cũng ở vào phong phú luyện dược chính giữa. Hơn nữa, Vương Hy Chí còn là Lâm Tiêu tìm bên trong khách sạn một nơi an toàn tầng hầm. Lâm Tiêu mỗi đêm ngày liều mạng luyện đan, đây là Lâm Tiêu chuẩn bị đánh vào linh lực phương pháp. Nếu không, không có phong phú tu luyện, cho dù là còn nữa đánh vào linh lực cao phẩm đan dược, hắn cũng từ đầu đến cuối không cách nào đột phá đến thất phẩm sơ cấp linh khống sư cảnh giới. Mà ở Lâm Tiêu điên cuồng luyện trong dược, vốn là, ngoại giới mặc dù mỗi ngày đều còn có thanh niên tranh đấu, cũng có hắc mã xuất hiện, nhưng cơ hồ cũng không có Lâm Tiêu sự tình. Cùng Lâm Tiêu so sánh, những chiến đó đấu, những hắc đó ngựa, kinh diễm đến đâu, cũng không thể coi là kinh diễm. Tất cả mọi người, cũng đem, đệ nhất, thiên tài, đặt ở Mộc Hạo Nhiên trên người. Bất quá, qua hơn một tháng thời gian, tới gần linh khống sư thi đấu còn có chừng 10 nhật chi lúc. Mảnh địa phương này, lại tới một siêu cấp yêu nghiệt, 24 tuổi tác, khiêu chiến 25 dưới đây thiên tài, từ tương đối yếu nhất một cái châu, từng cái khiêu chiến quá khứ, cuối cùng, đánh bại Tiêu Tử Hào, đánh bại cần gì phải Tuyết Quân, càn quét Cửu Châu cùng thời thiên tài. Sau đó, đối phương cũng bắt đầu vượt tuổi tác khiêu chiến, một châu châu quét ngang qua, đánh bại Hoàng Dịch Tấn, lại đem Thiên Cơ Thánh Địa Mục Phong cũng đánh bại, lần nữa vén lên sóng to gió lớn, càng làm người ta giật mình. Đánh bại Mục Phong sau, tên thanh niên kia nói ra thú tộc thân phận, thậm chí lấy thú tộc danh nghĩa khiêu chiến toàn bộ 30 dưới đây nhân tộc toàn bộ thiên tài. Điều này làm cho tất cả mọi người đều lòng đầy căm phẫn, nhưng lại không thể làm gì, cũng không có Mục Phong càng người mạnh nhảy ra. Tất cả mọi người đều đem hy vọng đặt ở Mộc Hạo Nhiên trên người, nhưng mà lần này Mộc Hạo Nhiên vẫn như cũ là bế quan không ra. Thú tộc bây giờ là càng ngày càng phách lối, lại dám đến nhân tộc thành trì khiêu khích. Bây giờ đại lục do nhân tộc thống trị, nhân tộc cùng thú tộc, từ trước đến giờ nước giếng không phạm nước sông, nhiều lắm là nhân tộc đi linh thú địa bàn lịch luyện thời điểm mới có mâu thuẫn, đại lục linh khống sư thi đấu, vãng giới cũng không có thú tộc tới. Thú tộc hôm nay tới đây khiêu khích, hơn nữa còn xuất hiện một tên thú tộc yêu nghiệt, thú tộc bây giờ chỉ sợ là muốn tới tranh thủ thú tộc địa vị, quét tồn tại cảm giác. Đại lục có bát đại gia tộc, ba đại thánh địa, nội tình hùng hậu, thú tộc chỉ có lục đại thú tộc, mỗi một tộc cũng so với 10 thế lực lớn nhất yếu. Dù là thỉnh thoảng toát ra một hai cường đại thiên tài, cũng thay đổi không cái gì, nhiều lắm là cũng là tìm một chút tồn tại cảm giác a. Nhưng dù nói thế nào, một cái thú tộc đem Cửu Châu thanh niên thiên tài cũng càn quét, thế nào cũng không nói được. Đây cũng không phải là cái nào châu vấn đề, mà là cả nhân tộc vấn đề. Không biết Mộc Hạo Nhiên còn phải bế quan bao lâu. Các tòa thành trì đám người rối rít nghị luận, càng khiến người ta tất cả mọi người giật mình là tiếp theo mấy ngày, kia thú tộc thanh niên mỗi ngày đều muốn buông lời một lần, để cho đắc nhân tộc mọi người càng bực tức. Nhưng mà qua 5 ngày, đảm nhiệm được kia thú tộc thanh niên như thế nào buông lời khiêu khích, Mộc Hạo Nhiên cũng không có lại xuất hiện. Điều này làm cho mọi người vừa vội vừa buồn rầu. Linh khống sư thi đấu liền muốn bắt đầu, các châu thiên tài va chạm, chỉ bất quá linh khống sư thi đấu món ăn khai vị thôi. Chân chính đại hí là đại lục linh khống sư thi đấu, một khi thi đấu ngay từ đầu, thanh niên giữa va chạm sẽ gặp chấm dứt, cũng sẽ in dấu lên nhân tộc thiên tài không bằng thú tộc thiên tài danh tiếng. Vì vậy, vô số người cũng rất gấp, thậm chí, có không ít người cũng đối với Mộc Hạo Nhiên đều bắt đầu có ý kiến, có hoài nghi. Dù sao, Mộc Hạo Nhiên từ đánh bại Thiên Cơ Thánh Địa Mục Phong sau, liền không có lại xuất hiện qua. Mộc Hạo Nhiên sẽ không sợ đánh không ăn đối phương, thanh danh bại rách, không dám ra đến đây đi, không đến nổi đi. Hai lần trước, hắn cũng là bởi vì bế quan, mới không có tiếp nhận khiêu chiến. Xuất quan sau này, vẫn là đem Tiêu Tử Hào cùng Hoàng Dịch Tấn, cần gì phải Tuyết Quân cùng Mục Phong cũng càn quét. Nhưng là, Linh Khống Sư thi đấu lập tức phải bắt đầu. Lần này, có thể không có bao nhiêu thời gian để lại cho hắn. Mộc Hạo Nhiên, đến thời khắc mấu chốt, liền thoát tiết, đây chính là quan hệ đến cả người tộc mặt mũi a. Cho dù là bại, cũng phải đánh, cũng phải bị bại đẹp đẽ, ẩn núp không ra, kia Mộc Hạo Nhiên coi là cái gì nhân tộc thiên tài. Nếu như biết tú tộc thiên tài cường đại, mà ấm mà bất chiến, vậy hắn liền là nhân tộc tội nhân. Theo thời gian đưa đẩy, mọi người đối với Mộc Hạo Nhiên ý kiến càng ngày càng lớn. Thậm chí rất nhiều người đem người tộc tội nhân danh tiếng cũng treo ở Mộc Hạo Nhiên trên đầu, cũng không thiếu người đến Viêm Châu mắng Mộc Hạo Nhiên. Dĩ nhiên, cũng có Cơ gia, Tiêu gia, hai đại thánh địa đám người ở phía sau thúc đẩy nguyên nhân. Mộc Hạo Nhiên danh tiếng, ngày gần đây bị không ít ảnh hưởng, mà từ kia thú tộc thanh niên lên tiếng ầm ĩ qua sau 5 ngày. Mọi người liền phát hiện, kia thú tộc thanh niên đã không có nhảy ra lên tiếng. Điều này làm cho mọi người càng cuống cuồng, không lên tiếng, chẳng khác gì là đối phương ngầm thừa nhận là Mộc Hạo Nhiên không dám ra tay. Khinh thường, hơn nữa, còn có mấy ngày, Linh Khống Sư thi đấu liền muốn bắt đầu, Mộc Hạo Nhiên không xuất hiện nữa, hoặc là kia thú tộc ẩn nặc, nhân tộc bị thú tộc càn quét danh tiếng, sẽ phải chu đáo, cộng thêm bị Mộc Hạo Nhiên càn quét, đối với Mộc Hạo Nhiên có ý kiến thế lực ở sau lưng thúc đẩy. Mộc Hạo Nhiên lúc trước phồng lên tới danh tiếng, đều biến thành tiếng xấu, mà những ngày qua, Lâm Tiêu cũng nghe nói, chỉ bất quá, hắn toàn tâm toàn lực đuổi đang tu luyện linh lực chính giữa. Không quá đem khiêu chiến coi là chuyện to tát, dù sao, còn có Nam Mộ Lăng, Vương gia tứ công tử chờ như vậy nhân vật, những người đó đều không nổi bọt, cái nhân tộc này tội nhân vô vọng chỉ trích, hắn cũng sẽ không đi để ý tới, những thứ kia mắng người khác, chẳng qua chỉ là ô hợp chi chúng thôi, hắn không cần phải để ý tới, hắn mục tiêu là đang ở Linh Khống Sư thi đấu thời điểm, có thể đột phá đến thất phẩm sơ cấp Linh Khống Sư cảnh giới. Dựa vào thực lực của chính mình, đánh vào Linh Khống Sư thi đấu hàng trước, bất quá, ở cách Linh Khống Sư thi đấu còn có 3 ngày thời điểm. Long Đồ Thiên lại tìm người đi ra hội thoại, để cho hắn cùng với kia thú tộc thanh niên gặp lại. Vốn là, không tính xuất thủ Lâm Tiêu, cũng không khỏi không đứng ra, làm cho Vương Khải buông lời đi ra ngoài. Ngày kế cùng thú tộc thanh niên đánh một trận, mà Vương Khải một truyền thuyết, giống vậy lại thêm dầu thêm mỡ ở bên trong, trong nháy mắt, lại làm cho các thành trì lớn sôi sùng sục. Sáng sớm ngày thứ hai, đại lượng đội ngũ, lại tề tụ Linh Nam Thành, Cửu Châu đỉnh cấp thiên tài, đều rối rít tụ tập ở chỗ này. Chương 1398, Trầm Côn, không nghĩ tới, Mộc Hạo Nhiên lại đi ra, quả nhiên không phụ Cửu Châu đệ nhất thiên tài tên, theo ta thấy. Hắn là không chịu nổi tiếng xấu, kiên trì đến cùng đi ra, bất kể nguyên nhân gì, Mộc Hạo Nhiên cuối cùng vẫn đứng ra, cho hắn bình an người làm tộc tội nhân danh tiếng. Đến hơi quá, nếu như không phải là nhân tộc tội nhân danh tiếng, hắn sẽ đứng ra, sợ rằng, còn co đầu rút cổ ở vương gia che chở chính giữa đi. Thắng, hết thảy tội danh không đánh tự thua, hắn Mộc Hạo Nhiên, sẽ còn là nhân tộc anh hùng. Bại, hắn Mộc Hạo Nhiên. Giống vậy danh tiếng khó giữ được, kia thú tộc thanh niên cũng là gần thánh cường giả, có thể càn quét giống vậy gần thánh cường giả cái loại này. Hơn nữa liền bản thể đều không triển lộ ra, cùng Mộc Hạo Nhiên va chạm, ai thắng ai thua, thật đúng là rất khó nói a. Hy vọng, trận chiến này Mộc Hạo Nhiên vẫn có thể thắng đi, đủ loại tiếng nghị luận liên tiếp, toàn bộ tình cảnh, tiếng người huyên náo, náo nhiệt không dứt, có người đối với Mộc Hạo Nhiên như cũ có ý kiến. Nhưng dù sao Mộc Hạo Nhiên người đại biểu tộc, rất nhiều người cũng còn đối với Mộc Hạo Nhiên duy trì hy vọng, cũng chờ một giờ, kia Mộc Hạo Nhiên còn chưa có đi ra, kia thú tộc thanh niên không có tới, khả năng chờ đối phương đến lại xuất hiện đi, nếu không, tới chờ đối phương cũng sẽ mất mặt, không phải là cái đó thú tộc thanh niên đã rời đi, không đến đây đi, không thể nào, Linh Khống Sư thi đấu còn chưa bắt đầu, nếu như trước thời hạn rời đi. Dù là Mộc Hạo Nhiên không nghĩ chiến, chỉ cần buông lời, đối phương ở danh tiếng thượng liền hạ xuống kém cỏi. Hắn không thể nào ngu như vậy, liền trước thời hạn rời đi, nếu như song phương cũng khinh thường, chúng ta há chẳng phải là còn phải chờ rất lâu. Linh Nam Thành trước cửa thành, các đại châu mọi người, chờ cũng có chút nóng nảy, không biết sao, chính chủ là hai người, bọn họ cũng không có biện pháp. Vương ra chỗ khách điếm, bởi vì không có đối với Phương đã tới tin tức, Lâm Tiêu lại siết chặt thời gian, nhắm mắt tu luyện linh lực, ước chừng qua một giờ, Vương Khải mới vào cửa truyền tin tức, hướng về phía Lâm Tiêu nói, Lâm huynh, sự tình có chút biến hóa. Ừ, Lâm Tiêu hơi sửng sờ, có người trước tới thăm. Vương Khải đạo, ai? Lâm Tiêu có chút không hiểu, người lập tức tới ngay. Vương Khải trả lời, Lâm Tiêu theo Vương Khải đi ra khỏi phòng. Mà lúc này, một đạo áo bào cho thanh niên, đã bị vương gia một tên nửa bước vũ thánh lặng lẽ mang tới. Đi tới Lâm Tiêu hai người chỗ sân bên ngoài, Lâm Tiêu ánh mắt nhìn, chỉ thấy đó là một cái xa lạ thanh niên khuôn mặt. Tuổi tác 24-25 trên dưới, vóc người to con, bắp thịt cầu tinh thần sức lực nhô ra, tràn đầy bạo lực cảm giác. Vừa xuất hiện, thanh niên kia chính là hướng Lâm Tiêu quan sát tới. Đạo, người chính là Mộc Hạo Nhiên. Lâm Tiêu có chút sai lăng, không ra hắn dự liệu lời nói, vị thanh niên này, chính là kia thú tộc thanh niên chứ, ngươi là, thú tộc thiên tài, Lâm Tiêu cũng hỏi ngược lại, không sai, kia thú tộc thanh niên một bên đi vào nhà, vừa nói, nghe lòng tàn sát thiên tiền bối đề phòng qua ngươi, chúng ta côn núi tích dịch nhất tộc, cùng thương long môn môn chủ có chút giao tình, đã như vậy, hai người chúng ta cũng coi là vị lai bằng hữu, liền không cần ở trước mặt mọi người bại lộ thực lực. Côn núi tích dịch, Lâm Tiêu nhất thời cả kinh, côn núi tích dịch, hắn cùng với vương gia chung đường thời điểm, liền nghe nói qua, côn núi tích dịch, là đông phương thương châu trong ao đầm bá chủ, nghe nói ủng có một tí thần thú côn huyết mạch, mặc dù không phải là lục đại thú tộc, nhưng đỉnh cấp thân thể chiến lực, còn mạnh hơn qua lục đại thú tộc, chẳng qua là số lượng quá mức thưa thớt, không có liệt vào lục đại thú tộc cấp bậc thế lực mà thôi. Nhưng cũng là để cho Trung Châu Đại Lục các cái thế lực kiêng kỵ tồn tại. Không nghĩ tới, trước đây tới khiêu khích thú tộc thanh niên, lại sẽ là côn núi tích dịch nhất tộc. Hơn nữa, còn cùng Thương Long Môn môn chủ có giao tình, Long Đồ Thiên, đã đi tìm đối phương. Vì vậy, đối phương mới vừa trực tiếp trước tới nơi này, không tính ở trước mặt mọi người giao phong. Bất quá, có thể cùng ta chìm khôn làm thành chân chính bằng hữu, đều không phải là phiếm hạng người. Kia thú tộc thanh niên nói, chúng ta côn núi tích dịch lấy thân thể chiến lực thành danh. Long tàn sát thiên tiền bối thân thể, chúng ta đã từng gặp qua. Nghe long tàn sát thiên tiền bối nói, thân thể ngươi cũng không yếu. Bây giờ, liền cũng cho ta gặp một chút mộc huynh thân thể chiến lực đi. Đơn giản điểm, hai người chúng ta, lấy thân thể đánh một trận, một đòn phân thắng thua. Chìm khôn nói thẳng, ô, Lâm Tiêu hơi kinh ngạc, cũng không biết. Long Đồ Thiên cũng với đối phương nói gì, hơn nữa, nghe thú tộc thanh niên từng nói, là chúng ta mà không phải ta, sau lưng, nhất định còn có thế hệ trước thú tộc cường giả, rất có thể là thánh thú. Lâm Tiêu bây giờ, đối với Thương Long Môn môn chủ càng phát ra hiếu kỳ, cùng vương gia đại trưởng lão Vương Hy Chí có giao tình không nói, lại còn cùng Đông Phương Thương Châu côn núi tích dịch còn có giao tình. Thương Long Môn môn chủ, rốt cuộc là nhân vật nào? Suy. Lúc này, một cổ vũ thánh uy áp, bỗng nhiên bao phủ xuống, đem toàn bộ sân, ép đến xít sao, dù là có chút động tĩnh, sợ rằng cũng rất khó truyền đi, mà ngay sau đó, Long Đồ Thiên thần thức truyền âm, nhất thời truyền vào Lâm Tiêu trong tai, vận dụng huyết long dị tượng, để cho đối phương gặp lại ngươi tiềm lực, côn núi tích dịch sẽ là chúng ta liên lạc còn lại thú tộc một cái đột phá khẩu. Lâm Tiêu trong lòng cả kinh, để cho đối phương nhìn thấy chính mình tiềm lực. Côn núi tích dịch là liên lạc còn lại thú tộc đột phá khẩu. Long Đồ Thiên là theo côn núi tích dịch cũng nói những gì? Chẳng lẽ Long Tàn Sát Thiên đã bắt đầu chuẩn bị đem tới công kích thiên cơ chấn ma tháp sự tình? Được, Lâm Tiêu gật đầu đáp lại. Đã là đáp lại chìm khôn lời nói, cũng là đáp lại Long Đồ Thiên lời nói. Nếu Long Tàn Sát Trời đã nói được, như vậy hắn liền chỉ cần làm theo chính là. Xin chỉ giáo, dứt lời, chìm khôn động. Cả người giống như hồng hoang thú một dạng hướng Lâm Tiêu sải bước hướng tới. Tốc độ có chút chậm, bất quá, cả người, phảng phất tràn đầy quá nhiều lực lượng, giống như đại sơn đang di động một dạng quả đấm còn chưa ra. Hư không đều phải phát ra phá âm vang, giống, ở chìm khôn ra quyền đồng thời, một trận trầm muộn thu hống vang, từ chìm khôn trong cơ thể truyền ra, chìm khôn kia quả đấm to, mang theo vạn quân cự lực, đập ầm ầm hướng Lâm Tiêu. Giống, cùng lúc đó, Lâm Tiêu đan điền bên ngoài thâm đất ánh sáng màu hoa nở rộ mà ra. Phía sau đỉnh đầu, một cái huyết sắc cự long hư ảnh hiện lên, ở vũ thánh phạm vi bao phủ nội viện rơi không gian xung quanh bên trong. Đã biến thành huyết sắc, cổ lão uy áp kinh khủng, bao phủ xuống, đối với chìm khôn huyết mạch, đều có một ít áp chế tác dụng, làm cho chìm khôn lực lượng, cũng nhỏ đi mấy phần. Đồng thời, Lâm Tiêu trong cơ thể, ngũ trọng vũ hoàng nguyên lực đã là vận chuyển tới cực điểm. Nghịch loạn nhất thức thúc dục mà ra, một cổ khí tức cuồng bạo từ hắn trên người cuồn cuộn đi ra. Lâm Tiêu quanh thân, giống như có một cái bình chướng tràn ngập một dạng cuồng bạo vũ ý bùng nổ. Hắn trong cơ thể, cũng có bạo tạc tính chất lực lượng dũng động đi ra. Kèm theo Lâm Tiêu đấm ra một quyền, kinh khủng một quyền, mới vừa tuyệt luân đất cùng quả đấm đối phương đối với đập chung một chỗ. Chương 1399, mời các vị trở về đi. Một trận ầm vang lớn, hư không một trận chấn động, một đạo kinh khí sau đó nổ tung, lực lượng đáng sợ, đem hai người cũng đẩy lui ra mấy chục bước cự ly. Hai người một đòn, lấy như lôi đình tốc độ chấm dứt, một kích này, hai người lực lượng tương đương, thật là khủng khiếp, Vương Khải đám người rối rít khiếp sợ. Hai người một kích này, giống như hai tòa ngàn vạn đại sơn đụng vào nhau một dạng thanh thế không tính là quá lớn. Nhưng lại làm cho bọn họ có loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Đương nhiên, cũng chỉ có hắn và tên kia nửa bước vũ thánh trưởng lão. Cùng với âm thầm Long Đồ Thiên, Vương Hy Chí đám người nhìn thấy, một đòn đi qua, huyết long dị tượng biến mất, kinh khí cũng rất nhanh biến mất, bao phủ ở phía trên vũ thánh uy áp, cũng toàn bộ xé ra đi. Phảng phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, địa giai cao cấp thần long dị tượng, quả nhiên mạnh mẽ, cộng thêm cuồng bảo vũ ý, lại cùng ta đánh ngang tay. Kia chìm khôn giật mình nói, côn núi tích dịch, thân thể kinh khủng, quả nhiên danh bất hư truyền. Lâm Tiêu cũng khiếp sợ nói, hắn một kích này, trừ không gia trì linh lực ra, đã là hắn mạnh nhất nguyên lực một đòn, thăng cấp sau huyết long dị tượng, thêm cuồng bảo vũ ý, thúc dục nghịch loạn nhất thức. Lại cũng gần chỉ có thể cùng đối phương đánh ngang tay. Hắn một kích này, có thể tùy tiện đem gần thánh cường giả đánh bay. Có thể tưởng tượng chìm khôn sức mạnh thân thể khủng bố đến mức nào. Hơn nữa, đối phương tu vi, cũng chỉ cao hơn hắn nhất trọng, lục trọng vũ hoàng cảnh giới mà thôi. Ta tu vi, cao hơn ngươi nhất trọng. Bất quá, nếu là ta lộ ra bản thể, thân thể chiến lực sẽ càng cường đại hơn. Ta ngươi giữa, cùng dưới bậc, sẽ còn là ngang tay. Chìm khôn đạo, ngươi hoàn toàn có tư cách trở thành ta chìm khôn bằng hữu. Dĩ nhiên, ta cũng sẽ không khiến ngươi thất vọng. Bất quá, giữa chúng ta đến cùng có thể trở thành bằng hữu, thì nhìn đem tới tạo hóa, mong đợi ngươi chân chính đột phá vũ thánh ngày hôm đó. Cáo từ, chìm khôn cung kính chắp tay một cái, xoay người liền rời đi. Cung tiễn chìm huynh, Lâm Tiêu cũng chắp tay đáp lễ đạo, cũng đúng như đối phương từng nói, có thể trở thành bằng hữu. Cũng sẽ không bởi vì thương long môn môn chủ nguyên nhân. Nhìn, là đem tới tạo hóa, chìm khôn thẳng thắn tính cách, hắn ngược lại cũng thích, mà côn núi tích dịch sức mạnh thân thể, quả thật cũng để cho hắn kính nể, nếu như đối phương triển lộ ra bản thể, dù là hắn gia trì thượng linh lực, sợ rằng đều khó cùng đối phương chống lại, âm thầm đầu kia thánh thú rất hài lòng, thú tộc chuyện, liền để ta làm liên lạc. Lúc này, truyền tới một câu Long Đồ Thiên thanh âm. Rồi sau đó, liền không có bất cứ động tĩnh gì, Vương gia đại trưởng lão, cùng với kia thánh thú cũng hoàn toàn không thấy cái bóng người. Theo chìm khôn ly đi, toàn bộ biến mất, thật là mạnh, nếu đổi lại là ta, đã sớm bị đánh bay. Vương Khải ở bên không nhịn được hướng về phía Lâm Tiêu thở dài nói. Như nhau, Vương huynh thực lực chân chính, chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy chứ. Lâm Tiêu đạo, Lâm huynh chuyện này, ta làm sao có thể cùng Lâm huynh như nhau. Vương Khải khiêm tốn nói, dứt lời, hắn chính là nói sang chuyện khác, hướng về phía một bên giật mình không thôi nửa bước vũ thánh lão giả. Vương Toàn trưởng lão, đem tin tức truyền đi đi, Mộc Hạo Nhiên đã cùng thú tộc thanh niên va chạm, đánh ngang tay, thú tộc thanh niên đã rời đi, phải, lão giả kia liền vội vàng thối lui, hắn đã có thể tưởng tượng ra được, Cửu Châu chờ đợi đám người biểu tình, chờ thật lâu, hai người lại lặng lẽ đánh xong. Sau khi nghe được tin tức này, bọn họ sẽ là cảm tưởng gì? Bọn họ biểu tình, khẳng định rất xuất sắc. Lâm Tiêu cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm, cùng chìm khôn đối chiến, cũng không cần ở đám người trước mặt bại lộ thực lực gì. Vương Khải lần này cũng cuối cùng không có phóng đại đất đi truyền tin tức. Linh Nam Thành bên ngoài, vô số người tụ tập, người ta tấp nập, tiếng người huyên náo, tất cả mọi người đều đang đợi hai người xuất hiện. Tại sao còn không xuất hiện? Sẽ không phải là kia tú tộc thanh niên bế quan chứ? Kia tú tộc không phải là trả thù Mộc Hạo Nhiên, cũng phải kéo cái một hai ngày chứ? Tú tộc thanh niên không xuất hiện, kia Mộc Hạo Nhiên cũng bình tĩnh như vậy, cũng không bốc lên đầu. Hai người này đang làm cái gì? Mọi người tiếng nghị luận không ngừng, tất cả mọi người đều chờ đợi nhân tộc cùng thú tộc hai tộc thanh niên mạnh nhất thiên tài giữa tỷ thí. Không ít người tâm tình phức tạp, ví dụ như Tiêu gia, Cơ gia đám người bày, bọn họ vừa oán hận Mộc Hạo Nhiên, lại muốn cho nhân tộc thắng. Hai người chậm chạp chưa tới, làm cho mọi người đợi đến càng ngày càng lo lắng, mà chính khi mọi người tràn đầy mong đợi, nhiệt nghị rối rít lúc, bên trong thành, bỗng nhiên có vương gia bay vút tới, hướng về phía tất cả mọi người cất cao giọng nói, thú tộc thanh niên cùng Mộc Hạo Nhiên đã kết thúc chiến đấu. Hai người ngang tay, mời các vị trở về đi. Cái gì? Toàn bộ tình cảnh, nhất thời nổ tung ra, bọn họ Bát Châu đội ngũ tụ tập ở nơi đây, người ta tấp nập, ở chỗ này chờ đợi xem hai người đánh một trận, kết quả, hai người không ở chỗ này, mà là ở những địa phương khác hoàn thành chiến đấu. Cũng quá hại người chứ. Mộc Hạo Nhiên đây là ý gì? Nhiều người chờ như vậy đến xem, hắn lại không nói tiếng nào cùng kia thú tộc thanh niên đến địa phương khác chiến đấu. Lẽ nào lại như vậy? Cửu Châu tụ tập, cùng vì nhân tộc cùng chung mối thù, vinh nhục cùng hưởng, hắn lại âm thầm đi chiến đấu. Mộc Hạo Nhiên, quả nhiên không là thứ tốt gì. Các ngươi vương gia là ý gì? Thay Mộc Hạo Nhiên truyền lời ra, hai người ở những địa phương khác chiến đấu không nói rõ. Không sai, đây chính là quan hệ đến cả người tộc mặt mũi sự tình. Từng trận tiếng mắng chửi âm vang lên đến, mắng lời nói càng ngày càng ác, truyền lời tên kia vương toàn cũng nghe không vô, không khỏi lớn tiếng nói, các vị, hai người ở nơi nào chiến đấu, với các ngươi không có quan hệ chứ, bọn họ cũng không có nói phải ở chỗ này chiến đấu. Nếu như các ngươi có ý kiến, có thể khiêu chiến Mộc Hạo Nhiên cùng kia thú tộc thanh niên. Đi nơi nào chiến đấu đều có thể. Nếu như không được, tốt nhất im miệng, suy nghĩ một chút chính mình phân lượng. Vương gia chúng ta cùng Mộc Hạo Nhiên có thể không phải là các ngươi có thể thuyết tam đạo tứ. Thật muốn đối với các ngươi động thủ, không có ai cho các ngươi chỗ dựa. Nếu như đối với ta vương gia có ý kiến, vậy liền đến cửa mà nói đạo. Dứt lời, vương toàn liền nghênh ngang mà đi. Lời nói thể hiện ra vương gia ngang ngược một mặt, ở chỗ này đại đa số người đều không phải là bát đại gia tộc cùng ba đại thánh địa đội ngũ, mà là Thánh Châu mọi người vây xem, cho dù là những thế lực lớn khác người, cũng hoàn toàn cũng không đủ lý do đi tìm bọn họ vương gia nói rõ lý lẽ, trừ phi Vũ Thánh tới, nếu không toàn bộ sẽ bị hết thảy đánh lại, mà Vũ Thánh há sẽ là hai người không ở nơi này chiến đấu đi tìm vương gia phân xử. Hoàn toàn không thể nào. Những người này quên, vương gia là đại lục bá chủ một trong những thế lực, cho dù là còn lại bá chủ thế lực, cũng không dám hoàn toàn kể tội, bọn họ những thứ này thế lực bình thường người, hoàn toàn không có chất vấn vương gia tư cách, vả lại, cho dù là Cơ gia, Mộc Hạo Nhiên giết Cơ gia thiên tài đều không sao, nếu như Mộc Hạo Nhiên, hoặc là người vương gia xuống tay với bọn họ, căn bản ngâm, tưa, cũng sẽ không bốc lên một cái, có vài người thức thời im lặng. Có vài người như cũ ở chửi nhỏ, dù sao nhiều người, Mộc Hạo Nhiên cũng không thể từng cái điều tra đi, cũng không tin vương gia hoặc là Mộc Hạo Nhiên bởi vì bọn họ mắng mà đối với bọn hắn động thủ. Đương nhiên, Cơ gia, cùng với Tiêu gia đẳng thế lực cũng ở đây mang tiết tấu. Về phần những châu khác người, rất nhanh liền rời đi, căn bản sẽ không đi làm những thứ này không có chút ý nghĩa nào sự tình. Mà Mộc Hạo Nhiên cùng thú tộc thanh niên đánh ngang tay. Tuy nói không phải là quá hoàn mỹ kết quả, nhưng cũng coi như là vãn hồi một số người tộc mặt mũi. Vương gia hiện đang ở khách điếm, Lâm Tiêu căn bản hoàn toàn không có đi phản ứng, mà là lần nữa trở lại linh lực tu luyện chính giữa, lặng lẽ đợi linh khống sư thi đấu mở ra. Ngày kế, An Diệu tới, đem một nhóm lớn dược liệu, tự tay giao cho Lâm Tiêu. Lại một ngày, Linh Chỉ Đảo có người tới truyền thuyết, linh khống sư thi đấu chính thức mở ra. Mời trước mọi người hướng Linh Trì Đảo, chương 1400, Linh Trì Đảo một ngày này. Cả cái khu vực sôi sùng sục, Cửu Châu đội ngũ, rối rít đi, Linh Trì Đảo, cự ly Bát Phương Thành Trì, trên thực tế còn có vạn dặm khoảng cách, hạo hạo đáng đáng đội ngũ, hội tụ hướng Linh Trì đảo, Lâm Tiêu cũng cùng An Diệu đồng thời, cùng Viêm Châu mọi người đồng thời, cùng nhau đi tới. An Diệu xinh đẹp thái quá kinh người, một đường bên trong dẫn được vô số người chú ý, nghị luận phân vân, bất quá, cuối cùng là bởi vì Mộc Hạo Nhiên danh tiếng, bỏ đi vô số người không phải là phần ý tưởng. Về phần Long Đồ Thiên, Vương gia đại trưởng lão đám người, một mực ở âm thầm. Đương nhiên, lần này cùng Lâm Tiêu đồng hành Viêm Châu trong đám người, cũng toát ra đại lượng khuôn mặt xa lạ, những thứ này mặt lạ hoắc, không thể nghi ngờ người người đều là linh khống sư cường giả. Trên đường, thậm chí còn có người đối với Lâm Tiêu thi triển khống nô thuật, làm cho Lâm Tiêu sinh lòng lửa giận, chỉ bất quá lại không pháp biết là ai, vì vậy chỉ đành phải ẩn nhẫn lại, đợi đến bay vút đến Linh Trì đảo phía trước lúc, Viêm Châu tất cả mọi người đều rối rít giật mình. Đang lúc mọi người phía trước là một mảnh mênh mông bát ngát hồ, bên trong hồ thưa thớt đến từng ngọn cái đảo, nếu không phải biết được Linh Trì đảo tại nội lục, còn tưởng rằng là một phiến hải dương. Mênh mông hồ muốn xưng là một phiến hải dương cũng không quá đáng, mà lúc này không chỉ có Lâm Tiêu chờ Viêm Châu mọi người, những châu khác đội ngũ cũng là rối rít đến. Bát Châu mọi người nhìn thấy một màn này cũng rất là giật mình. Linh Trì đảo theo chân bọn họ tưởng tượng có chút không giống, chỉ có Thánh Châu một nhóm người, cùng với Bát Châu tới một số ít thế hệ trước mới đến qua Linh Trì đảo, không lộ ra như vậy kinh ngạc. Linh Trì đảo, vậy nơi nào là trì, càng giống như là một mảnh hải a, mà ở mảnh này mặt hồ thượng cùng những thứ kia trên đảo, còn răng đầy lượn lờ sương mù, linh khí hòa hợp, bích hồ vô tận, tựa như một mảnh nhân gian tiên cảnh một dạng, liếc nhìn lại, liền để cho người có tâm thần sảng khoái cảm giác. Nồng nặc kia thiên địa linh khí cũng là tràn ngập ở trên người mọi người. Linh Trì đảo làm thật làm người ta nhìn mà than thở. Hồ này đạt tới trong vòng ngàn dặm, tất cả lớn nhỏ trên đảo ngàn, có chút cái đảo là Linh Trì đảo trưởng lão đệ tử trụ sở, có chút cái đảo trồng các trồng thuốc, nếu như tự tiện xông vào liền sẽ gặp phải công kích. An Diệu hướng về phía Lâm Tiêu giới thiệu. Lâm Tiêu gật đầu, một điểm này cho dù là An Diệu không nói, sợ rằng tất cả mọi người đều rõ ràng, Linh Trì đảo là linh khống sư thánh địa, cao phẩm linh khống sư căn cứ phương, phải nói nguy hiểm nhất địa phương cũng không quá đáng, không người nào dám xông, cho dù là vũ thánh cũng không được. Lúc này, cả địa phương cũng là tích tụ rậm rạp chằng chịt bóng người, tổng số người sợ rằng đều đã đạt tới mấy trăm ngàn chi chúng, nhiều người như vậy cũng muốn đi vào xem. Lâm Tiêu ánh mắt liếc một cái rậm rạp chằng chịt mọi người, không khỏi cảm thán đạo. An Diệu lắc đầu một cái, đạo, có thể tiến vào Linh Trì đảo chỉ có 10 vạn người, tiền trận tử, Linh Trì đảo đã đấu giá vào đảo vị trí, trừ Bát Châu Tinh Anh, những người khác, chỉ có vào đảo bài mới có thể tiến vào. Vào đảo bài, Lâm Tiêu hơi kinh ngạc, xem ra, muốn vào Linh Trì đảo đi trước xem, cũng không dễ dàng như vậy, mua một tấm vào đảo bài, sợ rằng cũng phải tốn trên không ít tài sản chứ, dù sao chỉ có 10 vạn tấm, mà Thánh Châu, nhiều như vậy thế lực, nhiều người như vậy, nhất định là sẽ không ngừng bị chụp tới giá cao. 10 vạn người, đến cũng không hề ít, còn lại mấy trăm ngàn người, chỉ sợ cũng chỉ có chờ ở bên ngoài nghe tin tức. Mộc Hạo Nhiên, lúc này, còn lại phương vị, có không ít người đưa mắt hướng Viêm Châu phương hướng nhìn tới. Thấy Mộc Hạo Nhiên bóng người, không ít người còn mang theo tức giận, mấy ngày trước, Mộc Hạo Nhiên lại thả bọn họ chim bồ câu. Mà gặp lại sau được Lâm Tiêu bên cạnh An Diệu sau, ánh mắt mọi người lại rối rít sáng lên. Cô gái kia thật sự là quá đẹp, đẹp đến phảng phất thân thể cũng đang sáng lên một dạng, làm cho nhật nguyệt đều phải ảm đạm phai mờ. Cho dù là Linh Trì đảo mỹ nữ cũng xa kém xa cùng cô gái kia so sánh. Mộc Hạo Nhiên bên cạnh cô gái kia là ai? Thật là đẹp đến không giống người a, chưa nghe nói qua. Không nghĩ tới Mộc Hạo Nhiên bên người còn có đẹp như vậy nữ. Khó trách đối với Linh Trì đảo cần gì phải tuyết quân cũng không có bất kỳ thương hương tiếc ngọc. Một chiêu liền đánh bay. Thật là vận khí tốt. Vẫn còn có như thế mỹ nhân tương bồi. Nếu có thể nắm giữ như vậy nữ tử, chết sớm vài chục năm cũng đáng giá a. Nữ nhân tốt đều bị tên kia cho chiếm. Ngươi có Mộc Hạo Nhiên thiên phú thực lực. Ngươi có Mộc Hạo Nhiên bối cảnh. Chẳng lẽ ngươi cho rằng là mỹ nữ kia nên thuộc về ngươi mà không phải Mộc Hạo Nhiên? Ta cũng chỉ là nói một chút. Lại nói, nắm giữ bối cảnh người cũng không chỉ là Mộc Hạo Nhiên. Nghe nói Mộc Hạo Nhiên liền chỉ là một tán tu bát đại gia tộc ba đại thánh địa thiên tài, bối cảnh có thể so với hắn thâm hậu liền. Đó cũng là bát đại gia tộc cùng ba đại thánh địa sự tình. Hay lại là không tới phiên ngươi, bất quá nói đi cũng phải nói lại, có lúc thật là hy vọng hoa nhài cắm bãi cứt châu a. Nói thí dụ như ta, cút, đủ loại tiếng nghị luận liên tiếp, mỹ nữ cùng thiên tài là hấp dẫn người ta nhất địa phương. Linh trì đảo trung nữ tử thấy ăn rượu sau, không ít người tâm sinh đố kỵ, ngược lại xếp hàng phúng Mộc Hạo Nhiên. Về phần thiên cơ thánh địa cùng những gia tộc khác thanh niên thiên tài, không ít người sinh lòng ái mộ ý, có chút thậm chí sinh ra ngày sau phải nghĩ biện pháp hỏi dò cùng theo đuổi người đàn bà kia ý nghĩ. Hiu, lúc này, một tên thân mặc áo bào trắng, dung mạo anh tuấn tinh xảo, tinh thần sáng láng bạch phát lão giả, tựa như một tên trích tiên một dạng từ trong hồ kia bay vút đi ra. Sau đó, đi theo một đoàn bạch y nhẹ nhàng thanh niên, người trung niên cùng lão giả, những thứ kia thanh niên, hấp dẫn người ta nhất nhìn chăm chú, người người đều là anh tuấn phi phàm, phong độ nhẹ nhàng, mỗi người đều mang tiêu sái phiêu giật khí tức, hút được vô số thanh niên nữ tử liếc mắt nhìn liền sinh lòng ái mộ. Cho dù là linh trì đảo nữ đệ tử, cũng người người cũng hai mắt tỏa sáng, đợi đến linh trì đảo bên trong một đám người bay vút hướng hồ bên ngoài. Dừng lại tại trong hư không, kia lão giả cầm đầu ánh mắt ở chung quanh tảo tảo. Lúc này, che giấu ở Viêm Châu mọi người phía sau vương gia đại trưởng lão Vương Hy Chí, giống như thuấn di một dạng bỗng nhiên bay vút đến trước mặt mọi người. Hướng về phía trước lão giả chắp tay chào hỏi, Tây Môn trưởng lão, đã lâu không gặp, Tây Môn trưởng lão, vẫn khỏe chứ? Lúc này, Cơ gia đại trưởng lão cũng xuất hiện ở Dương Châu trước mặt mọi người. Vài chục năm không thấy, không nghĩ tới, Tây Môn trưởng lão đã đột phá đến bát phẩm sơ cấp linh khống sư cảnh giới. Linh khống sư giới, lại nhiều một vị bát phẩm linh khống sư, thật là thật đáng mừng a. Chu Châu trước mọi người phương, cũng có một tên râu bạc trắng trường mi lão giả xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hướng về phía kia linh trì đảo lão giả thi lễ, đạm thai ra bát phẩm sơ cấp linh khống sư. Lâm Tiêu ánh mắt, chính là xem trước hướng Chu Châu phương hướng lão giả, ánh mắt không khỏi có chút rét một cái. Bát phẩm sơ cấp linh khống sư, là cực kỳ khủng bố tồn tại. Lần trước hắn bị người triển khống nô thuật công kích, nếu như là một tên bát phẩm sơ cấp linh khống sư lời nói, kia đạm thai ra linh khống sư động thủ có khả năng sẽ rất lớn. Vì vậy, đối với kia đạm thai ra bát phẩm sơ cấp linh khống sư, Lâm Tiêu sinh lòng phòng bị cùng lãnh ý. Bát phẩm sơ cấp linh khống sư, mọi người là đối với kia linh trì đảo bạch phát lão giả rối rít giật mình. Bát phẩm linh khống sư, đây tuyệt đối là đứng ở đại lục cao cấp nhất kia một nhóm. Liền các đại gia tộc đại lão, sợ rằng đều khó địch nổi, ở đạm thai gia lão giả sau khi xuất hiện, Hạo Châu, U Châu, Huyền Châu, Mân Châu, Thương Châu chờ chỗ phương hướng, đều có lão giả xuất hiện, mở miệng chào hỏi, đều là các đại bá chủ thế lực Vũ Thánh trưởng lão. Long Đồ Thiên, cùng Thánh Thiên Môn Vũ Thánh trưởng lão Chiêm Mông cũng xuất hiện. Chỉ bất quá, lấy bọn họ những người này thân phận, cũng chỉ có thể yên lặng ở một bên. Chương 1401, Tây Môn Hạo Nguyệt mọi người cũng rối rít giật mình. Các đại châu vũ thánh đều rối rít hiện thân, từng cái cũng là toàn bộ đại lục đỉnh phong nhân vật, nhúc nhích chân cũng có thể làm cho cả cái khu vực run rẩy ba run rẩy. Hôm nay, những người này cũng đồng loạt xuất hiện, đương nhiên, vị kia Tây Môn trưởng lão cũng làm người ta giật mình, trừ thực lực bản thân ra, ở linh trì đảo thân phận, chỉ sợ cũng không thấp, người nọ là ai? Lại làm cho tám thế lực lớn cấp bậc đại trưởng lão nhân vật rối rít chào hỏi. Bát phẩm sơ cấp linh khống sư, dù là không có thân phận, cũng là trên đại lục kinh khủng nhất tồn tại, làm cho các thế lực lớn chào hỏi cũng rất bình thường. Hắn ở linh trì đảo thân phận, khẳng định không thấp, đám người rối rít xì xào bàn tán đứng lên, vị kia là linh trì đảo chủ sự trưởng lão, Tây Môn bát phẩm sơ cấp linh khống sư, Tây Môn Hạo Nguyệt, là một lần đại lục linh khống sư thi đấu hạng nhất. Lúc này, Lâm Tiêu bên cạnh, An Diệu hướng về phía Lâm Tiêu thần thức truyền âm giới thiệu. Lần trước hạng nhất, Lâm Tiêu chấn sợ, lần trước hạng nhất, kia cho dù là ở bát phẩm sơ cấp linh khống sư lĩnh vực. Kia chỉ sợ cũng là càn quét đại lục đồng giai linh khống sư tồn tại chứ. Hơn nữa lại vừa là linh khống sư, chiến lực, rốt cuộc có bao nhiêu cường. Lúc trước mấy giới, linh lực tu vi cũng không có cao như vậy. Lần trước, 50 năm kỷ Tây Môn Hạo Nguyệt. Cũng chẳng qua là thất phẩm trung cấp linh lực tu vi mà thôi. Năm 10 năm trôi qua, bây giờ cũng bước vào bát phẩm sơ cấp linh lực cảnh giới. An Diệu nói, đại lục trăm ngàn năm qua, cũng không có phát sinh bao lớn chiến sự, tài sản tích lũy càng ngày càng nhiều, tu luyện lĩnh ngộ cùng kinh nghiệm càng ngày càng phong phú. Tần Nhất Bối cùng lứa thiên tài, cũng càng ngày càng mạnh, bây giờ, tham gia linh khống sư thi đấu tu vi cao nhất, cũng xuất hiện thất phẩm cao cấp linh khống sư, khó mà nói, ở chúng ta nhất đại, sẽ là rối loạn bùng nổ niên đại, rối loạn bùng nổ niên đại. Lâm Tiêu trong lòng cả kinh, không nghĩ tới, An Diệu sẽ nói ra lời như vậy đến, lời như vậy, hắn chỉ ở Lê Nhân Sầu nơi đó nghe nói qua, Lê Nhân Sầu, đó cũng là một tôn lão quái vật đoạt xá, chỉ có lão quái vật, mới biết cái gì là rối loạn thời đại, An Diệu thuận miệng liền có thể nói ra, sợ rằng, cũng nghe mẫu thân nói không ít thứ chứ, bất quá, cũng đúng như An Diệu từng nói, nếu như không có phát sinh đại chiến chuyện, lâu ngày, tài sản tích lũy càng ngày càng nhiều, một đời mới ra đời, liền có thể hưởng thụ càng nhiều tài nguyên tu luyện cùng kinh nghiệm. Đang cùng lão đệ nhất đã từng cùng một cái tuổi trẻ so sánh. Toàn thể thượng, nhất định sẽ mạnh hơn, mà thế hệ trước cũng không có chết đi. Như vậy, cường giả tích lũy cũng càng ngày sẽ càng nhiều, chờ số lượng càng nhiều. Thuyết bất đắc, sẽ bộc phát ra cái gì chiến sự, bộc phát ra rối loạn cũng có thể. Đương nhiên, đây chỉ là một trong số đó, khả năng còn lại không ít nguyên nhân. Tỷ như, ngàn năm vừa ra đại lục cấm địa, Lâm Tiêu mơ hồ cảm giác, bọn họ nhất đại, rất có sẽ nghênh đón An Diệu trong miệng lời muốn nói rối loạn niên đại. Dĩ nhiên, chỉ là một suy đoán mà thôi, cũng có thể không phải là ở chúng ta nhất đại. An Diệu lại nói, trên thực tế, nàng suy đoán sẽ phát sinh có khả năng sẽ lớn hơn một chút. Bởi vì, nàng dựng dục ngàn năm, ở nhất đại ra đời, bản thân, khả năng liền tượng trưng cho cái gì? Đúng. Linh Trì Đảo đảo chủ là nhân vật nào? Thực lực mạnh bao nhiêu? Lâm Tiêu lại không khỏi tò mò hỏi. An Diệu lắc đầu một cái, trả lời, đảo chủ đã 100-200 năm chưa từng xuất hiện. Thực lực cụ thể, ai cũng không biết, cũng có lời đồn đãi. Linh Trì Đảo đảo chủ đã tọa hóa, cho dù là phó đảo chủ, cũng thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Chỉ có Linh Trì Đảo sống còn đại sự, mới phải xuất hiện, những chuyện khác đều do chủ sự dài lão Tây Môn Hạo Nguyệt tới chủ trì. Linh Chỉ Đảo bên trong có cao như vậy phẩm linh khống sư. Những người khác đi vào, có thể hay không rất nguy hiểm. Lâm Tiêu thoáng cái liền liên nghĩ tới vấn đề này. Nói thí dụ như kia Tây Môn Hạo Nguyệt, thực lực bản thân đạt tới bát phẩm sơ cấp linh lực cảnh giới. Hơn nữa, là cao cấp nhất cái loại này. Kia các thế lực lớn vũ thánh cường giả đi vào, há chẳng phải là có bị cáo nô khả năng. Một khi khống nô, Linh Chỉ Đảo, chẳng lẽ có thể trưởng khống thế lực khác một bộ phận lớn lực lượng? Dù sao, những thứ kia nhưng là các thế lực lớn cấp bậc đại trưởng lão nhân vật. Nhị bà thủ như vậy tồn tại, nghĩ tới đây, Lâm Tiêu nội tâm đều không khỏi âm thầm phát rét. Linh Chỉ Đảo, dễ dàng nhất khống chế người khác, nói không chừng, thế lực kia, liền che giấu đến Linh Chỉ Đảo nô lệ. Quả thật có chút nguy hiểm, ngươi có hay không chú ý đến, mỗi một người võ thánh đỉnh đầu mang theo một cái đầu đồ trang sức. Lúc này, An Diệu lại nói, Lâm Tiêu quả thật cũng phát hiện, các thế lực lớn, trên đầu mang theo đầu liên, hoặc là đặc thù mũ mão, xuống phía dưới cắm tương tự mặc ngọc châm loại đồ vật. Màu sắc cũng thiên về màu đen đậm. Chẳng lẽ, Lâm Tiêu hỏi ngược lại, An Diệu lúc này gật đầu nói, không sai, đó là phòng ngự linh thức binh khí. Nếu không, những thứ này vũ thánh, cũng không dám tiến vào Linh Trì Đảo. Thì ra là như vậy. Lâm Tiêu rộng rãi, khó trách những người này dám đến gần bát phẩm linh khống sư. Tiến vào Linh Trì Đảo loại nguy hiểm này địa phương, nguyên lai là có phòng ngự khống nô binh khí. Loại binh khí này, sợ rằng toàn bộ đại lục cũng không có bao nhiêu. Nếu không, cũng không chỉ là chỉ có vũ thánh mới mang đến. Bất quá ngay sau đó, hắn lại liên nghĩ đến cái gì? Lại hỏi tiếp, vậy những thứ này tham gia thi đấu linh khống sư, những linh khống sư đó, nhưng là không có linh thức phòng ngự binh khí, liền chính bọn hắn cũng có thể lẫn nhau khống nô khống thần. Kia nếu là Linh Trì Đảo cao phẩm linh khống sư động thủ, vậy, há chẳng phải là sẽ trở thành Linh Trì Đảo nô lệ? Nhất là, trước 10, hoặc là hạng nhất loại nhân vật đó, hướng sâu bên trong nghĩ, Lâm Tiêu thậm chí cũng không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mỗi một giới hạng nhất, có thể hay không, đều bị Linh Trì Đảo khống nô. Tây Môn Hạo Nguyệt, có thể hay không, cũng là Linh Trì Đảo còn lại linh khống sư nô lệ. thậm chí cái đó đạm thai gia linh khống sư, có phải hay không chính là tới chuẩn bị khống nô hạng nhất đủ loại liên tưởng. Ở Lâm Tiêu trong đầu hiện lên, theo lý thuyết là có cái này nguy hiểm, bất quá, mỗi vị linh khống sư chỉ có thể khống nô một người. Hơn nữa chỉ có thể khống nô giống nhau cảnh giới trở xuống. Linh thức so với chính mình yếu hơn không ít người. An Diệu giải thích, cho dù là linh trì đảo, cũng không có nhiều như vậy cao phẩm linh khống sư. Nhiều người như vậy đi vào, coi như là cho linh trì đảo trắng trợn khống nô, cũng khống chế không bao nhiêu. Về phần bát phẩm linh khống sư, cũng không khả năng đi khống nô một cái vũ hoàng cảnh giới hoặc là thất phẩm linh lực cảnh giới hậu. Bối, trừ phi hắn thật là thiên phú tuyệt luân. Những thứ kia tham gia thi đấu, thực lực gần trước linh khống sư, có chút còn nắm giữ phòng ngự khống nô bí thuật hoặc là thủ đoạn. Giống như ngươi, nắm giữ linh năng, cho dù là bát phẩm linh khống sư, cũng không cách nào khống chế ngươi. Hơn nữa, bát phẩm sơ cấp linh khống sư cũng không có tốt như vậy xuất hiện. Nếu không Tây Môn Hạo Nguyệt loại này đại lục cao cấp nhất linh khống sư thiên tài, cũng sẽ không dùng 40-50 năm mới bước vào bát phẩm sơ cấp linh lực cảnh giới. Dù là linh trì đảo trăm ngàn năm tích lũy, tổng số cũng sẽ không có bao nhiêu cái. Hơn nữa, linh trì đảo cùng các thế lực lớn giữa đều có thăng bằng. Vô cớ đối với bọn họ khống nô, chính là tuyên chiến. Vì vậy, dù là những vũ thánh đó không có đeo phòng ngự linh thức binh khí, linh trì đảo bát phẩm linh khống sư cũng không dám tùy tiện động thủ. Trừ phi, có hoàn toàn chắc chắn có thể khống nô thành công. Lâm Tiêu gật đầu, quả thật cũng là đạo lý này. Nếu không, linh khống sư thi đấu, bọn họ căn bản cũng không cần tới. Đương nhiên, dù sao các thế lực lớn đều có minh tranh ám đấu. Trên mặt nổi không có, không bảo đảm âm thầm có những động tác này. Vì vậy, tiến vào linh trì đảo, hết thảy vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Mà ở toàn bộ hiện trường, Lâm Tiêu cũng phát hiện, giao trì thánh địa cùng thiên cơ thánh địa không có vũ thánh cường giả xuất hiện. Nhưng mà đều do một tên nửa bước vũ thánh lão giả hướng Tây Môn Hạo Nguyệt hành lễ. Lấy hai đại thánh địa thực lực, không thể nào không có vũ thánh cường giả tồn tại, có thể là bởi vì kiêng kỵ linh trì đảo, không dám tiến vào bên trong, cũng có thể là bởi vì chỗ là Thánh Châu, Thánh Châu do linh trì đảo đại biểu, liền không có phái vũ thánh cường giả tới ra mặt, hoặc là vũ thánh cường giả đến, chỉ là không có ra mặt. Đối với lần này, Lâm Tiêu Đảo cũng không hỏi nhiều. Chương 1402, vào linh trì đảo. Các vị quá đề cao Tây Mỗ người. Lúc này, Tây Môn Hạo Nguyệt âm thanh âm vang lên đến, chỉ thấy Tây Môn Hạo Nguyệt hướng về phía các phe vũ thánh cường giả. Cùng hai đại thánh điện trưởng lão một thi lễ, cũng hướng mọi người tại đây cứng cỏi lễ, thái độ rất là khách khí, cung nghênh chư vị đường xa tới. Tây Môn Hạo Nguyệt giọng cung kính nói, rất vinh hạnh, linh trì đảo lần nữa tổ chức đại lục linh khống sư thi đấu. Mọi người đều biết, linh khống sư là toàn bộ đại lục vũ giả tu luyện giới cơ thạch cùng động lực. Linh khống sư cùng nguyên tu hỗ trợ lẫn nhau. Linh khống sư tài nghệ tượng trưng cho toàn bộ tu luyện giới tài nghệ. Linh khống sư tài nghệ là do toàn bộ đại lục linh khống sư cố gắng tu luyện tới. 50 năm một tiểu lục địa linh khống sư thi đấu, chính là bên ngoài thân linh khống sư toàn thể tài nghệ tiến triển, là linh khống sư giới thịnh huống. Tây Môn Hạo Nguyệt nói một nhóm khích lệ lòng người lời nói. Mặc dù có chút tục sáo, nhưng vẫn như cũ là nghe mọi người nhiệt huyết sôi trào, để cho người nhiệt huyết sôi trào. Trên thực tế không phải là Tây Môn Hạo Nguyệt lời nói, mà là đại lục linh khống sư thi đấu. Đại lục linh khống sư thi đấu bản thân liền là một kiện làm lòng người triều dâng trào sự tình. Nếu không, cũng sẽ không có nhiều như vậy cao phẩm linh khống sư tới. Cũng sẽ không có nhiều như vậy vũ thánh mang theo tinh anh tới. Cũng sẽ không có nhiều như vậy tới vây xem, cho dù là Tây Môn Hạo Nguyệt chỉ tùy tiện nói một câu, mọi người cũng tương tự sẽ kích thích được nhiệt huyết dâng trào. Đang nói một nhóm lời nói sau, Tây Môn Hạo Nguyệt tiếp lấy lớn tiếng nói, hy vọng lần này linh khống sư thi đấu có thể biểu diễn ra kinh người hơn phong thái và chạm ra càng sáng chói tia lửa. Bây giờ, cửu đại châu chư vị đại biểu, mời theo ta tiến vào linh trì đảo. Tây Môn Hạo Nguyệt nói đến đây, mọi người sôi sùng sục, toàn bộ tình cảnh náo nhiệt lên, mong đợi đã lâu linh khống sư thi đấu rốt cuộc phải bắt đầu. Mà lúc này, Tây Môn Hạo Nguyệt lại bổ sung nói, về phần những người khác, cầm vào đảo bài tiến vào, tất cả mọi người đều phải theo như trước đường đi, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Nói một chút xong, phía trên hồ, mơ hồ có mặc vân lăn lộn, mơ hồ có lôi đình ở trong đó thiểm thước, có mấy đạo tiếng sấm từ trong truyền ra. Bất quá, chỉ là một hồi thời gian, kia lôi đình cùng mặc vân toàn bộ biến mất, lại khôi phục lại thanh sương mù có chút bao phủ không trung. Nhưng lại trong một sát na, một mảng lớn không trung cũng biến đỏ đi xuống, mơ hồ có hỏa diễm năng lượng nhảy lên, cả khu vực, nhiệt độ cũng chợt thăng lên, tất cả mọi người đều cảm thụ một cổ nóng ran, phảng phất có kinh khủng hỏa diễm năng lượng muốn lật xuống. Một sát na này, tất cả mọi người rối rít biến sắc, cho dù là tại chỗ vũ thánh cường giả cũng không ngoại lệ. Không phải là cái gì khí tượng thay đổi, cũng không phải là cái gì lôi đình thuộc tính thiên phú hỏa diễm thuộc tính thiên phú dẫn động, mà là do bát phẩm sơ cấp linh khống sư khống chế linh lực đưa tới. Bát phẩm linh khống sư có thể khống chế năng lượng thiên địa, linh trì đảo chính giữa tồn tại kinh khủng năng lượng thiên địa, khống chế năng lượng thiên địa. Lâm Tiêu trong lòng cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bát phẩm linh khống sư, quả nhiên kinh khủng, linh trì đảo tồn tại mấy ngàn năm, trong hư không không biết tràn ngập đi vào bao nhiêu năng lượng thiên địa. Nếu thực sự có người dám đánh linh trì đảo, tuyệt đối sẽ là bị chết rất thảm. An Diệu ở bên cạnh cho Lâm Tiêu truyền âm giới thiệu. Lâm Tiêu đáy lòng không khỏi rút ra xúc sinh xuống, khống chế năng lượng thiên địa, nhưng mỗi một chỗ trong hư không năng lượng thiên địa, không phải là cuồn cuộn vô tận, có chút hư không thậm chí cũng không có trời đất năng lượng. Nhưng, cho dù là không có trời đất năng lượng che giấu trong đó hư không, cũng có thể động dùng thủ đoạn, đem năng lượng tràn ngập đi vào, tựu giống với như hai người đang chiến đấu. Trên thực tế hai người chiến đấu dư âm năng lượng cũng dung nhập vào phụ cận trong hư không, nếu có bát phẩm linh khống sư, liền có thể đem những năng lượng kia rút ra, địch nhân công kích, lại tỉ như đem đủ loại đan dược bộc phát ra năng lượng, dung nhập vào trong hư không, vùng hư không đó sẽ gặp có tương ứng năng lượng, mà nếu như đem đủ loại năng lượng không ngừng sung mãn vào một chỗ, năng lượng tụ tập tới trình độ nhất định, giống như bát phẩm linh khống sư khống chế công kích, vậy tuyệt đối sẽ là một tràng tai nạn, có Tây Môn Hạo Nguyệt chấn nhiếp, làm cho vốn là nghĩ tưởng lẫn vào trong đó người đều rối rít dừng lại ý tưởng kia. Nếu như không có lệnh bài đi vào, sợ rằng chết cũng không biết chết như thế nào. Linh trì đảo loại trình độ này, dù là nhiều hơn nữa người công vào, đều không cách nào công phá. Ở Tây Môn Hạo Nguyệt lên tiếng sau, các châu tinh anh cũng lên đường, theo Tây Môn Hạo Nguyệt đi vào, mà còn lại nắm giữ vào đảo lệnh bài người, là đi theo các châu tinh anh sau lưng, do linh trì đảo thủ ở nơi nào còn lại linh khống sư kiểm tra lệnh bài tiến vào. Linh khống sư tra kiểm lệnh bài cực nhanh, cũng rất chính xác, vốn là linh trì đảo thả ra ngoài lệnh bài, cũng không cách nào ngụy tạo, rất nhanh thời gian, 10 vạn người, chính là xếp thành một đầu dài long, hạo hạo đáng đáng theo Tây Môn Hạo Nguyệt bay vút vào bên trong hồ. Những người khác, chỉ đành phải chờ linh trì đảo bên ngoài, chờ đợi trước tiên truyền tới tin tức, tiến vào linh trì đảo phạm vi, mọi người từ trên hồ đường đi qua, ở trên đường, đã là thấy không ít cái đảo, có chút cái đảo, đứng sừng sững từng ngọn cung điện, có chút cái đảo, chính là cỏ cây xanh mùi thơm tràn ra, có chút trên đảo, thậm chí còn nuôi linh thú, cả khu vực, rất bất phàm, trong vòng ngàn dặm hồ, có thể nói là bảo hồ bảo đảo. An Diệu, trên đường, linh trì đảo có một tên 27-28 tuổi tác, tướng mạo tuấn giật thanh niên, bay đến Viêm Châu mọi người một bên, hướng An Diệu chào hỏi. Viêm Châu không ít người đều cảm giác được rối rít kinh ngạc, cái này Mộc Hạo Nhiên bên người đẹp đến không thể tưởng tượng nổi nữ tử, lại còn cùng linh trì đảo thanh niên nhận biết. Hừ, một tên đệ tử mà thôi, xin chú ý thân phận ngươi. An Diệu tức giận hướng về phía tên thanh niên kia nói. Thanh niên kia sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, An Diệu những lời này để cho hắn rất khó chịu. An Diệu trưởng lão, không biết các ngươi mạch này chọn tuyển thủ hạt giống là ai, sẽ không phải là tiểu tử này chứ? Thanh niên kia hai mắt nhìn về phía An Diệu bên người Lâm Tiêu, trong mắt mang theo nồng nặc địch ý, đem vẻ này khi cũng nhằm vào đến Lâm Tiêu trên người. Nàng là linh trì đảo trưởng lão. Viêm Châu mọi người rối rít giật mình, Mộc Hạo Nhiên bên người nữ tử lại linh trì đảo trưởng lão, tuổi còn trẻ tự làm lên linh trì đảo trưởng lão, mà kia Mộc Hạo Nhiên lại cùng linh trì đảo trưởng lão dựng chung một chỗ. Lần này không ít người sinh ra vẻ hâm mộ, chỉ là cô gái kia dung mạo liền để cho bọn họ rất hâm mộ, hơn nữa đối với phương thân phận lại vừa là linh trì đảo trưởng lão, thật là tiện sát bọn họ. Đương nhiên, về phần thanh niên kia lời muốn nói tuyển thủ hạt giống, tuyệt đối không thể nào là Mộc Hạo Nhiên. Mộc Hạo Nhiên cường đại là nguyên lực, không phải là linh khống sư, là tới xem cuộc chiến, căn bản không thể nào là tố so với linh khống sư tuyển thủ hạt giống. Linh khống sư thi đấu tuyển thủ hạt giống, đây chính là các châu cao cấp nhất linh khống sư mới nắm giữ. Bát châu các nắm giữ 3 cái tuyển thủ hạt giống vị trí. Thánh châu nắm giữ 9, 3 đại thánh địa các 3 cái, như thế thưa thớt vị trí, cũng chỉ có thể rơi vào mạnh nhất linh khống sư trên người. Bất quá, cũng từ đây có thể thấy được, thân phận cô gái bất phàm, trong tay lại còn nắm giữ một cái tuyển thủ hạt giống vị trí. Chương 1403, Đại lục linh khống sư thi đấu quy tắc. Nam Cung Tuấn, chúng ta mạch này lựa chọn cái nào là tuyển thủ hạt giống, cũng không liên can tới ngươi, nếu là không còn biết lễ phép, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. An Diệu Thanh âm lạnh xuống, hướng về phía thanh niên kia trách mắng. Lâm Tiêu hơi kinh ngạc, ôn nhu như nước, nhan đẹp như ánh sáng An Diệu, lại cũng có lạnh lùng thời điểm. Nam Cung Tuấn sắc mặt khó coi, hắn muốn theo đuổi An Diệu đã lâu, có thể là đối phương vẫn đối với chính mình rất lạnh nhạt. Bây giờ, lại chút nào không nể mặt mình. Hừ, sớm muộn cũng sẽ đem ngươi lấy được giường của ta xuống. Nam Cung Tuấn trong lòng âm thầm lạnh rên một tiếng, rồi sau đó có chút lạnh giả ánh mắt, hướng Lâm Tiêu nhìn sang, lên tiếng uy hiếp nói. Tiểu tử, ngươi tốt nhất cách An Diệu xa một chút, nếu không, ho khan một cái, lời còn chưa nói hết. Lâm Tiêu bên cạnh cách đó không xa Vương Khải liền mở miệng xen vào nói. Nam Cung huynh, vị này Mộc Hạo Nhiên là cửu châu càn quét 30 niên kỷ lấy xuống đệ nhất thiên tài. Cái gì? Nam Cung Tuấn cả kinh, trên mặt lộ ra sai lăng vẻ. Những ngày qua, bọn họ đều tại Linh Trì đảo bế quan, toàn lực chuẩn bị linh khống sư thi đấu, nơi nào có thời gian đi chú ý cửu châu nguyên tu tranh đấu sự tình. Bất quá, 30 niên kỷ dưới đây nguyên tu thiên tài, hắn cũng lớn đến mức biết sẽ là dạng gì tài nghệ, ít nhất cũng mạnh hơn thất phẩm trung cấp linh khống sư, mạnh hơn nửa bước vũ thánh. Nói cách khác, thực lực của hắn còn kém xa đối phương. Cái này cốt linh chỉ có 22 tới tuổi thanh niên, lại là càn quét cửu châu thế hệ thanh niên thiên tài, cửu châu đệ nhất nguyên tu thiên tài, mà càng muốn đến đối phương là đệ nhất thiên tài, càng thấy được cùng An Diệu khả năng đi gần hơn. Một cổ ghen tức cùng tức giận bắt đầu từ Nam Cung Tuấn trong lòng sinh ra. Bất quá, vốn là nghĩ tưởng trực tiếp thi triển khống thần hắn, nhất thời cũng dừng lại. Đối phương nếu là cửu châu đệ nhất thiên tài, như vậy, hắn liền không cách nào khống thần thành công. Thi triển lời nói, cũng chỉ có thể xấu hổ mất mặt. Hơn nữa, sẽ còn đưa tới mâu thuẫn. Hắn động thủ trước dưới tình huống, nếu như đối phương nói ra, đối với bọn hắn Linh Trì đảo danh tiếng, cũng rất là bất lợi. Kia Viêm Châu thanh niên, coi như là nhắc nhở hắn, bất quá, muốn cho hắn ăn nói khép nép tới với đối phương nói chuyện, hoàn toàn không thể nào. Chẳng cần biết ngươi là ai, nếu là dám đến gần An Diệu, tuyệt sẽ không có kết quả tốt. Nam Cung Tuấn trong miệng hay lại là lạnh lùng uy hiếp nói. Suy, lúc này, An Diệu linh lực dũng động mà ra, trực tiếp đem Nam Cung Tuấn ném ra. Nam Cung Tuấn tại trong hư không một cái nổi lên, thiếu chút nữa thì ngã xuống. Cũng may, không phải là quá rõ ràng, đây đã là An Diệu rất cho hắn mặt mũi, bất quá, hay lại là có không ít người nhìn ra, chỉ là không có lên tiếng, nhưng, đối với Mộc Hạo Nhiên, có người lại xì xào bàn tán đứng lên. Mộc Hạo Nhiên đắc tội Linh Trì đảo đệ tử, xem ra, sau này sẽ không tốt lắm, vậy cũng chưa chắc, hắn liền người nhà họ Cơ cũng giết, cũng không thấy xảy ra chuyện gì, có người thấp giọng phản bác. Đáng tiếc Mộc Hạo Nhiên không phải là linh khống sư, nếu Mộc Hạo Nhiên là linh khống sư, đi tham gia thi đấu, vậy coi như thảm. Cửu Châu thanh niên đệ nhất nguyên lực chiến lực, người cảm thấy hắn có thể sẽ là linh khống sư? Không sai, có thể đạt tới cảnh giới này, nhất định là hao tổn đem hết toàn lực, hắn làm sao có thể còn có tinh lực đi tu luyện linh lực? Nếu như hắn linh lực không tệ, nguyên lực cũng sẽ không có lớn như vậy thành tựu. Bên kia, Tây Môn Hạo Nguyệt đem Nam Cung Tuấn ném ra một màn để ở trong mắt, nhưng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt, làm chuyện gì cũng không có phát sinh. Dù sao đây là bọn hắn Linh Trì đảo một phần công việc, lấy ra chính là việc xấu trong nhà bên ngoài dương. Cũng may hai người cũng không có quá lỗ, nếu hắn không là môn Linh Trì đảo mặt mũi, ước chừng phải bị hai cái này hậu bối ném sạch. Về phần hai người tranh đấu, hắn có thể không tâm tư đi quản, hắn coi như là ngoại lai hộ, với hai mạch cũng quan hệ thế nào, quản đối phương là yêu hay hận, chỉ nếu không tới không có cách nào thu thập mức độ. Hắn tuyệt sẽ không đi nhúng tay. Một đường yên lặng, không quá lâu thời gian, một đám người, chính là bị Tây Môn Hạo Nguyệt mang tới một tòa phương viên mười mấy dặm cái đảo. Kia trên đảo là một khối bình địa, phảng phất là bị người nhất kiếm tiêu diệt một dạng bằng phẳng vô cùng. Mà ở kia trên đảo, chính là có thật chỉnh tề, từng hàng gian phòng nhỏ không có cửa sổ, hoàn toàn phong bế, chỉ có một cánh cửa hướng ra phía ngoài mở ra, cả phòng, có màu trắng, sàn nhà cũng là do giống nhau chất liệu phô thành, không nhiễm một hạt bụi, bên trong căn phòng hết thảy, tất cả mọi người đều có thể thấy rất rõ ràng, những thứ này bạch sắc gian phòng nhỏ, tổng cộng, có 33 xếp hàng, mỗi một hàng, đạt tới trên 100 gian, mỗi một gian giữa, cũng có mấy trượng cự ly, ở mảnh này trên đảo, Tây Môn Hạo Nguyệt dừng lại, mọi người cũng rối rít đều đi theo hắn dừng lại, Tây Môn Hạo Nguyệt xoay người lại, hướng về phía mọi người nói, các vị, nơi này chính là phòng luyện đan, một khi tiến vào phòng luyện đan, lần này Linh Khống Sư thi đấu, chính là bắt đầu, bây giờ, ta tuyên bố đại lục Linh Khống Sư tỷ thí quy tắc. Nghe vậy, toàn bộ tình cảnh nhất thời an tĩnh lại. Mọi người mong đợi đã lâu Linh Khống Sư thi đấu, lập tức phải bắt đầu. Linh Khống Sư thi đấu quy tắc, dựa theo khóa trước quy tắc, cùng với thế lực khắp nơi hiệp thương kết hợp định ra. Để bảo đảm công bình công chính, Tây Môn Hạo Nguyệt lớn tiếng, Linh Khống Sư thi đấu, chỉ tiến hành linh lực chiến lực so đấu, không cho phép vận dụng trừ linh lực ra bất kỳ lực lượng nào, không cho phép trộn bất kỳ nguyên lực nào, không cho phép mang theo năng lượng binh khí. Không cho phép kèm theo bất kỳ đan dược, nếu không, hết thảy tại chỗ hủy bỏ tư cách. Bất quá, đang so thử trước, các người sắp có được cửu thiên lúc chế thuốc gian, chỉ cần là tự mình luyện chế đan dược, có thể tùy ý sử dụng. Tỷ thí, đem chia làm thất luân tiến hành, trừ đệ thất luân trận chung kết, nửa đường, không có nghỉ ngơi cùng chữa thương thời gian. Cụ thể cặn kẽ quy tắc, do mỗi một luân trước cặn kẽ giới thiệu, ánh mắt đại khái tảo tảo hiện trường Linh Khống Sư. Tây Môn Hạo Nguyệt tiếp tục nói, có thể tham gia đại lục Linh Khống Sư thi đấu Linh Khống Sư. Đều là các nơi thiên tài, đã đi qua nặng nề sàng lọc, Thánh Châu 600 vị trí, còn lại Bát Châu các số người 300, tổng cộng 3.000 danh 50 năm kỷ trở xuống, cao cấp nhất Linh Khống Sư, sắp tiến hành thi đấu. Một điểm này, mọi người tại đây cơ hồ đều biết được, các châu số người 300, vị trí cơ bản do các châu bá chủ thế lực khống chế cùng phân phối. Đương nhiên, phân phối cũng là hợp lý, các châu bá chủ thế lực cũng sẽ đem vị trí phân phối đến các châu bên trong. Có thực lực thế lực chính giữa, mà cường đại Linh Khống Sư cũng sẽ đi các cái thế lực tuyển chọn vị trí, tựu giống với như Dương Châu. Dương Châu chủ yếu thế lực có một nhà hai môn tam tông bốn cốc. Bốn cốc mỗi một cốc có 5 cái vị trí, bốn cốc nhiều nhất có thể chọn 5 tên Linh Khống Sư tố so với kia 5 cái Linh Khống Sư. Là có thể trực tiếp không cần tham gia Dương Châu cuối cùng tuyển chọn. Đương nhiên, mang đệ tử mình miễn phí thông qua trước truyền tống trận tới Thánh Châu đó là một chuyện khác. Cơ gia cho bọn hắn miễn phí thông qua vị trí, cũng là giống nhau, bốn cốc cũng là 5 người, giống như vẫn tinh cốc, có 5 tên đệ tử có thể mang theo, lại có thể khác mang 5 tên tố so với Linh Khống Sư. Vẫn tinh cốc cũng có thể mang càng nhiều nguyên tu, nhưng nhiều hơn 5 người. Phải bỏ ra tương ứng thông qua cấp tỉnh truyền tống trận tài sản là được. Dương Châu Tam Tông có 10 vị trí, Hai Môn có 30, Cơ Gia có 100. Những danh ngạch này, mỗi người thế lực có thể bất kỳ ra giá cho Linh Khống Sư. Hoặc là lấy hắn phương thức hợp tác hấp dẫn Linh Khống Sư. Ngoài ra còn có 90 vị trí, chính là không cùng các thế lực lớn giao dịch, tự đi đến cấp tỉnh trước truyền tống trận tập họp, có thể tự đi trả nổi tiến vào truyền tống trận giá. Mà nếu như tự đi tụ tập, cũng trả nổi truyền tống trận giá Linh Khống Sư số người. Vượt qua xa số này, liền muốn sang cường trừ yếu, đem thực lực yếu Linh Khống Sư loại bỏ bên ngoài. Vì vậy, vô luận các cái thế lực hợp tác chọn Linh Khống Sư, hay lại là cuối cùng tụ tập Linh Khống Sư, đều là các châu mạnh nhất Linh Khống Sư, đại biểu một cái châu, cao cấp nhất kia một nhóm. Mà nếu như có những người này không cần thông qua cơ gia khống chế cấp tỉnh truyền tống trận, thật sớm phát ra, tự đi đến Thánh Châu, vậy hắn liền có thể trực tiếp ở Thánh Châu tham tuyển. Thánh Châu, Ba đại thánh địa có 100 vị trí, thế lực khác cũng có một chút vị trí, còn có đạt tới gần 200 danh vị trí, cũng là tập thể sàng lọc. Vì vậy, vô luận là làm thế nào chiếm được vị trí, trên căn bản đều là lấy thực lực mạnh nhất, cho nên, cuối cùng này muốn tố so với 3.000 danh linh khống sư. Trên căn bản chính là đại lục cái tuổi này, cao cấp nhất linh khống sư. Đối với lần này, ví dụ như Lâm Tiêu loại này, ngược lại cũng không cần lo lắng. Tự mình tiến tới Thánh Châu, Dương Châu truyền tống trận phiền toái liền tự đi giải quyết. Mà hắn lại có linh trì đảo tuyển thủ hạt giống vị trí, cũng tương đương với tranh thủ được Thánh Châu linh trì đảo vị trí. Vì vậy, hắn căn bản không phải đi quan tâm loại này vị trí tuyển chọn sự tình. Chương 1404, theo linh kính, bây giờ, tất cả mọi người có thể mang thần thức tảo dò trước mặt gian phòng, để bảo đảm mỗi một căn phòng cũng không có bất kỳ đan dược ẩn núp. Tây Môn Hạo Nguyệt nói xong, có từng cổ một thần thức, chính là quét về phía kia hơn 3.000 gian phòng. Do nhiều như vậy vũ thánh ở nơi này, bên trong không thể là ai giấu đan dược. Lâm Tiêu cũng lộ ra thần thức, hắn cũng phát hiện những thứ kia gian phòng, thần thức thì không cách nào trực tiếp xuyên thấu, chỉ có thể từ mở ra mướn phòng thăm dò vào. Cũng liền nói là, bọn họ luyện đan cảnh tượng, sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Cái này cũng tránh cho chân quý đan phương tiết lộ, hoặc là luyện chế cụ thể đan phương, bị còn lại linh khống sư xuất phát hiện trước tình huống, có thể yên tâm vận dụng linh năng luyện đan. Lâm Tiêu trong lòng thở dài, đợi đến một hồi nữa thời gian, một đám vũ thánh tất cả gật đầu một cái sau, Tây Môn Hạo Nguyệt mới vừa tiếp tục mở miệng đạo, xin tất cả tham gia đại lục linh khống sư thi đấu linh khống sư. Đem mỗi người nhãn hiệu dán cùng tên, áp vào phía sau mình. Lúc này, lại một danh linh trì đảo linh khống sư lão giả lướt đi. Đem chừng 3.000 chương đặc thù nhãn hiệu tờ giấy lấy ra. Khống chế linh lực đến dọc theo cửa hàng tại trong hư không. Kia đặc thù tờ giấy, đạt tới nửa y cỡ như vậy, để cho người liếc mắt là có thể nhận ra. Đặc thù trên tờ giấy phương, có Thánh Châu, Dương Châu, Viêm Châu, các loại 9 châu danh. Phía dưới, chính là cho thấy mỗi cái tên. Những tên này là do các châu hồi báo lên, linh trì đảo đem toàn bộ tên cũng tiêu xuất tới, những thứ này linh khống sư tên, đại đô mấy người đều rất xa lạ, mà ở một người trong đó nhãn hiệu chính giữa, rất là gai mắt, bị người nhận ra, kia nhãn hiệu thượng xếp hàng viết, Thánh Châu, hai chữ, xuống xếp hàng viết, Mộc Hạo Nhiên, tam tự, Mộc Hạo Nhiên cũng ở trong đó, Mộc Hạo Nhiên lại là một tên linh khống sư, làm sao có thể, hắn nguyên lực có thể càn quét cửu châu thiên tài, hắn lại còn nắm giữ linh lực. Hắn linh lực cảnh giới cũng rất mạnh, nếu không thế nào có tư cách tham gia linh khống sư thi đấu. Hẳn không yếu, bất quá, mỗi người tinh lực đều có giới hạn, nguyên lực nghịch thiên như vậy, linh lực hẳn chẳng mạnh đến đâu. Linh khống sư thi đấu không có thể động dụng bất kỳ nguyên lực nào. Hắn không đi tham gia cũng còn khá, một khi trình diện thượng, liền sẽ gặp phải rất nhiều linh khống sư công kích. Kết quả sợ rằng nếu mà biết thì rất thê thảm. Khác không nói, cơ gia nhất định sẽ tìm linh khống sư trả thù Mộc Hạo Nhiên. Vào chỗ chết cả cái loại này, trận trận tiếng nghị luận vang lên. Mộc Hạo Nhiên gần đây danh tiếng quá lớn, lại xuất hiện ở linh khống sư vị trí thượng, làm cho mọi người giật mình không thôi. Mà Tiêu gia, Cơ gia, Thánh Thiên Môn, Giao Trì Thánh Địa cùng Thiên Cơ Thánh Địa đều có người cười. Ở nguyên lực thượng, bọn họ không làm gì được Mộc Hạo Nhiên. Nhưng ở linh lực thượng, Mộc Hạo Nhiên hoàn toàn là đang cho bọn hắn cơ hội. Mà Lâm Tiêu cũng không khỏi cười cười. Tên lại cũng được Mộc Hạo Nhiên. Không cần suy nghĩ thì biết rõ là An Diệu dùng linh trì đảo vị trí cho hắn báo lên. Cũng không có báo tên thật, mà là báo Mộc Hạo Nhiên danh tự này. Về phần tên cùng dung mạo, trên thực tế cũng không trọng yếu. Chỉ cần cốt linh phù hợp, trọng tài có thể nhận là được. Cho dù là nghĩ tưởng mang mặt nạ, hay lại là che giấu thân phận, trọng tài cũng sẽ không quản. Về phần đủ loại chỉnh chết thanh âm hắn, Lâm Tiêu trực tiếp liền coi thường. Lấy hắn bây giờ linh lực này, dù là cùng thất phẩm sơ cấp linh khống sư kém một đường, ai có thể chỉnh chết hắn? Ngược lại, ai nếu là nghe một ít thế lực lời nói, nghĩ tưởng đối với hắn xuống nặng tay, như vậy ai liền sẽ gặp phải hắn ác đánh. Hiu, hiu, hiu. Lúc này, từng tờ một nhãn hiệu bị từng cái linh khống sư khống chế bay vút hướng mình, áp vào phía sau mình. Lâm Tiêu cũng sắp Mộc Hạo Nhiên tên dán sau lưng tự mình. Mà lúc này, Lâm Tiêu ánh mắt cũng ở đây những linh khống sư đó trên người Tảo Tảo. Có một bóng người, đến lúc đó quen thuộc, thượng quan gia thượng quan đồng, lại cũng phải tham gia linh khống sư thi đấu, mà không chỉ là vây xem, mà ở thượng quan đồng bên cạnh, linh hoàng cốc, cũng có 5 người chuẩn bị tham gia, trong đó có một tên ngoài 30 tuổi tác thanh niên nữ tử. Còn có một ông già, một người trung niên cùng một vị khác thanh niên, linh hoàng cốc vị trí, hẳn cũng cho mình linh khống sư, về phần còn lại linh khống sư, trên căn bản đều là khuôn mặt xa lạ, 3.000 linh khống sư. Phần lớn đều là người trung niên cùng lão giả, thanh niên, chỉ chiếm mấy bộ phân, dù sao, thời hạn giới hạn ở 50 trở xuống, 30 dưới đây thanh niên đồng lứa, thời gian tu luyện ít, tương đối mà nói, rất khó đạt tới 40-50 tuổi tuổi tác người trung niên cùng lão giả tài nghệ. Mỗi vị linh khống sư, chuẩn bị tiến vào phòng luyện đan, ở vào trước khi đi, mỗi một vị linh khống sư, đều phải qua theo linh kính. Lúc này, Tây Môn Hạo Nguyệt thanh âm, vang lên lần nữa tới, theo linh kính là điều tra nhẫn chữ vật bảo khí, phàm là có năng lực đo binh khí cùng đan dược nhẫn chữ vật. Tương hội hiện ra, không xác định binh khí, có thể đơn độc lấy ra, thị chúng điều tra, nếu không, một khi dò xét ra đến, vô luận bất luận kẻ nào, bất kỳ lý do gì, đều đưa hủy bỏ tố so với tư cách, trang bị đan dược và năng lượng binh khí nhẫn chữ vật. Chơi được do người bên cạnh, hoặc là do linh trì đảo tạm thời phong ấn bảo quản. Vừa nói, Tây Môn Hạo Nguyệt bên cạnh, tới một tên thất phẩm cao cấp linh khống sư lão giả. Lão giả kia lấy ra một cái cặp, kia cái dương đạt tới nửa trượng lớn nhỏ, bên trong có vô số tiểu cách, từng cái tiểu cách cũng có thể giả bộ cân nhắc cái nhẫn chữ vật, từng cái tiểu cách bên trong, tất cả có một cái đặc thù bình chướng bên trong, làm cho tất cả mọi người thần thức, không cách nào thăm dò vào trong đó, mà một khi đem kia cái dương phong bế, càng không người có thể thăm dò vào trong đó, mỗi một tiểu cách cũng có tiêu hao, để nhận, mà lúc này, một tên khác linh trì đảo thất phẩm cao cấp linh khống sư lão giả, đem một khối khoảng nửa trượng lớn nhỏ bạch kính, cầm tới, kia bạch kính chung quanh do đặc thù bạch thạch khảm nạm. Kia bạch thạch nhân tài cực kỳ đặc thù, phía trên còn có tỉ mỉ trận văn, càng đặc thù hơn là cái đó mặt kiếng không thể nổi bật ngoại vật bộ dáng, mà là giống như trơn nhẵn mặt đá một dạng căn bản theo cũng không được gì. Theo linh kính, các châu vũ thánh lộ vẻ xúc động, vậy theo linh kính, mặc dù không có đạt tới các châu trọng khí cấp bậc, nhưng là cùng trọng khí kém không nhiều lắm, chứ có thể lộ ra bên trong nhẫn chữ vật đan dược và năng lượng binh khí. Còn có, khác công dụng, bất quá, đối với linh trì đảo uy tín cùng theo linh kính lời đồn đãi. Tất cả mọi người đều không nghi ngờ chút nào, vậy theo linh kính năng lực, mà lúc này, Tây Môn Hạo Nguyệt hay lại là hướng mọi người biểu diễn một lần. Đem một viên thuốc, ngay trước mặt mọi người trước, bỏ vào một mai trong nhẫn chứa đồ. Rồi sau đó khống chế kia cái nhẫn chữ vật bay vút qua vậy theo linh kính. Vậy theo linh kính sáng lên, phát ra lãnh đạm ánh sáng màu trắng. Lúc này, tố so với linh khống sư, đã là rối rít đem chính mình nhẫn chữ vật, giao cho mình tộc nhân thân hữu, số ít môn đơn độc tới linh khống sư, cầm đi bên trong dương phong tồn, mà lâm tiêu, chính là sắp có đan dược nhẫn chữ vật, giao cho an diệu, trừ binh khí cùng dược liệu, trong tay hắn những đan dược kia. Căn bản cũng không trị giá bao nhiêu tiền, thấy chúng linh khống sư cũng chuyển giao được không sai biệt lắm. Tây Môn Hạo Nguyệt liền lần nữa mở miệng nói, bây giờ, xin tất cả tham gia thi đấu linh khống sư, đi qua theo linh kính tiến vào phòng luyện đan. Phòng luyện đan chính mình tùy ý lựa chọn, một khi tiến vào phòng luyện đan, liền không thể sẽ cùng bên ngoài người tiếp xúc, không phải đến gần trăm trượng bên trong, nếu không, đem hủy bỏ tư cách, chờ sau 9 ngày. Ta lại tuyên bố vòng thứ nhất thi đấu quy tắc, cùng với địa điểm chiến đấu, tiếng nói vừa dứt, chính là có một cái bay vút hướng vậy theo linh kính. Từng cái một thông qua, rồi sau đó, bay vút hướng kia phòng luyện đan, linh khống sư thi đấu, rốt cuộc phải chân chính bắt đầu, toàn bộ linh khống sư, đều đã không kịp chờ đợi. Chương 1405, so với trước luyện đan. Mộc huynh, ta rất coi trọng ngươi. Vương Khải hướng về phía Lâm Tiêu khích lệ nói, làm hết sức, An Diệu cũng ôn nhu nói, Lâm Tiêu nghe cũng không biết là khích lệ hay lại là an ủi. Mộc huynh đệ, chúng ta coi trọng ngươi, Mộc huynh đệ, nhất định sẽ đại triển phong thái, Mộc huynh đệ, giống như nguyên lực như vậy, đem mặt khác linh khống sư treo lên đánh, Viêm Châu những thiên tài khác cũng rối rít là Mộc Hạo Nhiên bơm hơi. Mặc dù bọn họ không biết Mộc Hạo Nhiên đến cùng phải hay không Viêm Châu người. Mộc Hạo Nhiên lúc này cũng không có nghĩa là Viêm Châu tham gia. Nhưng Mộc Hạo Nhiên trước chiến đấu vẫn như cũ là mang theo Viêm Châu tên, cho bọn hắn Viêm Châu rất lớn danh tiếng. Yên tâm, sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Lâm Tiêu hướng về phía An Diệu cùng mọi người chắp tay một cái, rồi sau đó bay vút hướng vậy theo linh kính. Từ theo linh trước kính phương đi qua, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy phảng phất cả người đều bị vậy theo linh kính tra rõ. Theo linh kính sẽ không còn có cách dùng khác chứ? Lâm Tiêu cau mày một cái, thấy theo linh kính không có phát hiện bất kỳ động tĩnh nào, chính là về phía trước bay vút mà ra, tùy tìm một gian luyện đan, tiến vào bên trong, đem cửa phòng đóng lại. Gian phòng nhỏ, đạt tới dài 7-8 trượng rộng, luyện chế đan dược ngược lại cũng hoàn toàn đủ. Lâm Tiêu thử thần thức ở chung quanh thăm dò một chút, quả nhiên căn phòng này hoàn toàn có thể che giấu thần thức. Hơn nữa nghe nói căn phòng này vẫn có thể tiếp nhận được thất phẩm đan dược cao cấp bạo nổ thuốc, như thế chất liệu nhất định là cực kỳ chân quý. Linh trì đảo thoáng cái liền làm ra hơn 3.000 gian, có thể tưởng tượng linh trì đảo thực lực. Lúc này đứng thẳng ở gian phòng phía sau, Lâm Tiêu đem trong nhẫn chữ vật dược liệu lấy ra, trong đó một bức thuốc chủ yếu tài là một khối tinh thạch. Khối này tinh thạch toàn bộ có tử sắc trong suốt hoa lệ, bên trong còn có hồng quang lưu chuyển, phảng phất là muốn sinh ra hỏa diễm hồng bảo thạch. Từ hỏa tinh thạch cũng có thể lấy ra nhiều như vậy, không hổ là linh trì đảo. Sở tinh thạch này, Lâm Tiêu mừng thầm trong lòng. Tử hỏa tinh thạch là luyện chế bảo đan một bức thuốc chủ yếu tài, hắn đã từng ngay tại Khâu Chân núi sơn mạch trung đã từng, hơn nữa cũng không ít, hơn 100 khối, luyện chế qua hơn 100 mai bảo đan. Đối với tử hỏa tinh thạch luyện chế, Lâm Tiêu có thể nói là quen việc dễ làm. Chỉ bất quá, ban đầu hắn linh lực tu vi chỉ có lục phẩm trung cấp linh lực cảnh giới, luyện chế là thất phẩm sơ cấp bảo đan. Bây giờ, hắn linh lực đạt tới lục phẩm cao cấp cảnh giới, luyện chế là thất phẩm trung cấp bảo đan. Thuốc phụ cũng có chỗ bất đồng. Quả thứ nhất, cần phải tiêu hao tinh thạch cũng càng nhiều hơn một chút. Bất quá, phương pháp đều là không sai biệt lắm. Vì vậy, Lâm Tiêu rất có lòng tin, mà An Diệu chuẩn bị cho hắn cũng đạt tới 150 khối, chớ ước đến phòng trừng 5 khối tử hỏa tinh thạch có thể luyện chế 30 mai thất phẩm trung cấp bảo đan. Lấy hắn thiếu chút nữa đột phá thất phẩm sơ cấp linh lực cảnh giới thực lực, cộng thêm linh năng luyện chế, bất kỳ một quả cũng có thể nổ lật một cái thất phẩm trung cấp linh khống sư. Nếu như 30 mai nhất khởi động dùng, sợ rằng liền một tên thất phẩm cao cấp linh khống sư cũng có thể nổ lật, nổ chết cũng có thể. Chỉ bất quá, lấy tốc độ của hắn, sợ rằng mỗi ngày có thể luyện chế 10 miếng liền không sai biệt lắm, 30 mai. Đại khái cần phải bỏ ra hắn 3 ngày. Ngoài ra, An Diệu cho hắn bảo đan dược liệu, còn không chỉ tử hỏa tinh thạch một loại, còn có còn lại bảo đan thuốc chủ yếu. Toàn bộ luyện chế thành công lời nói, đại khái còn có 7 miếng tả hữu, khả năng liền cần tốn trên hắn một ngày. Mà là hắn luyện chế mấy quả, linh lực tiêu hao tẫn, chỉ cho phép điều tức một nén hương trong thời gian dự định. Một nén hương không thể nào để cho hắn khôi phục linh lực, nói cách khác, hắn cũng cần luyện chế đại lượng khôi phục linh lực đan dược. Khôi phục linh lực đan dược, ban đầu hắn viết cho Tử Linh mấy loại dược liệu, đều là rất đơn giản dược liệu, luyện chế, đến lúc đó không cần tốn quá nhiều thời gian, nhưng đại khái cũng cần phân phối ra 1-2 ngày thời gian. Dù sao, linh khống sư thi đấu, muốn tiến hành thất luân, hơn nữa còn là liền với tiến hành, trừ không đến phiên, cơ hồ đều không điều tức thời gian, thất luân cũng cần không ít đan dược tới chống đỡ. Ngoài ra, Tử Linh cho hắn dược liệu chính giữa còn có 12 mai phòng ngự đan thuốc phân lượng, 6 miếng bạo linh đan dược liệu, 3 miếng tốc độ đan dược dược liệu, 12 mai phòng ngự đan thuốc. Hắn luyện chế, sợ rằng đều phải dùng tới 1-2 ngày thời gian. Hơn nữa, hắn cũng không có luyện chế qua, cũng không biết có thể luyện chế ra bao nhiêu mai tới. Đương nhiên, phòng ngự đan thuốc, hắn ngược lại không cần bao nhiêu, nếu không phải gặp phải thất phẩm cao cấp linh khống sư, rất khó có người thương tổn đến hắn. Nhưng hắn cao nhất cũng chỉ có thể luyện chế thất phẩm trung cấp phòng ngự đan thuốc. Một quả lời nói, sợ rằng đều không cách nào phòng ngự ở thất phẩm cao cấp linh khống sư công kích. muốn phòng ngự ở thất phẩm cao cấp linh khống sư bên trong. Cực kỳ mạnh mẽ công kích lời nói, sợ rằng duy nhất đều phải dùng tới 10 miếng 8 miếng, mà lấy hắn bây giờ thân thể, đang luyện chế nắm giữ hoàng giao huyết dịch đan dược sau. Cự ly tự đi phòng ngự ở phổ thông thất phẩm cao cấp linh khống sư công kích cũng kém không xa lắm. Vì vậy, phòng ngự đan thuốc không phải là hắn lựa chọn tốt nhất. Về phần tốc độ đan dược, trên thực tế với phòng ngự không sai biệt lắm, dùng tốc độ đan dược cũng có thể né tránh đối phương công kích, hoặc là lựa chọn tốc độ tăng nhanh tập kích đối thủ. Tốc độ của hắn cũng không chậm, tốc độ đan dược chỗ dùng cũng không phải là lớn như vậy, hoặc là nói không chắc biết dùng đến. Vì vậy, tốc độ đan dược cũng là có cũng được không có cũng được lựa chọn, chẳng qua là được tuyển chọn đan dược mà thôi. Chủ yếu nhất là bảo linh đan cũng đều là thất phẩm trung cấp bảo linh đan. Lấy hắn bây giờ linh lực, lần trước vận dụng đạm đài văn quân một quả thất phẩm cao cấp bảo linh đan mới có thể để cho hắn linh lực tạm thời bước vào thất phẩm sơ cấp linh khống sư cảnh giới. Nếu như phải dựa vào bảo linh đan cưỡng ép bước vào thất phẩm sơ cấp linh lực cảnh giới, đều phải duy nhất dùng hơn 5 mai trở lên. Nói cách khác, hắn nhất định phải bảo đảm 6 miếng phân lượng có ngũ mai luyện chế thành công, mà bảo linh đan cũng cực kỳ khó luyện chế, 6 miếng khả năng yêu cầu tượng 1-2 ngày tả hữu thời gian. Trừ lần đó ra, hắn còn cần một ít chữa thương đan dược để tránh bị thương quá nặng không có khôi phục nhanh chóng, tiêu không dây dưa hơn người khác. Đương nhiên, chữa thương đan dược luyện chế tương đối đơn giản, hơn nữa hắn cần muốn số lượng cũng không nhiều, vì vậy chỉ dùng 2-3 canh giờ hẳn liền dư giả. Về phần hắn đủ loại đan dược, Lâm Tiêu liền không có suy nghĩ thêm. Vì vậy, Lâm Tiêu trước mắt làm lựa chọn tốt thuận lợi chính là trước luyện chế khôi phục linh lực đan dược, đại trí nhiều nhất 2 ngày thời gian, lại luyện chế bảo đan, đại khái nhiều nhất 4 ngày, sau đó luyện chế bảo linh đan, đại khái nhiều nhất trong vòng 2 ngày, lại dùng 2-3 canh giờ luyện chế chữa thương đan dược. Cuối cùng, nhìn lúc trước hoàn thành tình huống, lựa chọn nữa có muốn hay không tốc độ luyện chế đan dược và phòng ngự đan thuốc. Mà bây giờ, Lâm Tiêu trước phải luyện chế bảo đan, lấy lường được, hiện tại hắn, luyện chế một quả thất phẩm trung cấp bảo đan cần phải tiêu hao thượng bao nhiêu linh lực. Tốt tới tính toán, muốn luyện chế bao nhiêu bổ linh đan mới đủ đủ. Kết quả là, Lâm Tiêu lấy ra thuốc phụ, thúc dục linh năng, tập trung tinh lực, bắt đầu luyện chế, những phòng khác, cũng bắt đầu ở luyện chế. Bất quá, ở bên ngoài người, có thể sẽ chờ có chút buồn chán, bởi vì, 9 ngày. Bọn họ căn bản không thấy được bên trong cảnh tượng, mà duy nhất làm cho mọi người có chút hứng thú là có vài người bên trong căn phòng bạo nổ thuốc, đưa đến toàn bộ mặt đất cũng một trận chấn động. Sau đó, chỉ thấy kia một tên linh khống sư mở cửa phòng, từng trận khói đen toát ra, đỏ thẫm linh khống sư từ bên trong đi ra. Chương 1406, luyện đan chấm dứt. Kia linh khống sư cơ hồ cũng không nhận ra, máu me khắp người. Sau đó lại bị xông đến khắp người huân hắc, bất quá cũng không có bị thương nặng đến khó lấy tiếp tục mức độ. Đang uống chữa thương đan dược, điều tức 1-2 giờ sau, lại đi vào tiếp tục luyện dược, điều này làm cho mọi người cũng không nhịn được bật cười. Tự giam mình ở gian phòng nhỏ luyện dược, kia bạo sức thuốc, uy lực cũng sẽ toàn bộ oanh ở trên người mình. Về phần thương thế nặng bao nhiêu, thì nhìn luyện chế đan dược phẩm cấp cùng cụ thể đan dược. Làm không tốt, nổ chết chính mình cũng có thể. Vì vậy, rất nhiều linh khống sư chỉ sẽ chọn chính mình quen thuộc đan dược luyện chế. Chỉ bất quá, cũng không phải là quen thuộc đan dược là có thể 100% không bạo nổ thuốc. Trừ bạo nổ thuốc, còn có trong hiệu thuốc mặt lửa cháy, đánh mướn phòng lao ra tị hỏa linh khống sư. Lửa cháy không phải là gian phòng có thể chống chất nổ, cũng có thể phòng hỏa. Lửa cháy là dược liệu, nhưng vô luận loại tình huống nào đều là cực kỳ xuất sắc, mà theo thời gian trôi qua, bạo nổ thuốc cũng không thiếu. Có hai người trực tiếp liền bạo nổ thuốc đem mình nổ chết, còn có hai người bạo nổ thuốc thương tổn đến trực tiếp khí cuộc so tài, còn có ba người bị thương mấy ngày mới khôi phục như cũ, luyện chế thời gian giảm mạnh, còn có chừng 10 người không có cùng trình độ bạo nổ thuốc hoặc là lửa cháy, thụ bất đồng trình độ thương, nhưng đều là toàn bộ đại lục cũng đứng đầu linh khống sư. Luyện dược năng lực nhất định đều không kém, loại trình độ này, tổng cộng còn có hơn 10-20 người bạo nổ thuốc. Có thể tưởng tượng bên trong linh khống sư luyện đan luyện được có nhiều ác. Đương nhiên, có chút linh khống sư ở bạo nổ thuốc trước xuất trước bỏ qua. Rồi sau đó dùng linh lực cho mình ngưng kết ra phòng ngự bình chướng. Liền miễn đi mình bị trực tiếp nổ đến bị thương nặng tình hình. Nếu không, thương vong số người, chỉ sợ cũng không chỉ như vậy điểm. Đợi đến suốt 9 ngày thời gian trôi qua, sáng sớm ngày thứ 10, cùng linh khống sư tiến vào phòng luyện đan thời gian giống nhau lúc. Tây Môn Hạo Nguyệt nhất thời không kém đất mở miệng, cuồn cuộn thanh âm, chấn động về phía trước gian phòng nhỏ. Đã đến giờ, cũng không biết có phải hay không là quá mức đầu nhập, mà đột nhiên bị thức tỉnh đến nguyên nhân. Có hai gian phòng gian bạo nổ thuốc, sau đó, cửa phòng mở ra, lưỡng danh linh khống sư sơn đen tê dại hắc địa lao ra. Đưa đến mọi người một trận cười to, lúc này, gần 3.000 gian phòng môn, cũng liên tiếp mở ra. Từng cái linh khống sư, từ trong đi ra, bọn họ đã là luyện chế 9 ngày, nên luyện chế đan dược, đều đã không sai biệt lắm. Tối cần đan dược, đều là mới bắt đầu trước luyện chế. Cuối cùng thời gian, cơ hồ đều là đang luyện chế có cũng được, không có cũng được đan dược. Những thứ này linh khống sư trong đám người, chỉ có rất ít người có chút mất mát, mang theo vẻ tiếc nuối, mà đại đa số người, đều là mặt mũi hồng hào, hăm hở, các vị, tiếp đó. Chuẩn bị bắt đầu vòng thứ nhất tỉ thí. Lúc này, Tây Môn Hạo Nguyệt lớn tiếng nói. Vòng thứ nhất, đem ở 10 hòn đảo bên trong tiến hành. Bây giờ, toàn bộ tố so với linh khống sư. Đi theo ở một người trọng tài trưởng lão phía sau ba ngoài trăm trưởng. Những người khác, đi theo ta phía sau ba ngoài trăm trưởng. Tây Môn Hạo Nguyệt lời vừa dứt, liền là một gã thất phẩm cao cấp linh khống sư. Nhô lên cao bay vút đi. Không chút nào đến gần từng hàng bên ngoài phòng linh khống sư. Suy, lúc này, một đạo dài mấy trăm trượng linh lực bình chướng ở Tây Môn Hạo Nguyệt phía sau ngưng kết thành hình, điều này làm cho mọi người rối rít giật mình. Linh khống sư, quả nhiên thủ đoạn rất nhiều, có linh lực này bình chướng, dù là có người nghĩ tới tuyến đến gần, sợ rằng cũng không cách nào quá khứ. Hiu, hiu, hiu, lúc này, Lâm Tiêu đám người tố so với linh khống sư rối rít lên đường, xa xa đi theo dẫn đường tên lão giả kia phía sau. Mà ở đám kia linh khống sư phía sau, Tây Môn Hạo Nguyệt cũng là xa xa đi theo phía sau. Tây Môn Hạo Nguyệt phía sau linh lực bình chướng cũng bị hắn khống chế đi trước. 300 trượng phía sau, các phe vũ thánh cường giả đi theo, những người khác mới vừa rối rít đi theo đi. Có nhiều như vậy vũ thánh cùng bát phẩm sơ cấp linh khống sư tại chỗ. Ai nếu dám đến gần những thứ kia tố so với linh khống sư, sợ rằng sẽ trực tiếp bị đánh văng ra ngoài. Trực tiếp đánh chết đều không người quản. Không bao lâu thời gian, mọi người chính là đi tới một hàng chỉnh tề 10 hòn đảo. Mỗi hòn đảo cũng có mấy chục dặm trên trăm dặm phương viên. Bên trong cổ thụ tùm, cỏ cây sum xuê. Bên trong, cơ hồ không nhìn thấu bên trong chút nào. Trước mặt dẫn đường lão giả dừng lại. Phía sau đám người, tự tương đáp lời rối rít dừng lại. Lúc này, Tây Môn Hạo Nguyệt cũng sắp kia linh lực bình chướng triệt hồi. Ánh mắt tảo tảo mọi người. Lớn tiếng mở miệng nói, vòng thứ nhất, tuyển thủ hạt giống, cùng thất phẩm trung cấp linh lực dưới đây linh khống sư miễn chiến. Thất phẩm sơ cấp linh lực cảnh giới dưới đây linh khống sư. Tiến vào 10 hòn đảo tiến hành tỉ đấu. Cuối cùng, tổng số đào thải sắp tới 2.000 người, cùng miễn chiến linh khống sư gia tăng. Tổng cộng có 1.000 danh linh khống sư. Tiến vào đợt thứ 2 tỉ thí. Đối với cái này cái tỉ thí quy tắc, mọi người có chút giật mình. Tuyển thủ hạt giống cùng thất phẩm trung cấp linh khống sư trở lên cảnh giới không cần tham gia. Chẳng khác gì là trước tiến hành một lần tu thấp là sàng lọc. Ai cũng biết, tu vi càng cao thực lực càng mạnh. Tu vi thấp, chỉ có cao cấp nhất một nhóm, mới có thể cùng tu vi cao tướng cạnh tranh. Một điểm này, mặc dù tuyển thủ hạt giống cùng thất phẩm trung cấp trở lên linh khống sư chiếm tiện nghi. Nhưng cũng là công bình, nếu như 3.000 linh khống sư từng cái tỉ thí quá khứ. Cũng không biết phải tiêu hao bao nhiêu thời gian. Hơn nữa, không có cao phẩm linh khống sư gia nhập trong đó. Tu vi thấp một ít, chiến lực cường một ít linh khống sư, cũng có thể đi xa hơn. Bây giờ, mời thất phẩm trung cấp trở lên linh khống sư bước ra khỏi hàng. Đứng ở ta tay phải phương vị, tuyển thủ hạt giống, đứng ở ta phải phía trước. Tây Môn Hạo Nguyệt nói tiếp, đứng đội bước ra khỏi hàng, để với tính ra số người, sàng lọc vòng thứ nhất tố so với tấn cục số người. Tuyển thủ hạt giống, các châu 3 người, thánh châu nắm giữ 9 người, mỗi một thánh địa có 3 cái vị trí. Nghe Tây Môn Hạo Nguyệt lời nói sau, thất phẩm trung cấp trở lên linh khống sư, rối rít từ 3.000 linh khống sư trong đám người bước ra khỏi hàng. Hướng chéo phía bên trái hướng phi ra tầm hơn 10 trượng cự ly tụ tập. Tổng số chớ ước 400 người vừa tới. Tuyển thủ hạt giống là rối rít hướng bên phải phía sườn bước ra khỏi hàng tụ tập. Mà tuyển thủ hạt giống là hấp dẫn người ta nhất chú ý. Phần lớn đều là 40-50 người trung niên cùng lão già. Hơn nữa, dù là rất nhiều người cũng che giấu đi tu vi cụ thể. Nhưng mọi người tại đây, cơ hồ có thể xác định, những người đó, coi là lớn nhất lục cao cấp nhất linh khống sư, nếu không cũng không khả năng bắt được tuyển thủ hạt giống vị trí. Nếu như nói có thất phẩm cao cấp linh khống sư, vậy liền sẽ thêm ở những mầm móng kia tuyển thủ chính giữa. Mà đợi đến Lâm Tiêu bay vút hướng mọi người bên phải phía sườn. Tuyển thủ hạt giống đám người lúc, một đám người rối rít muốn nổ tung ra. Cái gì, Mộc Hạo Nhiên cũng là tuyển thủ hạt giống. Điều này sao có thể? Hắn là thế nào bắt được tuyển thủ hạt giống vị trí? Mộc Hạo Nhiên linh lực, ở cảnh giới gì? Mộc Hạo Nhiên chủ tu nguyên lực, không đạo lý bắt được tuyển thủ hạt giống vị trí a. Hơn nữa, hay lại là linh trì đảo vị trí? Chẳng lẽ, hắn bối cảnh thông thiên? Hoa váng thật lớn. Tất cả mọi người đều tràn đầy không hiểu, một người tinh lực có hạn, Mộc Hạo Nhiên nguyên lực mạnh như vậy, không thể nào linh lực cũng tu đến rất cảnh giới cao. Chương 1407, vòng thứ nhất bắt đầu tuyển thủ hạt giống. Đại biểu là các châu lựa chọn sử dụng tối nhân vật cường hoành. Bởi vì thực lực cường đại, trong tỷ thí, có thể hưởng thụ một ít đãi ngộ đặc biệt, tỷ như, không rất sớm đụng vào nhau an bài. Vì vậy, danh sách này cực kỳ chân quý. Các châu tuyển thủ hạt giống vị trí, không thể nào để lại cho thực lực quá yếu linh khống sư. Thấy Mộc Hạo Nhiên xuất hiện, tất cả mọi người đều khó tin. Đương nhiên, trừ Mộc Hạo Nhiên, còn có một danh người mặc linh trì đảo dấu ấn bạch y 30 niên kỷ thanh niên. Cũng liệt vào trong đó, còn có người mặc đạm thai da, 35-36 tuổi tác người trung niên liệt vào trong đó. Những người còn lại, cơ hồ đều là hơn 40 gần 50 lão già. Tổng cộng 33 danh tuyển thủ hạt giống, cũng liền 3 người trẻ tuổi nhất là Mộc Hạo Nhiên, thật là quá mức nổi bật, điều này làm cho thất phẩm trung cấp linh khống sư, cùng với thất phẩm sơ cấp dưới đây linh khống sư cũng rất là không phục. Âm thầm thề nửa đường nếu phân đến Mộc Hạo Nhiên một tổ, nhất định phải đem hắn bắt lại, về phần còn lại tuyển thủ hạt giống, tuyệt đối muốn hết sức tránh, trừ Mộc Hạo Nhiên, những người đó, khẳng định không một cái dễ trêu. Hắn thế nào lại là tuyển thủ hạt giống? Bọn họ thứ ba mạch muốn làm gì? Lại chọn yếu như vậy người làm tuyển thủ hạt giống? Tẫn cho chúng ta linh trì đảo mất mặt sao? Chọn cái tên kia, còn không bằng cho chúng ta thứ tư mạch một cái tuyển thủ hạt giống vị trí. Ở vòng ngoài quan linh trì đảo trưởng lão đệ tử, cùng với ở tố so với trong đám người linh trì đảo trưởng lão đệ tử, đều rối rít không hiểu. Bọn họ linh trì đảo, tổng cộng cũng chỉ có 3 cái vị trí. Chỉ có tiền tam mạch các có một cái tuyển thủ hạt giống vị trí. Sau mấy mạch, liền vị trí cũng không có. Cho dù là trước hai mạch, chọn danh ngạch này, cũng tốn rất nhiều thời gian mới chọn lựa đến. Có thể nói là đánh vào hạng nhất nhân tuyển. Nhưng mà thứ ba mạch, An Diệu chỗ nhất mạch, lại đem danh ngạch này cho một cái 22 tuổi tác thanh niên. Cũng không biết các nàng là nghĩ như thế nào. Cho dù là thứ ba mạch những người khác, đều rất không hiểu, bọn họ thứ ba mạch. Căn bản không có tranh đoạt tuyển thủ hạt giống vị trí. Bởi vì, An Diệu thân phận địa vị quá cao, trực tiếp đem danh ngạch kia muốn. Về phần cho ai, thật ra thì bọn họ trước cũng không biết. Bây giờ chắc chắn, có chút khó mà tiếp nhận. Đương nhiên, cũng đến loại tình huống này, dù là linh trì đảo người có ý kiến nữa, cũng chỉ có thể âm thầm mắng mắng. Đương nhiên sẽ không đứng ra nói cái gì, nếu không ném nhưng là bọn họ linh trì đảo mặt. Quy tắc không thể thay đổi. Như là đã quyết định sự tình, tựu không khả năng tạm thời sửa đổi. Chư vị trưởng lão, xin xác nhận các ngươi các châu tuyển thủ hạt giống. Lúc này, Tây Môn Hạo Nguyệt hướng về phía các châu Vũ Thánh Cường giả nói. Đúng là 3 người bọn họ không sai. Dương Châu xác nhận, Viêm Châu xác nhận, Chu Châu xác nhận, mấy tên Vũ Thánh liên tiếp mở miệng. Những ngưỡng người kia không phải là các châu tuyển thủ hạt giống. Liếc mắt liền có thể nhìn ra, tình hình này. Cũng không có ai dám giả mạo tuyển thủ hạt giống. Mộc Hạo Nhiên, xin lấy ra linh trì đảo trao tặng tuyển thủ hạt giống lệnh bài. Lúc này, Tây Môn Hạo Nguyệt hướng về phía trước thanh niên mở miệng nói. Hai người khác, hắn đều biết, nghĩ tưởng xác nhận, là Mộc Hạo Nhiên. Mộc Hạo Nhiên trước liền cùng An Diệu tiến tới với nhau. Trên thực tế, hắn đã sớm đoán được. Bất quá, vẫn là phải cho người khác xác nhận một chút thân phận. Dù sao, kia Mộc Hạo Nhiên tuổi quá trẻ, để tránh có người không tin, Lâm Tiêu cũng không ngoài ý, bình tĩnh đem lệnh bài kia lấy ra, công tỏ vẻ chúng, Linh Trì Đảo đã chắc chắn tuyển thủ hạt giống thân phận. Tây Môn Hạo Nguyệt nói, ngay sau đó, hắn thúc giục thần thức đếm xem số người, sau đó nói, thất phẩm trung cấp trở lên linh khống sư, cộng thêm 33 danh tuyển thủ hạt giống, tổng cộng 420 người, lúc trước luyện đan hai người bạo nổ thuốc nổ chết, hai người trọng thương khí cuộc so tài, bây giờ, muốn đi vào vòng thứ nhất tỉ thí thất phẩm sơ cấp dưới đây linh khống sư. Tổng số có 2,576 người, 2,576 người, rút thăm tiến vào 10 hòn đảo, đệ nhất đến thứ 6 hòn đảo các 258 người, thứ 7 đến đệ thập hòn đảo, các 257 người, một khi hạ lệnh bắt đầu, liền có thể tùy ý động thủ, vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào, thẳng đến, từng cái đảo chỉ còn lại 58 người, tấn cấp đến vòng kế tiếp, 10 hòn đảo, cũng có 7 trận pháp, mỗi người các ngươi trong tay, đều đưa có một cái trận bài, ở gặp phải nguy hiểm lúc, bóp vỡ trận bài, trận pháp sẽ đem ngươi rút ra, một khi bóp vỡ trận bài, chính là đào thải, trừ lần đó ra, chết tự phụ, thời gian, hạn định với 3 ngày, 3 ngày sau, nếu như trên đảo còn nhiều hơn với 58 người, toàn bộ trên đảo người, đều đưa toàn bộ đào thải, dứt lời, toàn bộ tình cảnh lại náo nhiệt lên, hơn 250 người tiến vào một hòn đảo, đánh tới chỉ còn lại 58 người, phương này thức, đến lúc đó kích thích cùng xuất sắc, bởi vì, kia hơn 200 danh linh khống sư, có thể vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào, âm mưu quỷ kế đủ loại liên thủ đều có thể, kết quả chỉ cần còn lại 58 người, tỷ số đào thải, cũng coi là cực cao, không sai biệt lắm 4 người, mới có thể có một người lưu lại, hơn nữa, kia cái đảo nhìn qua đại, nhưng muốn linh khống sư chân chính hoàn toàn buông ra đánh. Mấy cái thất phẩm sơ cấp linh khống sư động tĩnh, cũng có thể truyền khắp toàn bộ cái đảo, hơn 200 người đi vào, toàn bộ lẫn nhau động thủ lời nói, đừng nói 3 ngày, sợ rằng nhất thời nửa khắc bên trong là có thể giải quyết. Vòng thứ nhất, rất là tàn khốc, bây giờ, tất cả mọi người tiếp nhận trận bài. Lúc này, Tây Môn Hạo Nguyệt từ trong nhẫn chữ vật, lấy ra 2,576 khối trận bài. Trận bài hiện lên, rồi sau đó bị khống chế linh lực đến. Toàn bộ ở theo linh kính bên cạnh đi qua, mới vừa bắn về phía đám kia hơn 2.000 danh linh khống sư. Hơn 2.000 danh linh khống sư rối rít trận bài nắm ở trong tay. Khối này trận bài, khẩn cấp thời khắc chính là cứu mạng trận bài. Trận bài thượng, tương hội cho thấy các ngươi thật sự tiến vào đảo còn dư lại số người. Bao nhiêu cái điểm sáng, đã nói minh còn có bao nhiêu người. Tây Môn Hạo Nguyệt giới thiệu, vòng thứ nhất, để cho 10 tên trọng tài. Trọng tài trong tay, có một dừng lại trận pháp trận bài. Số người đến một cái, trận pháp đem dừng lại. Trận pháp vừa dừng lại, bất luận kẻ nào đều không được động thủ nữa. Nếu không, theo như vi phạm quy lệ xử lý, bây giờ... mỗi người các ngươi rút thăm, rút được cái nào cân nhắc, liền chuẩn bị tiến vào cái nào cái đảo. Vừa nói, Tây Môn Hạo Nguyệt trong nhẫn chữ vật, lại lấy ra một nhóm tam trúc, nói là tam trúc, lại có che giấu thần thức năng lực, đi ngang qua theo linh kính sau. Kia tam trúc, lại bay vút hướng hơn 2.000 danh linh khống sư, hơn 2.000 danh linh khống sư rối rít rút thăm. Trên thực tế, trừ rất ít người, bọn họ tất cả biết nhau, rút được kia hòn đảo. Ảnh hưởng cũng không lớn, đương nhiên, gặp phải người quen nhiều hơn một chút, tự nhiên dễ dàng hơn tín nhiệm, tốt hơn liên thủ, mời các vị tài phán trưởng lão, vào vị trí, kèm theo Tây Môn Hạo Nguyệt tiếng nói rơi xuống, vốn là ở phía trước dẫn đường lão giả, từ bên cạnh xa xa vòng trở về, Linh Chỉ Đảo bên trong, có 9 tên thất phẩm cao cấp linh khống sư cũng xuất hiện, cuối cùng cùng Tây Môn Hạo Nguyệt đứng thành một hàng. Rút được nhất hào tam trúc linh khống sư bước ra khỏi hàng. Biểu diễn tam trúc, Tây Môn Hạo Nguyệt lần nữa lên tiếng nói, dứt lời, đạt tới 258 người bước ra khỏi hàng. Trong tay mỗi người đều đưa tam trúc nhảy ra đến, loại này ký, căn bản là không có cách ăn gian, bất quá, là tỏ vẻ công bình, hoặc là để tránh có người xông loạn còn lại cái đảo. Tây Môn Hạo Nguyệt vẫn là để cho đi ra biểu diễn. Hơn 200 người. Thần thức cường đại mọi người, đảo qua liền có thể quét sạch, sở, vừa ý mấy lần, cũng có thể đếm rõ được, sở, tiến vào tối bên tay trái cái đảo, có có thể tùy ý đổi vị trí, đối đãi với ta ra lệnh, phương có thể động thủ. Tây Môn Hạo Nguyệt tiếng nói vừa dứt, hơn 200 người rối rít xông vào cái đảo bên trong, rồi sau đó toàn bộ lại tách ra mở, biến mất trong rừng rậm. Phương viên mười mấy dặm cái đảo, hơn 200 người, nếu như không tụ tập chung một chỗ loạn chiến, vẫn có thể phân tán đến các cái vị trí. Nghĩ đến, đại đa số người cũng không muốn loạn chiến, cũng muốn y theo dựa vào thực lực của chính mình, đem những người khác từng cái một đào thải. Số 2 Tam Trúc bước ra khỏi hàng, Tây Môn Hạo Nguyệt lần nữa hô, lại có hơn 200 người bước ra khỏi hàng, rồi sau đó, lại rối rít tiến vào thứ hai hòn đảo, thẳng đến đệ thập hòn đảo, cũng có hơn 200 người tiến vào. Những người đó quả nhiên đều rối rít ở phạm vi mấy chục dặm cái đảo bên trong phân tán ra, không ngừng biến ảo vị trí. Sau đó, 10 vị trọng tài lão giả bay vút đến 10 hòn đảo phía trên, tùy tiệc chặt chành cái đảo. Tây Môn Hạo Nguyệt tùy tiệc cũng nhìn chằm chằm 10 hòn đảo, tránh cho 10 vị thất phẩm cao cấp linh khống sư trọng tài đều không cách nào kịp thời giải quyết tình huống phát sinh. Đại lục linh khống sư thi đấu vòng thứ nhất chính thức bắt đầu, kèm theo Tây Môn Hạo Nguyệt cuồn cuộn tiếng hét lớn thanh âm, mọi người rối rít kích động, tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn chăm chú kia 10 hòn đảo. Chương 1408, chân chính thi đấu bắt đầu. Tây Môn Hạo Nguyệt tiếng nói vừa dứt, kia đệ nhất đệ nhị hòn đảo đều có chiến đấu âm thanh âm vang lên đến, có linh lực đụng vào nhau, kích thích thật lớn ba động, cổ thụ liền khối ngã xuống. Hiu, hiu, hiu. Còn lại cái đảo, cũng có một đạo đạo linh hình xuất hiện, lẫn nhau đối kích chung một chỗ, mặc dù người người linh khống sư cũng núp ở cỏ cây bên trong, nhưng chiến đấu lúc, vẫn sẽ phù thân ảnh hiện ra mà có chút bay quá cao một chút linh khống sư. Có vô số cổ lực lượng tùy tiện xông lên, trực tiếp đánh bay, không rõ sống chết, có nhiều chỗ, có linh khống sư liên thủ, dung hợp linh hình, càn quét đối thủ, có chút vị trí, có linh khống sư bị khống thần, tự đi xông lên chân trời tình huống, rồi sau đó không có bất kỳ ngăn trở, trực tiếp bị người đánh giết. Xuất thủ vị trí, cũng có người thiểm thước đi, có nhiều chỗ xuất hiện vô số đao kiếm linh hình, có nhiều chỗ xuất hiện linh thú linh hình, còn có hình thù kỳ quái linh hình, có nhiều chỗ còn có đủ loại binh khí giao kích chung một chỗ. 10 hòn đảo chiến đấu, để cho người hoa cả mắt, làm cho mọi người rối rít thán phục không thôi. Trong đó có người bóp vỡ trận bài, bay ra cái đảo, còn có người dứt khoát trực tiếp bị đánh ra cua không bao lâu thời gian. Đệ thập hòn đảo, bất ngờ có người bắt đầu vận dụng bảo đan, sắp vỡ liền nổ nửa hòn đảo, không ít người bị tạc bay ra cái đảo. Bảo đan, tất cả mọi người rối rít giật mình lên bảo đan, cho dù là toàn bộ đại lục cũng cực kỳ hiếm thấy. Đại lục này linh khống sư thi đấu thượng, quả nhiên xuất hiện, bất quá, bọn họ cũng không có thấy cái đó vận dụng bảo đan linh khống sư, rốt cuộc là ai? Đồ chơi này, xem ra không chỉ ta một người có a. Lâm Tiêu cũng không khỏi thở dài nói, trong lòng lại nhiều mấy phần cảnh giác, có người biết bảo đan đan phương, như vậy, tiếp theo tỉ thí, nhưng là không còn có nhẹ nhàng như vậy. Bây giờ đệ thập trên đảo nổ tung, nhiều lắm là nhưng mà thất phẩm sơ cấp bảo đan mà thôi. Nếu như thất phẩm cao cấp linh khống sư cũng có bảo đan, tùy tiện một viên, sợ rằng cũng có thể đem hắn nổ bị thương, ở nổ lật mảng rừng lớn sau, đệ thập hòn đảo không ít linh khống sư bóng người đều lộ ra đến. Chiến đấu bắt đầu kịch liệt lên, đủ loại binh khí phi thiên, đủ loại linh hình bay lượn, công kích lẫn nhau thời điểm, còn trao đổi lẫn nhau, thương lượng liên thủ, chiến đấu hỗn loạn vô cùng. Sau đó, lại có bảo đan nổ tung ra, đệ thập hòn đảo, không ít người bị loại bỏ, mà không ít người bắt đầu liên hiệp công kích tên kia nắm giữ bảo đan linh khống sư. Bất quá, lại bị nổ lật một đám người, đem còn lại linh khống sư đều bị nổ sợ. Đệ thập hòn đảo, chỉ là một nén hương thời gian, liền toàn bộ chấm dứt, chỉ còn lại 58 người. Kia 58 người, cơ hồ người người đều là thất phẩm sơ cấp linh khống sư. Mà những thứ kia bị loại bỏ người, có người bị thương nặng, có người bị thương nhẹ, có người thừa dịp còn sớm bóp vỡ trận bài, không phát hiện chút tổn hao nào, một đám người tất cả tràn đầy thất vọng thối lui đến vây xem trong đám người. Mà qua 2 giờ sau, 10 hòn đảo rối rít chấm dứt, loại này hỗn chiến, căn nếu không 3 ngày, cuối cùng, tổng cộng có 580 danh linh khống sư tấn nhập đến đợt thứ 2, cộng thêm thất phẩm trung cấp linh khống sư cùng tuyển thủ hạt giống, tổng cộng chính là 1.000 danh linh khống sư. Những người còn lại rối rít bị loại bỏ. Chúc mừng các vị, bây giờ mời đi một cái khác sân. Lúc này Tây Môn Hạo Nguyệt thanh âm vang lên lần nữa, lại có một ông già dẫn đường. Lâm Tiêu chờ thêm 1.000 tên linh khống sư đi theo phía sau, những người khác đi theo Tây Môn Hạo Nguyệt phía sau. Trong chốc lát thời gian liền lại đi tới một cái khác sân. Cái sân này giống vậy có 10 hòn đảo, nhưng mà bố trí là trung gian một tòa, chung quanh vây quanh cửu tòa. Những thứ này cái đảo cũng không phải là đều bị lột bỏ, trung gian kia hòn đảo là từng cái chiến đài, mà chung quanh cửu tòa chính là phủ đầy bàn ghế chỗ ngồi. Chỗ ngồi trước thấp sau cao, vị trí nào cũng có thể nhìn thấy trung gian kia cái đảo chiến đài. Rất hiển nhiên, đây là một nơi diễn võ trường. 9 hòn đảo chỗ ngồi, 10 vạn người nhập tọa cũng dư giả. Lâm Tiêu chờ 1.000 linh khống sư bị dẫn vào bên trong sân, mà những người khác rối rít được an bài đến chỗ ngồi. Cửu Châu Tinh Anh ngồi ở 9 phương chỗ ngồi hàng trước nhất chỗ ngồi. Cửu Châu Vũ Thánh là ngồi ở hàng trước nhất tôn quý chỗ ngồi. Còn lại người xem chính là tùy ý ngồi ở 9 hòn đảo các cái vị trí. 10 vạn người phân tán ở 9 phương ghế ngồi. Lúc này tiếng người huyên náo, nghị luận phân vân. Nguyên lai đợt thứ 2 mới là linh khống sư thi đấu chân chính bắt đầu a. Vòng thứ nhất chẳng qua là món ăn khai vị mà thôi. Không sai, lúc này mới có nhìn thi đấu cảm giác. Đáng tiếc vòng thứ nhất bị loại bỏ linh khống sư. Thiên lý xa xôi, nhưng ngay cả chân chính tỉ thí cũng vào không. Đang lúc mọi người nhiệt nghị bên trong, Lâm Tiêu đứng thẳng ở giữa nhất cái đảo bên trong sân. Mặc dù chiến đấu còn chưa bắt đầu, nhưng lúc này Lâm Tiêu đã là cảm nhận được, đã có vài luồng linh thức liên tiếp tràn vào đầu óc hắn. Có linh khống sư muốn động thủ với hắn, bất quá cuối cùng lấy thất bại mà kết thúc. Lâm Tiêu có thể tưởng tượng được, những người này chỉ sợ không phải đơn giản muốn khống chế hắn, càng có thể là đối với hắn có thù oán, có ý kiến thế lực ở sau lưng bày mưu đặt kế. Đương nhiên trừ hắn ra, sợ rằng cũng không thiếu người cũng âm thầm giao thủ, mà còn phần lớn người thờ ơ không động lòng. Dù sao đạt tới hơn 1.000 người, mục tiêu còn chưa đủ rõ ràng. Các vị, bây giờ chuẩn bị đợt thứ 2 tỉ thí. Lúc này Tây Môn Hạo Nguyệt âm thanh âm vang lên đến, thanh âm sáng sủa mà nói, đợt thứ 2 tỉ thí để cho 1.000 danh linh khống sư phân chia 33 tổ tiến hành chiến đấu, chỉ có 300 người đứng đầu có thể tấn cấp vòng kế tiếp. Mọi người rối rít giật mình, 1.000 vào 300 tấn cục suất cũng rất thấp. 1.000 người này tới liền là toàn bộ đại lục linh khống sư tinh anh, lại vào 300 người, có thể tưởng tượng độ khó bao lớn. Tất cả mọi người đều rất là mong đợi. Mỗi tổ đầu phóng một tên tuyển thủ hạt giống, top 23 tổ các 30 người, sau 10 tổ các 31 người. Tây Môn Hạo Nguyệt nói tiếp, tỉ thí lấy điểm tích lũy hạng, thắng nhớ một phần, bại trừ một phần, ngang tay linh phân. Mỗi người đánh 5 trận chiến đấu, mỗi tổ hạng trước nhất 8 người, trực tiếp tấn cục, trực tiếp tấn cục số người, 264 người, còn có 36 cái vị trí, từ mỗi tổ rút ra hạng thứ 9 đến tên thứ 11 3 người. Tổng cộng 99 người lần nữa tỉ thí tranh đoạt. Không thoáng cái đem người cân nhắc chọn mãn, còn giữ 36 cái vị trí, liền thị vì tránh xuất hiện có chút tổ bên trong tụ tập quá hơn cao thủ, mà có chút tổ thực lực yếu quá nhiều, tấn cấp người cũng cường bất quá không tấn cấp nhân tình huống. Nếu như nhưng mà xuất hiện 1-2, kia thì cũng chẳng có gì. Nếu như đại lượng xuất hiện, đó chính là quy tắc vấn đề. Loại tình huống này, có thể tránh khỏi thì tránh miễn. An bài như vậy, lộ ra hơn công bình. Tỉ thí theo như rút thăm thứ tự từng cái một xuất chiến, tùy ý chọn đối thủ. Bây giờ, mời tuyển thủ hạt giống trước rút thăm chỗ đứng, đứng ở tương ứng chiến đài bên cạnh. Dứt lời, Tây Môn Hạo Nguyệt vung tay lên, 33 cái tam trúc lại đang bên người một ông già cầm theo linh kính cạnh đi qua, rồi sau đó bay vào trình diện bên trong. 33 danh linh khống sư rối rít thúc dục ra linh lực, đem từng cái tam trúc khống bay đến trong tay mình. Đối với tuyển thủ hạt giống mà nói, chẳng qua là rút được 30 người một tổ cùng 31 người một tổ khác biệt, liền một người cùng thiếu một người, trên thực tế ảnh hưởng cũng không lớn. Chương 1409, muốn cho ta quỳ xuống. Tuyển thủ hạt giống, quả nhiên có ưu đãi a. Than thở một tiếng, Lâm Tiêu cầm trong tay tam trúc xé ra, thấy rút được 10 tổ tam trúc, xoay người chính là hướng viết. Số 10, chiến đài bay vút đi, rơi vào chiến đài bên cạnh trên mặt đất. Toàn bộ cái đảo đạt tới phương viên mười mấy dặm, dù là phân chia thành 33 cái chiến đài, mỗi một chiến đài cũng khá lớn. Mỗi một chiến đài đều có phương viên khoảng 10 dặm, chiến đài cùng chiến đài giữa còn có mấy trăm trượng kẻ hở. Mộc Hạo Nhiên ở đệ thập tổ, hy vọng có thể rút được Mộc Hạo Nhiên kia một tổ. Chúng linh khống sư rối rít mong đợi, tuyển thủ hạt giống, bọn họ cơ không thể nào ở một tour này lựa chọn khiêu chiến. Nhưng, đến phiên đối phương thời điểm, nhất định sẽ chọn một người, dù là bị chọn chúng tỷ lệ không phải là quá lớn. Nhưng rốt cuộc sẽ có người bị chọn, một khi bị chọn được, bọn họ chỉ có thể nhận thua một trận, điểm tích lũy sẽ xếp hàng thấp. Vì vậy, bọn họ liền rối rít mong đợi, có thể cùng Mộc Hạo Nhiên một tổ. Như vậy thứ nhất, liền không có chủng tử tuyển thủ đè loại tình huống này phát sinh. Thậm chí, vẫn có thể trực tiếp chọn Mộc Hạo Nhiên, dẫn đầu thắng thượng một trận. Dù sao, đây chính là cửu châu đệ nhất thiên tài a. Ai cũng nghĩ tưởng giày xéo một phen, nhất chiến thành danh, là rất nhiều người ý tưởng. Bây giờ, do còn lại linh khống sư rút thăm, lúc này, lại có hơn 900 cái tâm trúc bay ra, xẹt qua theo linh kính, bay vào đến trong sân. Hơn 900 danh linh khống sư khống chế tam trúc bay đến chính mình phụ cận. Rối rít xé ra, tổ thứ nhất, đáng tiếc, ta ở tổ 5, không rút được Mộc Hạo Nhiên một tổ, 33 sau cùng tổ, may mắn như vậy, thế nào không rút được Mộc Hạo Nhiên đây? Có không ít than tiếc, ta rút được đệ thập tổ, Mộc Hạo Nhiên kia một tổ, ta cũng rút được Mộc Hạo Nhiên một tổ, ta cũng vậy, ha ha ha, có một đám người hưng phấn. Đạt tới 29 người, bay vút đến số 10 chiến đài bên cạnh tràng địa thượng. Người người cũng hưng phấn nhìn Lâm Tiêu, nhìn chung quanh như sói như hổ ánh mắt. Lâm Tiêu trong lòng không khỏi cảm khái không thôi. Chọn được hắn, có hưng phấn như vậy sao? Đương nhiên, làm cho hắn có chút mong đợi là, trong cái tổ này, vẫn còn có Linh Hoàng Cốc một cô gái. Tây Môn Tinh, cô gái này ban đầu hãy cùng Thượng Quan Đồng cùng Mộ Dung Cẩn mấy người đứng chung một chỗ. Nhất định là Linh Hoàng Cốc người không sai. Đáng tiếc a, Thượng Quan Đồng không có ở tổ này. Lâm Tiêu trong lòng vẫn còn có chút tiếc nuối. Ánh mắt ở chung quanh tảo tảo, thấy Thượng Quan Đồng đứng ở không khỏi nơi số 13 chiến đài bên ngoài. Trên chiến đài, cũng có tương ứng phòng ngự trận pháp, tránh cho lực lượng cùng năng lượng ngoài tiết. Các ngươi có thể tùy ý công kích. Bây giờ, do 10 tên trọng tài vào sân, chuẩn bị bắt đầu. Tây Môn Hạo Nguyệt thanh âm hạ xuống. Liền có 10 tên thất phẩm cao cấp linh khống sư lão giả bay vút qua theo linh kính sau, rồi rít bay vút đến 10 phía trên sàn chiến đấu không chung vị trí. Cùng mỗi một tố so với linh khống sư cũng vẫn duy trì một khoảng cách. Số 10 phía trên sàn chiến đấu, ông lão tóc trắng kia vừa tiến đến, chính là mở miệng nói, mời 10 tổ nhất hào vào sân. Là ta, lúc này, một tên chớ ước 27-28 tuổi tác thanh niên hưng phấn. Cầm trong tay viết, 10 tổ nhất hào, tam trúc lấy ra, hưng phấn vào sân, tùy ý lựa chọn sử dụng đối thủ chiến đấu. Trọng tài lúc này mở miệng, ta chọn Mộc Hạo Nhiên. Thanh niên kia không chút do dự hô, còn thật sự coi ta làm con mồi. Lâm Tiêu không nói lắc đầu một cái, đi vào trong sàn chiến đấu, vào sân tức bắt đầu, ra sân tức đào thải. Nếu như nhận thua, không phải động thủ nữa, nếu không nhận thua cũng không có thối lui ra chiến đài. Chết tự phụ, phía trên trọng tài thanh âm sáng sủa vang lên, ý thị đến tỷ thí đã mở ra. Ha ha ha, thật là trời cũng giúp ta, không nghĩ tới vận khí ta tốt như vậy. Cửu châu thanh niên đệ nhất thiên tài, lại để cho ta thứ nhất chọn được. Thanh niên kia hưng phấn cười to lên nhắn là Mân Châu Linh khống sư đại biểu. Xuất hiện ở tràng trước, Tiêu gia đã buông lời, gặp phải Mộc Hạo Nhiên, có thể xuống nặng hơn tay đã đi xuống nặng hơn tay. Có thể thế nào làm nhục liền thế nào làm nhục, bây giờ, cơ hội này liền bày ở trước mặt hắn, chỉ cần nhục nhã Mộc Hạo Nhiên đối với Mộc Hạo Nhiên xuống nặng tay, còn sẽ có được Tiêu gia coi trọng. Hơn nữa, hắn rất muốn cái loại này ngược đãi thiên tài cảm giác, nhất là loại này danh tiếng cực đại thiên tài, chính hắn cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ có vận khí tốt như vậy, ta rất muốn nhìn một chút, cửu châu đệ nhất thiên tài, quỳ trước mặt ta là cảm giác gì. Mộc Hạo Nhiên, người quỳ xuống cho ta. Kèm theo thanh niên cuồn cuộn tiếng quát, một cổ thất phẩm sơ cấp linh lực tràn ngập mà ra, hướng Lâm Tiêu bao phủ đi. Hắn lại muốn cho Mộc Hạo Nhiên quỳ xuống, để cho Cửu Châu đệ nhất thiên tài quỳ trước mặt hắn. Người này cũng không sợ Mộc Hạo Nhiên sau chuyện này trả thù, chỉ sợ hắn có hậu đài đi, dù sao hắn là Mân Châu người, Mộc Hạo Nhiên nghĩ tưởng muốn trả thù, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Linh Khống Sư thi đấu liền là như thế, chỉ cần thực lực so với đối phương mạnh, nghĩ tưởng để cho đối phương làm cái gì cũng được, cũng chỉ có thể trách Mộc Hạo Nhiên xui xẻo. Bên ngoài người xem đều rối rít vỡ tổ, đủ loại nhiệt nghị âm thanh âm vang lên để cho Cửu Châu đệ nhất thiên tài quỳ xuống. Chủ ý này còn thật là khiến cho người có chút ra ý tứ, bất quá quả thật cũng để cho rất nhiều người mong đợi. Đây chính là Linh Khống Sư thi đấu xuất sắc địa phương, không chỉ là chiến đấu so với thắng thua đơn giản như vậy. Linh Khống Sư khống chế người ở vô hình, sự tình các loại cũng làm Raviem Châu Tung người rối rít tức giận. Linh Khống Sư thật là khinh người quá đáng, nếu để cho Mộc Hạo Nhiên quỳ xuống, Mộc Hạo Nhiên thanh danh thoáng cái liền hủy, tâm cảnh khả năng cũng sẽ sau đó hủy diệt, đem tới còn sẽ trở thành người khác cười đoán, điều này làm cho bọn họ khó mà tiếp nhận. Tiêu Tử Hào chờ Tiêu ra mọi người khóe miệng hiện ra cười lạnh. Mộc Hạo Nhiên một khi ra sân, bọn họ cũng biết sẽ xuất hiện như vậy tình hình, thật là không biết sống chết. Thương Long Môn mọi người trong lòng rối rít thầm mắng lên số 10 chiến đài bên ngoài. Một đám Linh Khống Sư cũng rối rít nhiệt nghị lên, nếu để cho Mộc Hạo Nhiên cũng quỳ ở trước mặt ta, có phải hay không cũng rất thoải mái? Ta không chỉ có muốn cho Mộc Hạo Nhiên quỳ ở trước mặt ta, ta còn muốn khạp 100 khấu đầu. Khạp 100 đầu làm sao sống nghiện, ta còn muốn để cho hắn từ ta dưới đáy quần bỏ qua. Ha ha ha, nhỏ tiếng một chút, để cho bọn họ nghe được, lần này sẽ để cho Mộc Hạo Nhiên toàn bộ làm xong. Làm xong lại để cho hắn làm một lần. Ha ha ha, lúc này, ngay cả còn lại chiến đài bên ngoài Linh Khống Sư, đều rối rít đưa mắt hướng Lâm Tiêu xem qua, muốn cho ta quỳ xuống. Trên chiến đài Lâm Tiêu nhướng mày một cái, ánh mắt không khỏi ở đám người chung quanh liếc một cái. Hắn cùng với những người này không thù không oán, đều đang muốn để cho hắn quỳ xuống. Ngay sau đó, hắn lại thu hồi ánh mắt, hướng phía trước thanh niên nhìn sang, nếu đối phương muốn hắn quỳ xuống, như vậy, hắn liền làm cho đối phương nhìn, làm cho người bên cạnh coi trọng, cường đại linh lực dũng động mà ra, Lâm Tiêu trực tiếp đem đối phương linh lực đánh sơ xác. Rồi sau đó, cái kia lục phẩm cao cấp linh lực, ngược lại bao phủ ở thân thể đối phương, đất một khống chế, một tiếng, thanh niên kia hai đầu gối chạm đất, nặng nề quỳ dưới đất. Một sát na này, số 10 chiến chung quanh đài Linh Khống Sư, cùng với bên ngoài đem sự chú ý đặt ở Lâm Tiêu trên người đại lượng người xem, đều rối rít sai lăng, không phải là Mộc Hạo Nhiên quỳ xuống, mà là tên thanh niên kia trực tiếp quỳ xuống. Tình huống gì? Chẳng lẽ Mộc Hạo Nhiên linh lực cũng rất cường đại, có thể đem tên thanh niên kia Linh Khống Sư cũng khống chế được? Hoặc có lẽ là thanh niên kia linh lực quá yếu, nhưng là cái này có chút không thể nào đâu. Dù sao, thanh niên kia cũng là từ vòng thứ nhất, một cái đảo hơn 200 người bên trong tấn cấp vào đợt thứ hai. Đều là trong tinh anh mới có thể đi đến một bước này. Hay hoặc là, thanh niên kia thật vận khí quá tốt, vòng thứ nhất không có gặp phải đối thủ cường đại, hoặc là có cường đại Linh Khống Sư cùng hắn liên thủ. Cuối cùng còn dư lại, mọi người rối rít cười khanh khách. Chương 1410, vũ bộ sặc sỡ. Kia khuất du nhưng là thất phẩm sơ cấp Linh Khống Sư. Mộc Hạo Nhiên linh lực cũng đạt tới thất phẩm sơ cấp cảnh giới hay sao? Tiêu Tử Hào sắc mặt khó coi địa đạo, đó là bọn họ Viêm Châu Linh Khống Sư, cho dù là phía sau không có đến Viêm Châu cùng khuất du vài cái chữ to, hắn cũng nhận ra, hơn nữa còn biết được thực lực đối phương là thất phẩm sơ cấp Linh Khống Sư, đồng giai thực lực không tính là yếu, thoáng cái liền bị Mộc Hạo Nhiên khống chế được. Vậy liền chỉ có nói rõ, Mộc Hạo Nhiên linh lực ít nhất cũng ở đây thất phẩm sơ cấp cảnh giới, điều này làm cho hắn thoáng cái khó mà tiếp nhận. Mộc Hạo Nhiên nguyên lực cường đại cũng không tính, lại còn là đạt tới thất phẩm sơ cấp linh lực cảnh giới Linh Khống Sư, đây cũng quá quá yêu nghiệt chứ. Nghe Tiêu Tử Hào lời nói sau, mọi người chung quanh cũng tất cả giật mình vô cùng, mà Dương Châu một nơi, Thương Long Môn mọi người là rối rít cười lạnh, muốn khống chế Lâm Tiêu quỳ xuống, nhất định chính là tự rước lấy. Lâm Tiêu linh lực ở cảnh giới gì, bọn họ nhưng là biết rất rõ, bọn họ thậm chí còn muốn nhìn một chút, chờ chút Lâm Tiêu bại lộ linh năng thời điểm, những người này sẽ là biểu tình gì. Lâm Tiêu thiên phú cũng không chỉ là nguyên lực, mà trên chiến đài khuất du, nhất thời liền ngu dốt, vừa mới hắn vẫn còn ở hưng phấn, mà giờ khắc này, hắn lại bị đối phương khống chế được quỳ xuống. Làm sao có thể? Khuất du linh lực dũng động, nhưng mà, vẫn là không cách nào đem đối phương linh lực đánh văng ra. Cũng không cách nào nhúc nhích chút nào. Cút, Lâm Tiêu thở khẽ một tiếng, trực tiếp đem Khuất du ném ra. Trận đầu, Mộc Hạo Nhiên thắng, nhớ một phần, Khuất du bại, sụp đổ một phần, người kế tiếp. Trọng tài thanh âm lúc này liền vang lên, Khuất du còn ở vào phát mông trạng thái. Mặt đầy khó tin, người kế tiếp, có dám hay không chọn ta? Lâm Tiêu ánh mắt, hướng đám người quét nhìn qua, những người đó, mới vừa nói được nhưng là thật độc. Ta chọn ngươi, lúc này, một tên hơn 30 tuổi người trung niên giơ tam trúc đứng ra. Hắn là Huyền Châu Linh Khống Sư đại biểu, có thất phẩm sơ cấp linh lực, hắn cũng không cho là Mộc Hạo Nhiên thực lực mạnh bao nhiêu. Ở vào sân trước, ánh mắt của hắn tảo Khuất du liếc mắt, trong mắt tràn đầy khinh bỉ nói, phế vật. Khuất du hai quả đấm nắm chặt, giận đến cả người đều run rẩy. Nói thế nào hắn là như vậy một châu đỉnh cấp thiên tài, không nghĩ tới hôm nay lại bị người làm nhục như vậy. Không để ý Khuất du phản ứng, trung niên nhân kia tiến vào bên trong sân, trực tiếp liền đối với Lâm Tiêu nói, Mộc Hạo Nhiên, ngươi cao hứng quá sớm, hắn không thể để cho ngươi quỳ xuống. Ta có thể, bây giờ, quỳ xuống cho ta khạp 100 khấu đầu. Tiếng nói vừa dứt, trung niên nhân này chỉ cảm thấy hai đầu gối không yên. Cả người chính là nặng nề quỳ trên mặt đất. Lần này, trung niên nhân này ngu dốt, những người khác cũng rối rít ngu dốt, vừa mới nói xong muốn để cho đối phương quỳ xuống khạp đầu. Kết quả, chính mình thoáng cái liền quỳ xuống. Mộc Hạo Nhiên linh lực, mạnh như thế nào, người bất quá nhưng mà lục phẩm cao cấp linh khống sư mà thôi. Người linh lực, thế nào sẽ mạnh như vậy? Trung niên nhân này tràn đầy nghi ngờ nói. Lời này vừa nói ra, mọi người vây xem cũng rối rít giật mình. Mộc Hạo Nhiên linh lực, lại cũng đạt tới lục phẩm cao cấp cảnh giới. Cảnh giới này, đối với một cái cường đại nguyên tu mà nói, còn chưa thấp, bất quá, so với đợt thứ hai linh khống sư mà nói, coi như là tu vi thấp nhất. Đại đa số linh khống sư, đều tại tất phẩm sơ cấp trở lên. Chỉ có số ít cường hãn một ít lục phẩm cao cấp linh khống sư mới có thể may mắn tấn cục, mà Mộc Hạo Nhiên tự tại này nhóm, bất quá lục phẩm cao cấp linh lực có thể trực tiếp vượt nhất cấp chiến đấu đến cũng coi là lợi hại. Lục phẩm cao cấp linh lực còn nắm giữ vượt cấp chiến thực lực, khó trách hắn dám tham chiến nguyên lực vượt cấp chiến cấp nghịch thiên. Không nghĩ tới linh lực cũng lợi hại như vậy. Mộc Hạo Nhiên thiên phú thật đúng là trên đời hiếm thấy a. Đối với Cửu Châu nguyên tu đệ nhất thiên tài mà nói, quả thật không phải, bất quá, nắm giữ có thể vượt cấp chiến lục phẩm cao cấp linh lực cũng không coi là nhiều mạnh. Nhất định là kia hai cái linh khống sư quá yếu, Mộc Hạo Nhiên có thể thắng liên tiếp cũng rất bình thường. Chỉ cần không có bị thực lực quá yếu người lại chọn, hắn cũng sẽ không chọn được thực lực quá yếu linh khống sư. Một tua này, hắn rất khó tấn cục. Cho dù là không cách nào tấn cấp, có thể đi tới đợt thứ hai, đã là trên mặt có vẻ vang. Dù sao, hắn chính là Cửu Châu đệ nhất thiên tài, mà tỷ thí này, có thể là toàn bộ đại lục linh khống sư thi đấu. Hắn vòng thứ nhất không tham gia, chẳng qua chỉ là dựa vào tuyển thủ hạt giống vị trí tấn cục mà thôi. Đi qua một tour này, hắn là trên mặt có vẻ vang hay lại là mất hết mặt mũi còn rất khó nói a. Dù sao những thứ này linh khống sư đều không phải là hiền lành. Mọi người nghị luận vân vân, lục phẩm cao cấp linh lực phế vật, lại để cho hắn lấy được tuyển thủ hạt giống vị trí. Nhất định chính là lãng phí. Thật không biết An Diệu trưởng lão là thế nào nghĩ, lại đem danh ngạch này cho một cái phế vật linh khống sư. Không sai, nếu là đem danh ngạch này cho chúng ta, ít nhất có thể đủ đi vào top 50. Linh chỉ đảo người chính là rối rít mắng, lục phẩm cao cấp linh khống sư tham gia loại tỷ thí này. Cho dù là có thể vượt cấp chiến, hay lại là quá yếu, cùng với khác tuyển thủ hạt giống tương đối, nhất định chính là phế vật. Nếu hắn nhưng mà lục phẩm cao cấp linh khống sư, dù là nắm giữ vượt cấp chiến, thực lực cũng chắc chắn sẽ không cường đi nơi nào. Lấy thực lực của ta, thuyết bất đắc càn quét thất phẩm sơ cấp linh khống sư. Nhưng ở cảnh giới này, cũng đạt tới thượng thừa, không mấy người là đối thủ của ta. Số 4 là ta, hy vọng số 3 tâm tồn kiêng kỵ, không muốn chọn Mộc Hạo Nhiên. Tây Môn Tinh trong tay nắm chặt tam trúc, hai mắt lộ ra một tia vội vàng. Nàng ở thất phẩm sơ cấp linh lực cảnh giới đã đến mấy năm, đã đến muốn đột phá thất phẩm trung cấp linh lực bên bờ. Ở thất phẩm sơ cấp linh khống sư bên trong, không nói càn quét toàn bộ đồng giai đối thủ, nàng cũng có tự tin đánh bại phần lớn đồng cấp cảnh giới cường giả. Huống chi là lục phẩm cao cấp linh khống sư, dù là đối phương vượt cấp chiến lợi hại hơn nữa, cũng sẽ không là nàng đối thủ. Chỉ cần số 3 không chọn Mộc Hạo Nhiên, nàng thắng Mộc Hạo Nhiên, liền là người thứ nhất chiến thắng cửu châu đệ nhất thiên tài người. Liền có thể cho tăng mạnh nàng danh tiếng. Đương nhiên, nếu như số 3 chọn Mộc Hạo Nhiên, số 3 nếu như là thất phẩm trung cấp linh khống sư, hoặc là mạnh hơn Mộc Hạo Nhiên thất phẩm sơ cấp linh khống sư lời nói, nàng liền không có thứ nhất chiến thắng Mộc Hạo Nhiên cơ hội. Cái thứ hai chiến thắng lời nói, vậy liền chỉ có Hạ Ngoan Thủ, ra điểm ngoan chiêu làm cho tất cả mọi người nhớ mới được. Cơ hội này quá khó được, nàng nhất định phải làm cho mình ở trong đại lục, lưu nàng lại thanh danh. Lúc này, số 10 trên chiến đài người trung niên, một con đất nện ở khạp trên mặt đất, cái trán cũng có một ít vết máu tràn đầy ra. Ta, trung niên nhân kia có chút phát mông, bất quá trên trán đau đớn, làm cho hắn tỉnh hồn lại, đang sắp bị khống chế lại đập xuống. Hắn liền vội vàng hô, ta nhận thua, cho dù là không cam lòng, không hiểu, cũng phải lập tức nhận thua, nếu không, hắn kết quả chỉ sẽ thảm hại hơn. Nghe người trung niên lời nói, Lâm Tiêu nhất thời một trận sai lăng, liền vội vàng dừng lại xuống một điểm này. Đối phương ngược lại nhắc nhở hắn, trên chiến đài, có thể là có thể nhận thua, một khi nhận thua, tựu vô pháp động thủ nữa. Nghĩ tưởng muốn giáo huấn đối phương, còn phải dùng linh lực che đối phương miệng mới được. Mộc Hạo Nhiên thắng 2 phần, Bao Sán Dung sụp đổ 1 phần. Vị kế tiếp, trọng tài thanh âm lúc này vang lên, ha ha ha. Mà lúc này, toàn bộ hiện trường nhất thời truyền ra từng trận cười vang thanh âm, nhất là cách đó không xa thanh âm lớn nhất, Lâm Tiêu cảm giác kinh ngạc, tiếng cười kia có thể cũng không phải là cười Bao Sán Dung. Bao Sán Dung bại bác, cũng không có buồn cười đến trình độ này. Lâm Tiêu lúc này ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước số 11 trên chiến đài, có một người thanh niên linh khống sư đang khiêu vũ, một người đàn ông tử, vũ bộ sặc sỡ, đủ loại phạm lãng, mà kia thanh niên nam tử đối diện, một tên khác thanh niên linh khống sư đang ở phình bụng cười to. Lâm Tiêu nhìn cũng một trận cười khanh khách, rất hiển nhiên, khiêu vũ thanh niên kia bị người khống thần, hoặc là bị khống chế linh lực đến khiêu vũ, để cho bêu xấu, đưa tới mọi người cười to. Linh khống sư thi đấu, quả nhiên là làm gì đều có. Chương 1411, sau này cút chính là ta danh hiệu. Ta lựa chọn khuất du. Lúc này, số 10 chiến đài cạnh, một cái 40 mấy tuổi người trung niên lên tiếng lên. Lâm Tiêu lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Quên ầm ĩ, lần này, số 3 không có ai lựa chọn nữa hắn, chỉ đành phải từ trên đài đi xuống. Nếu như không người lại chọn ta, sợ rằng, muốn luân một vòng mới đến ta. Lâm Tiêu trong lòng thở dài nói, hắn là tuyển thủ hạt giống, có ưu đãi đem còn lại tuyển thủ hạt giống tách ra. Nhưng là, hắn không có 10 tổ bên trong cụ thể số hiệu, vì vậy, chỉ có thể là vị cuối cùng lựa chọn. Đương nhiên, mỗi người một trận, muốn đánh hoàn 5 tràng, cơ hồ còn phải luân cái 4-5 lần, người cuối cùng lựa chọn ngược lại cũng không có vấn đề. Hơn nữa, cũng không loại bỏ nửa đường lại có người lựa chọn tình huống của hắn. Hừ, ngươi cho rằng là thực lực của ta có yếu như vậy sao? Khuất Du bực tức lên đài, hắn bị Mộc Hạo Nhiên dưới sự khống chế quỳ, nhưng không có nghĩa là thực lực yếu a. Hắn hiện tại cũng còn không hiểu, Mộc Hạo Nhiên tại sao có thể có mạnh như vậy linh lực. Nếu đối phương nhìn như vậy không đứng lên gọi hắn lên đài. Bây giờ, liền chứng minh cho tất cả mọi người nhìn một chút, hắn không phải là yếu nhất, nếu không, còn mỗi một người đều cho là hắn thực lực quá yếu. Từng cái đi lên cũng người chọn đầu tiên chọn hắn, yếu không yếu, người lập tức cũng biết. Kia phía sau gián U Châu Bành Văn người trung niên lạnh giọng nói. Khuất Du, ở trên đảo đối với sư đệ ta hạ thủ cũng không nhẹ. Bây giờ, quỳ bò qua tới nói xin lỗi ta. Nghe vậy, Lâm Tiêu giờ mới hiểu được. Khó trách đối phương không có lựa chọn chính mình. Nguyên lai là với Khuất Du có thủ oán. Kỳ sư đệ, sợ rằng ở vòng thứ nhất thượng bị đối phương bị thương không nhẹ chứ. Đối với cái này loại có cừu hận, nhất định là lựa chọn cừu nhân so với lựa chọn hắn tốt. Khuất Du bị Mộc Hạo Nhiên khống chế quỳ xuống, ném ra sân, rất mất mặt, tới liền vô cùng phẫn nộ. Bây giờ đối phương lại muốn lấy chính mình hả giận trả thù. Coi là tức giận tới cực điểm, lập tức đại uống, ngươi cho ta, nhưng mà, nói được, đầu óc hắn chính là tràn vào để cho hắn khó mà kháng cự linh thức, đem hắn trong nháy mắt khống thần. Khuất Du tại chỗ quỳ xuống, sau đó hung hãn một cái tát bỏ rơi ở trên mặt mình. Cả người thái độ tới 180 độ chuyển biến lớn. Giọng nịnh hót mở miệng nói, là ta sai, ta Khuất Du chính là một tên khốn kiếp, là một người không bằng heo chó đổ vật, ta không xứng là người. Vừa nói, còn một bên khạp đầu vừa hướng trung niên nhân kia bỏ qua. Ngạch, mọi người rối rít cười khanh khách, trước mặt còn phách lối, bây giờ liền quỳ xuống khạp đầu nhận sai, còn ra miệng nhục mạ mình, đây nhất định là trực tiếp bị khống thần chứ. Bành Văn đại ca, ta sai, ta không nên đánh ngươi sư đệ, không nên để cho hắn đào thải, là ta có mắt không tròng, là ta suy nghĩ nước vào, Bành Văn đại ca chính là cha ta, là gia gia ta, sau này muốn ta làm cái gì thì làm cái đó, gọi ta ăn cứt ta không dám uống đi tiểu. Khuất Du một bên bò hướng vừa nói, cái gì nhục mạ mình lời độc ác nói hết ra, điều này làm cho không ít linh khống sư trên mặt rối rít rút ra xúc sinh. Nhục nhã, cũng quá ác chứ, không biết chờ chút Khuất Du phục hồi tinh thần lại, sẽ là cảm thụ gì? Sợ rằng muốn chết tâm đều có chứ, mà bọn họ, nếu là gặp phải cường đại linh khống sư, há chẳng phải là, một đám người nghĩ cũng không dám nghĩ. Đương nhiên, có tự tin người, tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Khuất Du thực lực cũng quá kém cỏi, lại bị người trực tiếp khống thần, cũng khó trách sẽ thua ở Mộc Hạo Nhiên trong tay. Đương nhiên, về phần khống nô, rất nhiều người cũng không sẽ cho là như thế. Dù sao, khống nô liền thực sự trở thành chính mình nô lệ, ai sẽ nguyện ý khống chế một cái phế vật làm nô lệ? Vả lại, thật muốn khống nô, đối phương cũng thanh tỉnh bất quá nếu coi chính mình làm chủ. Chờ chút làm sao còn để cho đối phương tỉnh hồn lại? Còn làm sao sẽ để cho đối phương cảm giác nhục nhã đây? Vì vậy, kia Bành Văn chắc chắn sẽ không khống nô Khuất Du, tất nhiên sẽ là khống thần. Mà lúc này, một cái khác dân khiêu vũ linh khống sư cũng trực tiếp nhảy múa sặc sỡ vũ bộ, nhảy ra chiến đài, đưa đến từng trận tiếng cười vang. Rồi sau đó, một trận như giết heo kêu tiếng vang lên tới. A, ta muốn giết ngươi. Kia khiêu vũ linh khống sư tỉnh hồn lại, thiếu chút nữa thì bạo tẩu. Trước mặt mọi người, lại để cho hắn một người đàn ông khiêu vũ, còn nhảy như vậy sặc sỡ. Hắn suy nghĩ một chút thì có loại hộp máu xung động. Người chẳng lẽ còn nghĩ tưởng lại nhảy một lần? Trên đài thanh niên cười nhạo nói, ha ha ha, từng trận cười vang thanh âm vang lên lần nữa đến, tiếng cười vang dội cả địa phương. Kia khiêu vũ linh khống sư sầm mặt lại, hai quả đấm cầm thật chặt, không dám lên trước. Thứ nhất, hắn thật là đánh không ăn đối phương, nếu không cũng sẽ không bị đối phương khống thần. Thứ hai, thua trở lên đài trả thù, chính là vi phạm quy lệ. Nếu như trọng tài ra lệnh một tiếng, hắn một tua này, coi như xong. Cho nên, hắn muốn nhẫn, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhìn chung quanh cùng với xa xa khắp nơi đều phình bụng cười to người. Thanh niên kia có loại tự vận xung động, nhịn được cũng sắp hộc máu. Hắn một đời thanh danh, liền hủy ở chỗ này. Uông Duệ, một ngày nào đó, ta sẽ giết ngươi. Thanh niên kia thanh âm lạnh lùng thốt, ta chờ, đến lúc đó, lại để cho ngươi nhảy một bản, hy vọng ngươi dáng múa có chút tiến bộ, ha ha ha. Tên kia là Uông Duệ thanh niên cười lớn đi xuống chiến đài. Lại một trận tiếng cười rộ âm vang lên, xuất sắc, thật là xuất sắc a. Quả nhiên không có đi một chuyến uổng công, linh khống sư thi đấu, quả nhiên cái gì xuất sắc tình huống đều có oan báo oan, có cừu báo cừu. Cái gì nhục nhã thủ đoạn cũng có thể dùng ra được. Ha ha ha, mau nhìn số 10 chiến đài. Số 10 chiến đài cái đó Khuất Du đang ở quỳ liếm đối thủ. Mọi người lại đưa mắt hướng số 10 chiến đài nhìn tới. Chỉ thấy Khuất Du một bên khạp đầu một bên bò hướng Bành Văn. Đã là leo đến Bành Văn bên cạnh, khó trách liền lục phẩm cao cấp linh lực Mộc Hạo Nhiên cũng không đánh lại. Nguyên đến như vậy yếu, đáng đời bị người nhục nhã. Thật là không có dùng cái gì. Vây xem đám người có không ít người mắng, cũng không thiếu người cười trên nỗi đau của người khác. Nhất là vòng thứ nhất bị Khuất Du đào thải người. Mà lúc này, kia Khuất Du, càng là đã trực tiếp quỳ liếm ở Bành Văn trên chân. Một bên liếm một bên cầu xin tha thứ. Bành Văn đại ca, ngươi tha ta đi, ngươi tha ta đi. Bành Văn một cước nâng lên, đạo, liếm đế giày, nuốt xuống, dạ dạ dạ. Kia Khuất Du một bên liếm Bành Văn lòng bàn chân, một bên nuốt xuống. Động tác còn rất lanh lẹ, liếm đế giày đồng thời, vẫn không quên khạp mấy cái đầu, thật là ác độc. số 10 chiến đài bên ngoài không ít người thầm nghĩ trong lòng. Đã là đưa cái này Bành Văn, loại bỏ ở lựa chọn thứ nhất đối thủ ra, Bành Văn có thể trực tiếp khống thần khuất du, thực lực khẳng định không yếu, nếu như chiến thắng cũng còn khá, nếu như chiến bại, kết quả, sợ rằng chẳng tốt đẹp gì, mặt mũi này mặt, tuyệt đối sẽ mất hết, không thể không nói, loại này nhục nhã đối thủ phương thức, không chỉ là trả thù, khơi thông hoặc là đề cao mình danh tiếng, còn có uy hiếp còn lại linh khống sư chỗ dùng. Bắt đầu liền lựa chọn, ai cũng không rõ lắm, nhưng là nếu như đánh một vòng, đến hắn lựa chọn thời điểm, liền có thể lựa chọn yếu hơn đối thủ, từ ta dưới háng bỏ qua. Lúc này, Bành Văn hét lớn một tiếng, trung bình tấn một bước, khuất du chính là vui tươi hớn hở đất bỏ qua, một bên trèo một bên quỳ liếm đạo, có thể chui Bành Văn đại ca đáy quần. Chính là ta khuất du đời này lớn nhất vinh hạnh. Tam quan hủy hết, mọi người rối rít khinh bỉ, mọi người vây xem, càng là không nhịn được cười lớn. Khuất du sau này, sợ rằng đã hủy người chu tâm, bất quá cũng như vậy thôi. Linh khống sư quả nhiên người người là nhân vật hung ác. Khuất du, lúc trước Mộc Hạo Nhiên đả kích dưới sự khống chế quỳ. Sau lại quỳ liếm Bành Văn chui đáy quần, tư tưởng coi như không thể đem hắn tức chết, sau này cũng đừng nghĩ bước qua cái này khảm. Tu Vi lại vào bước, cút xuống cho ta. Khuất du chui qua đáy quần, Bành Văn thanh âm lại vang lên, dạ dạ dạ, có thể lăn xuống đi, là ta cuộc đời này lớn nhất vinh hạnh, sau này cút chính là ta danh hiệu. Vừa nói, khuất du lăn xuống chiến đài, lại cút ra ngoài mấy vòng sau. Khuất du kia như giết heo tiếng thét chói tai thanh âm chính là vang lên. Bành Văn, ta muốn giết ngươi. Chương 1412, hắn dám. Ha ha ha, phình bụng cười to âm thanh âm vang lên đến. Vô số người cười ngã trái ngã phải. Lúc này, kia khuất du không nhịn được. Tức giận cuồn cuộn đất xông lên chiến đài, trọng tài cũng không có ngăn cản. Bất quá, khuất du trong nháy mắt lại bị Bành Văn khống thần, lần nữa cút ra khỏi chiến đài. A, lần nữa thanh sau khi tỉnh lại, Bành Văn tiếng gầm gừ lại vang lên, đưa tới từng trận ồn ào cười to tiếng. Khuất du giống như bị điên, cả người giống như điên, ôm lầu thét chói tai không dứt. Hắn đường đường một châu linh khống sư thiên tài, bây giờ lại cho quỳ liếm, chui đáy quần, còn nói ra đủ loại nhục nhã mình nói ngữ. Lần nữa xông lên thời điểm, lại bị cáo thần đến để cho hắn lăn xuống, đơn giản để cho hắn mất hết mặt mũi. Tự vận tâm đều có, an tĩnh, vị kế tiếp. Lúc này, trọng tài âm thanh âm vang lênh khuất, dù một trận chán nản. Che mặt khóc giống lên, một số gần như đến bên bờ tan vỡ. Lúc này, Tây Môn Tinh giơ ký xuống đài. Tây Môn Tinh tinh xảo dung mạo, cũng đưa tới không ít người nhìn chăm chú. Đẹp như vậy nữ tử, chung quy chẳng lẽ bị làm nhục như vậy chứ? Nếu là có người nhục nhã mỹ nữ này, tuyệt đối sẽ đưa tới cùng căm phẫn. Tiếp theo kết quả, sợ rằng nếu mà biết thì rất thê thảm. Vì vậy, không ít cùng tổ linh khống sư, trong bụng đều rối rít thầm làm quyết định, nếu như đối phương lựa chọn chính mình, cho dù là chính mình thắng, cũng tuyệt đối sẽ làm cho đối phương quang minh chính đại xuống đài. Tuyệt sẽ không có bất kỳ nhục nhã động tác, đợi đến sau khi lên đài, Tây Môn Tinh ánh mắt hướng Lâm Tiêu nhìn tới, giọng khách khí đạo. Nghe tiếng đã lâu Mộc Hạo Nhiên huynh đại danh, xin Mộc huynh dạy bảo, lại chủ động chọn ta. Lâm Tiêu một trận sai lăng, hắn còn sợ tiếp theo có thế hệ trước linh khống sư chọn hắn. Bại lộ thực lực, lựa chọn nữa Tây Môn Tinh đối phương không dám lên tràng trực tiếp nhận thua đây. Bây giờ ngược lại tốt, thứ tư số hiệu chính là Tây Môn Tinh lên đài. Hơn nữa, còn chủ động lựa chọn hắn. Trong lòng sinh ra vẻ mừng rỡ, Lâm Tiêu từng bước một hướng trên đài đi tới, Lúc này, nội tâm đã đủ loại tan vỡ khuất du. Nghe được Mộc Hạo Nhiên ba chữ, giống như nghe được rơm rạ cứu mạng một dạng, liền vội vàng ngẩng đầu lên. Hướng đi về phía trước Lâm Tiêu nhìn sang. Mộc Hạo Nhiên, ta không tin, ngươi chàng này còn có thể thắng. Ngươi kết quả khẳng định cũng không tốt gì. Khuất du thanh thanh âm lạnh lùng thốt. Lâm Tiêu không khỏi một trận sai lăng. Khuất du vừa mới bị người nhục nhã, lại bắt hắn đến cho hả giận đối tượng. Ngươi mới vừa nói, ngươi gọi, cút. Lâm Tiêu quay đầu, hướng về phía Khuất du cười nói. Mộc Hạo Nhiên, Khuất du giận dữ, hai quả đấm nắm thật chặt tơ. Lâm Tiêu không hề phản ứng, hướng trên đài đi lên, nhìn tiền phương nữ tử. Lâm Tiêu không gấp động thủ, mà là nhàn nhạt hỏi. Dương Châu, Linh Hoàng Cốc đệ tử, Tây Môn Tinh, không sai, không nghĩ tới Mộc Huynh còn biết được ta tông môn. Xin Mộc Huynh hạ thủ lưu tình. Tây Môn Tinh vừa nói chắp tay một cái, giọng rất là khách khí. Bất quá nàng trong đôi mắt, mơ hồ thoáng qua một đạo ánh sáng lạnh lẽo. Một cổ linh thức, nhất thời tuôn hướng Lâm Tiêu mi tâm, bén nhạy Lâm Tiêu. Trong nháy mắt liền nhận ra được đối phương trong đôi mắt mơ hồ thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo. Mặc dù che giấu rất tốt, lại không tránh khỏi hắn quan sát, lại cảm nhận được đối phương trực tiếp thúc dục linh thức muốn khống thần. Lâm Tiêu trong lòng nhất thời lạnh xuống, còn chưa để cho linh thức tiến vào đầu, liền trực tiếp đối phương linh thức đánh sơ xác mở ồi sau đó. Một cổ linh lực dũng động mà ra, trực tiếp ghé vào Tây Môn Tinh trên người. Cô gái này mặc dù nghĩ tưởng thắng Mộc Hạo Nhiên, cũng là rất là khách khí, xem ra coi là một cái rất có giáo dưỡng nữ tử. Mạt mãn 30 là có thể tiến vào linh khống sư thi đấu đợt thứ hai, nhất định cũng là một gã tuyệt đỉnh linh khống sư thiên tài. Nếu là có cơ hội, định phải thật tốt trao đổi một chút. Mặc dù nói chuyện khách khí, nhưng nhìn dáng dấp chắc có 10 phần lòng tin đánh bại Mộc Hạo Nhiên. Bất quá đáng tiếc là cô gái sẽ không dưới tay quá ác. Thứ nhất, thắng Mộc Hạo Nhiên người không thể hung hăng nhục nhã hắn, đó cũng quá tiếc nuối. Một đám người rối rít lên tiếng nói. Mà lúc này, người xem trên đài, Mộ Dung Cẩn giã lãnh hừ lên. Hừ, Tây Môn Tinh là chúng ta Linh Hoàng Cốc đệ nhất thiên tài, thiếu chút nữa liền bước vào thất phẩm trung cấp linh lực cảnh giới. Chỉ bằng lục phẩm cao cấp linh lực liền muốn thắng được tỷ thí, đơn giản nói vớ vẩn. Đúng vậy, Tây Môn Sư tỷ nhất định bắt lại cuộc tỷ thí này. Hy vọng Tây Môn Sư tỷ hạ thủ ác một ít. Mộ Dung Cẩn bên cạnh thanh niên nói. Hắn là vòng trước bị loại bỏ thanh niên, một tour này chỉ có thể làm người xem. Đối với Mộc Hạo Nhiên trước đây phách lối, đã sớm không ưa. Yên tâm, Tây Môn Tinh tuy là nữ tử, nhưng tàn nhẫn nổi lên, không thể so với ta kém. Mộ Dung Cẩn nói. Nghe được Mộ Dung Cẩn những lời này, thanh niên kia cứ yên tâm. Bọn họ người cốc chủ này tuy là nữ tử, khi ra tay có nhiều ác, bọn họ là biết, lần này liền chỉ phải dùng tới xem kịch vui. Mộc Hạo Nhiên kết quả chắc chắn sẽ không so với Khuất Du tốt đi nơi nào. Hơn nữa, bọn họ sư tỷ Tây Môn Tinh đại danh cũng sẽ từ nay cắt ra mới quật khởi. Cách đó không xa chỗ ngồi Thánh Thiên Môn cùng Cơ Gia mọi người, tự nhiên cũng nghe đến Mộ Dung Cẩn lời nói, trên mặt rối rít lộ ra mong đợi âm lãnh. Mà đang ở vô số người cũng tràn đầy mong đợi lúc, số 10 trên chiến đài, chỉ nghe một tiếng, tất cả mọi người chính là thấy kia Tây Môn Tinh nặng nề quỳ xuống, không có dấu hiệu nào quỳ xuống Lâm Tiêu trước mặt. Điều này sao có thể? Mộ Dung Cẩn đất đứng lên, những người khác cũng rối rít cười khanh khách. Số 10 chiến đài bên ngoài linh khống sư cũng một trận sai lăng. Kia Tây Môn Tinh lại cũng bị Mộc Hạo Nhiên đánh bại. Hơn nữa, Mộc Hạo Nhiên trực tiếp để cho nàng quỳ xuống. Mỹ nữ như thế, Mộc Hạo Nhiên không chút nào cho mặt mũi, để cho nàng ngay trước nhiều người như vậy mặt, trực tiếp quỳ xuống. Trên chiến đài, Tây Môn Tinh nhất thời cũng ngu dốt, nàng cả người bị đối phương linh lực trói buộc chặt, miệng cũng không chế được, liền mở miệng nhận thua đều làm không được đến, mặc nàng thế nào cũng không nghĩ ra, đối phương chẳng qua là lục phẩm cao cấp linh lực mà thôi. Thế nào sẽ mạnh như vậy? Nàng thậm chí ngay cả trả đũa lực lượng cũng không có. Mà càng làm cho nàng tức giận là, nàng nói lời đã rất khách khí, đối phương lại trực tiếp để cho nàng quỳ xuống. Dầu gì, nàng cũng là một người đại mỹ nữ chứ. Người này, lại muốn nhục nhã nàng. Ở Tây Môn Tinh không nghĩ ra lúc, một cổ khống chế linh lực đến nàng đầu, hung hãn đụng trên đất. Tây Môn Tinh chỉ cảm thấy đau xót, một cổ tiên huyết đã là từ nàng bề mặt chảy xuôi xuống. Cái gì? Hắn lại để cho Tây Môn Tinh khạp đầu, khạp nặng như vậy đâu? Chẳng lẽ hắn tâm là thiết làm ấy ư? Lớn như vậy cô gái đẹp lại để cho nàng quỳ xuống khạp đầu, khạp ác như vậy đâu? Tây Môn Tinh đi lên đều là khách khí, hắn như thế này mà đối với người ta. Người này, chờ ta lên đài, nhất định phải tốt dễ thu dọn hắn. Chiến đài người ngoài cơ hồ muốn vỡ tổ, hận không được xông lên đem Mộc Hạo Nhiên hung hăng nhục nhã một hồi. Muốn từ Lâm Tiêu trên người tìm tới thăng bằng khuất du. Nhất thời cũng một trận sai lăng. Hắn mong đợi, nhất thời rơi vào khoảng không. Cả người khí tức uể oải bất chính. Nội tâm nhất thời không tìm được tuyên tiết khẩu. Hắn dám, Mộ Dung Cẩn hung hãn khẽ cắn răng. Nếu không phải kiêng kỵ thi đấu, nàng đã sớm xông lên. Nhưng mà, nơi này là linh khống sư thánh địa linh trì đảo, có bát phẩm sơ cấp linh khống sư chủ trì. Nàng cuối cùng vẫn nhịn xuống, liền đối Mộc Hạo Nhiên buông lời uy hiếp nàng cũng không dám. Mà lúc này đây, làm cho tất cả mọi người càng giật mình tình huống xuất hiện.